Chương 776, ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật, không cần gặp gỡ ta. Đồng dạng cảnh tượng, ở bất đồng quang cầu bên trong, cũng đang ở lặp lại trình diễn. Nay một đám mấy vạn võ giả, tố chất so le không đồng đều, có thể xưng được với là cường giả, thật sự là không có nhiều lắm người. Đối mặt Phù Bình Thương Sinh cùng tứ đại tông sư đối thủ, đều là sạch sẽ lưu loát nhận thua, cứ việc nói không thể vận dụng phá hư lực, nhưng võ đạo kinh nghiệm cùng vận dụng khác biệt, vẫn đang có thể đưa bọn họ cùng bình thường đối thủ phân cách mở ra. Đều là tông sư cấp bậc cao thủ, nhân gian tam ác đối thủ, vốn không có may mắn như vậy. Này ba vị tà phái tông sư vì Phù Bình Thương Sinh sở chế, thân mình chính là nhất khang lệ khí không chỗ phát tiết, cùng người động thủ, chỉ cần khả năng, đều phải đem người hành hạ đến chết chí tử. Ở quang cầu bên trong gặp được đối thủ, tuy rằng muốn sớm cho kịp nhận thua, nhưng ác sát phi thần đám người không chút nào để ý tới, hung tợn linh gãy bọn họ cổ, thế này mới phân ra thắng bại. Bất quá một lát trong lúc đó, vòng thứ nhất so đấu, liền đã xong hơn phân nửa, Phong Tử Nhạc bị kia nhu hòa bạch quang đẩy rời đi quang cầu ở ngoài, chỉ thấy mặt phía trên một mảnh đống hỗn độn, tuy rằng đại bộ phận mọi người là điểm đến mới thôi, nhưng đúng là vẫn còn không hề thiếu chết. Dù sao lúc này đây so đấu, cũng không có quy định không thể đả thương người, có chút người khống chế không được sát ý không thể lưu thủ, có chút người còn lại là cố ý giết chóc, tuy rằng tương đối tỷ lệ không nhiều lắm, nhưng là ở ba vạn nhiều người so đấu bên trong, chết đúng là vẫn còn không ít. Phong Tử Nhạc phóng mắt đi qua, sắc mặt cũng không rất tốt xem. Kỳ thật ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai kim vụ bên trong chết, muốn so với này so đấu tạo thành thương vong hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc chưa từng tận mắt đến, tuy có không đành lòng, nhưng so với chi trơ mắt nhìn vô tội sinh mệnh biến thành lạnh như băng thi thể, bên thai nghe thê thảm ai hô, luôn tốt thượng không ít. Vòng thứ nhất chấm dứt, đào thải 18.356 người, trong đó tử vong 292 người, trọng thương 75 người. Nam Cung Mẫn thanh âm vẫn như cũ rất là bình tĩnh, này đó chết ở nàng trong mắt, căn bản không coi là cái gì. Này đó không cho phép ai có thể tiến vào thất tinh phong ấn bên trong, chính là tăng thêm của nàng phiền toái, càng không xong là, khả năng sẽ làm cao thủ chân chính không thể chọn lựa đi ra. Nghĩ vậy một chút, Nam Cung Mẫn liền nhịn không được muốn thở dài. Nhóm người này mọi rợ, rốt cuộc hiểu hay không tôn kính thất tinh phong ấn, hiểu hay không tôn trọng căn nguyên lực lượng. Hô Lạp Lạp lập tức liền dũng tiến vào ba vạn nhiều người, không chết sạch cho dù tốt, làm sao quản bọn họ chết sống. Nam Cung cô nương. Lúc này Phong Tử Nhạc thấu lại đây, này thất tinh trong phong ấn tỉ thí, đã có căn nguyên lực lượng sở bảo vệ, chỉ cần thắng bại đã phân, đã đem hai người tách ra là được, cần gì phải phân ra sinh tử. Phong Tử Nhạc dốc lòng quan sát, nhìn xem hiểu được, này thất tinh phong ấn bên trong, có một loại thần kỳ lực lượng xỏ xuyên qua, có thể biết song phương thắng bại, đồng thời tách ra người nhận thua, một khi đã như vậy, kia hẳn là cũng có thể cho song phương điểm đến mới thôi, không cần nhất định phải đánh đến như thế bộ nhất là rất nhiều thực lực cách xa so đấu, sẽ không tất làm cho một phương chết đi. Nam Cung Mẫn tò mò nhìn hắn một cái, có chút mơ hồ. Phong công tử, ngươi là nói, muốn ta để ý này đó không còn dùng được tên mệnh. Thậm chí nên vì này lãng phí thất tinh trong phong ấn căn nguyên lực lượng. Được đến Phong Tử Nhạc khẳng định trả lời thuyết phục sau, nàng nhún vai, vẻ mặt không dám tin bộ dáng. Ngươi người như vậy, rốt cuộc là như thế nào dung hợp thất kiếm, trở thành man hoang nơi tuyệt đỉnh cao thủ. Cư nhiên còn có loại này mạc danh kỳ diệu nhân từ chi tâm. Cứ như vậy còn chưa có chết điệu, thật không dễ dàng. Võ giả đấu tranh, loại nào tàn khốc, một đường chi phân chính là sinh tử lập phán. Đối người khác nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Đạo lý này, Nam Cung Mẫn theo nhỏ liền hiểu được. Vừa thấy Nam Cung Mẫn vẻ mặt, Phong Tử Nhạc trong lòng cười khổ, liền hiểu được nàng cũng không nguyện ý vì thế sự xuất lực. Ở cao thủ trong mắt, này đó bình thường võ giả sinh vốn là không tính cái gì. Một chiêu dưới, khả năng có thể đủ giết chết thành trăm hơn 1.000 người cho dù là Phong Tử Nhạc chính mình, cũng không phải không có làm như vậy quá. Nhưng đó là ở đối mặt địch nhân thời điểm, đang tìm thường so đấu bên trong, vô vị chết, thật sự là làm cho Phong Tử Nhạc trong lòng không vui. Ha ha ha ha, Phong công tử, không thể tưởng được ngươi vẫn là như vậy trạch tâm nhân hậu. Ở cách đó không xa, nhân gian tam ác ghé vào một chỗ, cầm đầu cuồng hổ sắt thần cười lạnh không chỉ, đối với Phong Tử Nhạc hung tợn mở to hai mắt nhìn. Vị này Nam Cung cô nương nói được thật sự là đúng vậy, ngươi như vậy giống đàn bà nhi giống nhau tâm. như thế nào khả năng còn hơn chúng ta phủ môn chủ, người học võ, làm đoạn tình tuyệt nghĩa, tài năng vào tay cảnh giới cao nhất. Ngươi nếu xem không thể người chết, vẫn là sớm làm về nhà ăn mãi đi thôi. Còn luyện cái gì võ công? Cùng hổ sát thần nguyên bản chính là người cuồng vọng, ở hải giác thiên nhai trên đảo bại cấp phong tử nhạc một chiêu, vẫn canh cánh trong lòng, tuy rằng tự biết không địch lại, nhưng bắt lấy cơ hội, vẫn là lời nói lạnh nhạt. Dù sao ở hắn xem ra, phong tử nhạc ngay cả có thể thắng được hắn, nhưng là muốn thủ tính mạng của hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi còn có thiên hạ thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh ở. Hắn tuy rằng vì Phù Bình Thương Sinh sở chế, không thể tự do, nhưng là tiểu thành thiên môn một cậu, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, phong tử nhạc đấu không lại Phù Bình Thương Sinh, có năng lực mại hắn gì. Phong tử nhạc sắc mặt rùng mình, hắn khỏe mắt dư quang, phiêu quá cuồng hổ sắt thần trên tay đầm địa vết máu, lộ ra một tia chán ghét sắc. Cuồng hổ sắt thần, ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật, ở kế tiếp tỉ thí bên trong, không nên đụng thượng ta, nếu không trong lời nói, cẩn thận của ngươi mạng chó. Ai nha? Ta phải sợ a? Cuồng hổ sắt thần cười ha ha, phát bộ ngực, vẻ mặt cuồng thái. Này thất tinh phong ấn bên trong, tùy cơ quyết chiến, ngươi muốn đụng tới ta, còn muốn mạng ngươi hảo đâu. Hắn thấy rõ, chính mình ở kế tiếp so đấu bên trong, gặp phải phong tử nhạc cơ hội căn bản là không nhiều lắm, như vậy kêu gào, phong tử nhạc lại có biện pháp gì? Phong tử nhạc nhướng mày, nắm chặt chuôi kiếm, cả người khí thế, rồi đột nhiên kéo lên. Cuồng hổ sát thần cả người chấn động, lui một bước, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn tại đây địa phương động thủ bất thành? Hắn tuy rằng khiêu khích phong tử nhạc, đúng là vẫn còn ngoài mạnh trong yếu, sợ hãi phong tử nhạc tuyệt thế kiếm chiêu. Thất tinh phong lớn bên trong, cấm tư đấu, nếu không trong lời nói, tự nhiên sẽ bị căn nguyên lực lượng trục xuất. Nam Cung Mẫn mặt không chút thay đổi, tuyên bố như vậy quy tắc. Phong tử nhạc giơ kiếm là lúc, sớm cảm giác được căn nguyên lực lượng kháng cự, cho dù hắn muốn không để ý quy tắc, mạnh mẽ ra tay, chỉ sợ cũng mau bất quá tràn ngập cho thất tinh phong lớn bên trong căn nguyên lực lượng, chỉ phải hư lạnh một tiếng, vương lỏng tay ra. Ha ha ha ha. Cuồng hổ sát thần cuồng tiếu mấy tiếng. Lại kêu gào. Phong tử nhạc, như thế nào, ngươi lại dám đối với ta ra tay sao? Nay hắn không có sợ hãi, lại không kiêng nể gì, dù sao hắn cũng sớm biết rằng Phù Bình Thương Sinh kế hoạch, đợi cho này thất tinh phong ấn chi chiến chấm dứt, chỉ sợ phong tử nhạc đi ra ngoài về sau, cũng không có tìm hắn phiền toái cơ hội, lúc này còn không nhân cơ hội bốn phía nhục nhã, bỏ ra ngày đó bại trận một ngụm hờn dỗi. Bất quá! Lúc này Nam Cung Mẫn cũng là cười như không cười, lại mở miệng nói, làm người mở ra thất tinh phong ấn, phong công tử nhưng thật ra có một lần đặc quyền, có thể ở mỗi một vòng lựa chọn muốn so đấu đối thủ. Nếu ngươi thật sự muốn đối vị nhân huynh này ra tay trong lời nói, như vậy. Cuồng hổ sát thần tiếng cười quàng quạc mà chỉ, sắc mặt trắng bệnh. Chương 777, ngươi sợ cái gì? Nam Cung Mẫn xảo tiếu phán hề, ánh mắt bên trong, cũng là lộ ra một cố giảo hoạt. Phong tử nhạc làm người phá vỡ thất tinh phong ấn, có đặc quyền có thể ở mỗi một vòng lựa chọn đối thủ. Này vốn quả thật là hẳn là phúc lợi, nếu không trong lời nói, người phá vỡ thất tinh phong ấn không chiếm được gì ưu việt, mọi người đổ cũng không như nhiều thể ngộ thất kiếm, chờ người khác đi mở phong ấn lãng phí khí lực. Nếu là người thiếu, này lựa chọn đối thủ đặc quyền là cực có ưu thế, khả năng có thể vừa mới đặt thắng cục. Nhưng hiện tại nhiều người, lựa chọn đối thủ loại này quyền lực, tác dụng vốn không có như vậy rõ ràng, cho nên ngay từ đầu thời điểm, Nam Cung Mẫn căn bản không có nói khởi chuyện này. Ở cuồng hổ sát thần khiêu khích sau, nàng đột nhiên mở miệng đề cập, nhưng thật ra đem cuồng hổ sát thần kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc là có tự mình hiểu lấy, tuy rằng tự nghĩ cũng không thứ cho phong tử nhạc nhiều lắm, nhưng đúng là vẫn còn kém hơn một bậc, tại kia so đấu màu trắng quăng cầu bên trong, ngay cả chạy trốn địa phương cũng không có, chính mình nhận thua. Nếu là phong tử nhạc không đồng ý, kia hay là muốn phân ra sinh tử. Cuồng hổ sát thần nhớ tới vừa mới bị chính mình tê toái đối thủ, không khỏi cả người nổi lên nổi da gà. Hung ác nhân, vĩnh viễn là bắt nạt kẻ yếu, thật sao đang phát hiện chính mình gặp phải sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, nói không chừng muốn so với yếu đối nhân càng thêm không chịu nổi. Phong tử nhạc, ngươi cần phải hiểu rõ rồi chứ. Cuồng hổ sát thần hú lên quái dị, ngoài mạnh trong yếu. Ta nhưng là học xong một kiếm ngự kiếm bắt pháp, hiểu được căn nguyên lực lượng ứng dụng, ngươi muốn tới tìm ta, về sau so đấu, còn như thế nào đánh. Đối với căn nguyên lực lượng sử dụng có hạn chế sự tình, Nam Cung Mẫn cũng đồng dạng nói cho mọi người, nhân gian tam ác đều tự học một kiếm ngự kiếm bắt pháp, coi như là lý giải một ít căn nguyên lực lượng, nhưng bọn hắn đồng thời cũng rõ ràng, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần căn nguyên lực lượng, nếu không phải vận khí vô cùng tốt, tuyệt đối không thể có thể đoạt được thứ nhất, được đến ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm. Huống chi, Phù Bình Thương Sinh nắm giữ sinh tử của bọn họ, cho dù chiếm được cuối cùng một kiếm, cũng phải ngoan ngoãn nộp lên trên, cho nên thân mình trong lòng, nhưng thật ra không có gì dạ tâm. Đơn giản là nghĩ thay Phù Bình Thương Sinh giải quyết vài cái đối thủ cạnh tranh, tìm điểm việc vui mà thôi. Nhưng Cuồng Hổ Sát Thần hiểu được, cho dù là Phù Bình Thương Sinh, cũng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lượt căn nguyên lực lượng bộ dáng. Nếu là vận khí không tốt, ở tiến vào cuối cùng quyết chiến phía trước, gặp gỡ 3 vị có thể sử dụng căn nguyên lực lượng cao thủ, kia cuối cùng một trận chiến, cơ hồ là tất nhiên thất bại. Đối với Phong Tử Nhạc mà nói, kỳ thật cũng là giống nhau. Hắn muốn đoạt giải nhất, đương nhiên cũng là hẳn là tận khả năng tránh đi người đã muốn học được ngự kiếm bắt pháp, có này là quyền. Nếu vận khí tốt không dụng căn nguyên lực lượng liền tiến vào 16 cường sau, chỉ cần có thể tuyển đến một người không có học được ngự kiếm bắt pháp, hoặc là hao hết căn nguyên lực lượng, có thể đủ mang theo căn nguyên lực lượng tiến vào cuối cùng một trận chiến. Nói như vậy, Phong Tử Nhạc thắng lợi khả năng tính sẽ tăng nhiều. Hiện tại chẳng lẽ hắn phải này quý giá cơ hội, lãng phí ở chính mình trên người sao? Nga! Phong Tử Nhạc căn bản không có quan tâm hắn, mặt trầm như nước, gật đầu hướng Nam Cung Mẫn hỏi, Nam Cung cô nương, nói cách khác, ta có thể ở gì một vòng, lựa chọn gì một người làm đối thủ của ta. Nam Cung Mẫn mỉm cười, đúng là như thế. Vậy không cần tuyển. Phong Tử Nhạc mở ra bàn tay, thân thủ nhất chỉ, ta tiếp theo luân đối thủ, hán. Phong Tử Nhạc đầu ngón tay, chính chỉ vào sắc mặt xanh mét của Hổ Sát Thần. Phong Tử Nhạc, ngươi điên rồi. Ngươi đây là chính mình tìm phiền thoái. Cuối cùng ngươi nhất định thất bại cấp phủ môn chủ. Cuồng Hổ Sát Thần vừa sợ lại e ngại, chửi ầm lên. Ngoài mạnh trong yếu đã tới cực điểm, hắn nguyên bản tưởng đến an toàn khiêu khích vài câu, ai biết tiểu thành sinh tử chi chiến, gọi hắn như thế nào có thể không thất kinh. Cuồng Hổ Sát Thần. Xa xa Phù Bình Thương Sinh thanh âm lạnh lùng truyền tới, xem ra vị này thiên hạ thứ nhất cao thủ, cũng nhìn không được Cuồng Hổ Sát Thần cho hề. Cuồng Hổ Sát Thần cả người rung mình. Hung tợn đoan Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, chậm rãi xoay người, về tới Phù Bình Thương Sinh bên người. Hắn chọn ngươi so đấu, ngươi sợ chết sao? Phù Bình Thương Sinh tà liếc Cuồng Hổ Sát Thần liếc mắt một cái, trong mắt khinh thường ý rất đậm. Không, không sợ. Đối mặt Phù Bình Thương Sinh, Cuồng Hổ Sát Thần cũng có sợ hãi ý, bị hắn ánh mắt đảo qua, cả người đánh dùng mình, ngay cả răng nanh đều bắt đầu đánh nhau, kiên trì mở miệng trả lời. Vốn ta liền hy vọng. Phong Tử Nhạc gặp gỡ các ngươi 3 người, tiêu hao hắn căn nguyên lực lượng, như thế nào, ngươi đã quên của ta tính sao? Phù Bình Thương Sinh ánh mắt sáng ngời, nhìn từ trên xuống dưới Cuồng Hổ Sát Thần. Không, không dám vong, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Cuồng Hổ Sát Thần trong lòng hối hận không ngừng, hắn chẳng thể nghĩ tới Phong Tử Nhạc cư nhiên như vậy điên, liều lĩnh chọn hắn, hơn nữa Phù Bình Thương Sinh cũng không vì hắn xuất đầu, ước gì hắn tới cửa chịu chết. Tiêu hao Phong Tử Nhạc lực lượng. Chính mình như thế nào liền như vậy miệng tiện, đi trêu chọc Phong Tử Nhạc. Hắn hận không thể chịu chính mình một bạn hai. Ngươi cũng không tất rất sợ hãi. Phù Bình Thương Sinh hừ lạnh một tiếng, theo trong lỗ mũi mặt phun ra lưỡng đạo khí lạnh. Không sai, ngươi quả thật là so với hắn kém một bậc, nhưng là ngươi đừng đã quên. Tại đây thất tinh phong ấn bên trong, phá hư lực không thể sử dụng, mọi người có thể sử dụng, đơn giản chính là căn nguyên lực lượng. Mà ngươi thân thể chịu phá hư lực rèn luyện, sớm cường hãn chi cực. Chỉ cần hắn không phải toàn lực ứng phó, muốn giết ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy. Cuồng Hổ Sát Thần trong lòng vừa động, quả nhiên là như vậy một cái đạo lý, không khỏi là cảm thấy lực khoan. Xem ra, bị đánh cho nửa chết nửa sống, bản thân bị trọng thương, không thể tránh né, nhưng là chính mình thân hình cũng là chịu quá thiên truy bách luyện, có thể thừa nhận trong cơ thể tiểu thiên địa thoát phá cường hãn chi khu. Phong Tử Nhạc muốn đem chính mình giết chết, không có khả năng nhất kích có thể thành công. Chẳng lẽ nói, hắn còn muốn tái lãng phí một lần căn nguyên lực lượng, nhất định phải giết chết chính mình bất thành. Trừ phi hắn thật sự điên rồi. Nghĩ đến đây, Cuồng Hổ Sát Thần tuy rằng vẫn là có chút lo sợ, nhưng rốt cuộc là một thế hệ hung nhân, cũng rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi, ở mặt ngoài không hề lộ ra sợ hãi sắc. Hảo, Phong công tử ngươi nếu quyết định, vậy ngươi đợt thứ hai đối thủ. chính là vị nào cuồng hổ sát thần. Chư vị, thì nghỉ ngơi một lát, trong chốc lát đợt thứ hai sắp bắt đầu. Nam Cung Mẫn mỉm cười, nhanh nhẹn mà đi. Tứ đại tông sư nghe được Phong Tử Nhạc chọn cuồng hổ sát thần làm chính mình đối thủ, cũng đều không khỏi mặt hiện ưu sắc, nhưng nghe nói nhân gian tam ác hành hạ đến chết đối thủ, khiêu khích Phong Tử Nhạc việc, cũng đều là trầm mặc không nói. Làm chính đạo đại biểu vì cuối cùng thắng lợi, bọn họ có lẽ hội dễ dàng tha thứ này hết thảy, nhưng là Phong Tử Nhạc muốn động thân mà ra, bọn họ cũng tuyệt đối không có lập trường đến tiến hành khuyên bảo. Phong công tử, ngươi tất thắng này cuồng hổ sát thần, chính là Vân Úy Tuyết châm trước một chút từ ngữ, từ nay về sau tư sự thể đại, Phong công tử ngàn vạn không cần quá mức lãng phí căn nguyên lực. Ta biết. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Lúc này, bạch quang lóe ra, vừa mới biến mất vô số quang cầu, lại một lần nữa hiện lên ở giữa không trung bên trong. Thất tinh phong ấn chi chiến đợt thứ hai, bắt đầu. Chương 778, nạp mệnh đến đây đi. Đối với màu trắng quang cầu hấp dẫn liên lụy lực, có một lần kinh nghiệm người đều đã muốn thói quen, không hề kinh hoàng thất thố, mà là tự giác theo kia hấp lực, bước vào quang cầu bên trong. Còn lại bị đào thải nhân, kiển chân vây xem, người bị thương còn lại là bị màu trắng hào quang bao phủ, tựa hồ là ở bị căn nguyên lực lượng cứu trị bên trong, người chết vốn không có biện pháp, bị mặt giờ giờ A-A-T-S dần dần hút vào, thi cốt vô tổn. Loại này cảnh tượng, bình thản đã có làm cho người ta cảm thấy túc mục khủng bố. Bị đào thải xuống dưới võ giả, nhìn ai hâu người bị thương cùng dần dần biến mất võ giả, trong lòng tỉnh táo lại sau, đều là không khỏi một trận sợ hãi. Nam Mô A Di Đà Phật. Khổ hạnh đầu đà dài thanh thở dài, lắc đầu không chỉ, này giết chóc cùng tranh đấu, chung quy là không thể đình chỉ. Phong Tử Nhạc riêng lấy ra cuồng hổ sát thần tới giết gà dọa khỉ, nhưng này tranh đấu chi tâm, chính là đến từ mỗi người đáy lòng, ngăn trở một người, cũng ngăn cản không được sở hữu người. Nhưng đang ở nơi này, Phong Tử Nhạc lại há có thể khoanh tay đứng nhìn, cuồng hổ sát thần lấy giết người làm vui, chủ động khiêu khích, người như vậy không giết, kia hay là hắn Phong Tử Nhạc sao? Hắn gật gật đầu, phi thân dựng lên, theo bạch quang dẫn dẫn bước vào quang cầu bên trong, lâm nhập phía trước, còn quay đầu đến, lạnh lùng quét cuồng hổ sát thần liếc mắt một cái, ngoắc ngón tay, ý quá khinh miệt. Cuồng hổ sát thần biến sắc, cắn chặt răng, rốt cục thì nhún chân, đi theo hắn bay vào màu trắng quang cầu bên trong. Ác sát phi thần cùng Long Thôn Thiên liếc nhau, sắc mặt có chút khó coi. Hừ! Phù Bình Thương Sinh hừ lạnh một tiếng, theo hôm nay bắt đầu, nhân gian tam ác, liền biến thành nhân gian song ác, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt, ta còn không nghĩ cho các ngươi bị chết sạch sẽ, sự tình gì đều phải ta chính mình làm. Ác sát phi thần đánh cái dùng mình, môn chủ, ngươi không phải nói, Phong Tử Nhạc muốn giết hắn, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình sao. Cuồng hổ sát thần rốt cuộc là nhân gian tam ác đứng đầu, chính là phá hư cao nhất cực cảnh tông sư cao thủ tung hoành Đông Hải đại lục lục trăm năm, cho dù là tứ đại tông sư cũng nghề hà hắn không thể. Tuy rằng ngày đó Hải Giác Thiên Nhai trên đảo cùng Phong Tử Nhạc trao đổi một chiêu, ba người hợp lực còn bị Phong Tử Nhạc bức lui, nhưng là ở không thể sử dụng phá hư lực điều kiện tiên quyết hạ, Phong Tử Nhạc muốn giết cuồng hổ sát thần, bọn họ nghĩ đến cũng nhận thức đồng phù Bình Thương Sinh vừa rồi theo như lời, cho rằng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nga! Ta nói như vậy quá sao? Phù Bình Thương Sinh sắc mặt không thay đổi, trong ánh mắt lộ ra một tia mỉa mai sắc, hắn phi thân mang theo bên người quỷ ẩn tiên sinh, cùng nhau nhảy vào quang cầu bên trong. Long Thôn Tiên sắc mặt trắng bệnh, thấy hắn tiến vào quang cầu, trên mặt mới lộ ra áp lực đã lâu hận ý. Phù Bình Thương Sinh! Ngươi hảo ngoan! Nhân gian tam ác, tuy rằng không chuyện ác nào không làm, nhưng này ba người trong lúc đó, cũng là được cho là nghĩa khí sâu nặng ba nay. Phù Bình Thương Sinh trơ mắt nhìn cuồng hổ sắt thần bị Phong Tử Nhạc chọn chúng giết chết, toàn không một điểm động dung, gọi hắn như thế nào không hận. Ác sát phi thần cũng đồng dạng là nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai đấm nhị ca, chúng ta nay sinh tử thao túng cho hắn tay, cũng không thể. Đọc chuyện ở. Hừ, ta xem hắn dung túng này Phong Tử Nhạc, sớm muộn gì lật thuyền trong mương, chết tại đây thiếu niên trong tay. Bọn họ hai người cùng nhau phát ra nguyền rủa cũng là đều tự theo bạch quang rát, bước vào quang cầu bên trong. Phong Tử Nhạc lúc này đây, là người trước tiến quang cầu, hắn đưa mắt chung quanh, chỉ thấy quanh thân tình hình cùng vòng thứ nhất thời điểm cũng không cái gì khác biệt, chính mình như cũng là ở bình đài một góc, đối diện góc, cuồng hổ sát thần còn không có xuất hiện. Cho tới bây giờ, Phong Tử Nhạc vẫn đang không thể hoàn toàn hiểu được này thất tinh phong ấn bên trong, như thế nào xây dựng này vô số màu trắng quang cầu chiến trường, như thế nào đem người nhất nhất phân tổ. Hắn chỉ biết là đây là một loại cường đại mà lực lượng thần bí, có lẽ cũng đại biểu cho võ học rất cao cảnh giới. Theo Phong Tử Nhạc bước vào Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai, cũng đã làm tốt như vậy chuẩn bị. Hoặc là nói, theo lúc trước liệt Phật Điện Trung, được đến thần linh vi quang truyền nghiệm, Phong Tử Nhạc liền vẫn chờ mong tinh hà thế giới bên trong, hơn sáng lạn võ học. Tựa như ở thiên võ thí luyện bên trong, kia thần bí áo trắng nữ tử có được thật lớn lực lượng giống nhau, rất cao võ học trình tự chỉ dẫn hắn, hơn khiêm tốn cùng cố gắng. Đối mặt lực lượng càng mạnh, Phong Tử Nhạc cho tới bây giờ cũng không từng sợ hãi, nhưng hắn cũng sẽ không khinh miệt. Theo ở thiên võ đại lục phong ấn nơi một lực lượng gầy yếu hậu thiên võ giả, đến hôm nay cho dù là ở thiên ngoại thế giới, cũng coi như được với là tuyệt đỉnh cao nhất cao thủ, này ngắn ngủn một đoạn bên trong, hắn trải qua vô số lần đột phá cùng phá kiện trọng sinh. Đối mặt càng cường đại, càng thần bí tinh hà thế giới, hắn trong lòng càng nhiều chính là chờ mong. Chờ mong, càng mạnh võ giả, càng mạnh đối thủ. Về phần này thiên ngoại thế giới bên trong, lưu lại một ít thủ vị Phong Tử Nhạc ánh mắt lạnh lùng, nhìn đối diện góc bên trong, một đạo màu trắng cột sáng nổi lên. Theo cột sáng bên trong chậm rãi xuất hiện cuồng hổ sắt thần hình người. Nay cột sáng hợp với quang cầu đỉnh, giống như là một cái thông đạo, dẫn người đi vào. Cuồng hổ sắt thần trên mặt, vẫn mang theo che giấu không được kinh hoàng ý, bất quá hắn cố gắng cố lấy vẻ mặt dữ tợn, làm ra một bộ hung tướng. Phong Tử Nhạc, ngươi cùng ta liều chết đánh nhau, có gì ưu việt? Không bằng tùy tiện đấu thượng một hồi, ta nhận thua cho ngươi tiểu tử này, cũng bước đi. Hắn vừa mới bước ra màu trắng cột sáng, liền tê giống ra như vậy một đoạn nói đến. Ở bị quang cầu dắt là lúc, cuồng hổ sát thần cũng đã nghĩ đến hiểu được, không sai, Phong Tử Nhạc quả thật không có dễ dàng như vậy giết được hắn, nhưng là này người trẻ tuổi vạn nhất thật sự luẩn quẩn trong lòng, toàn lực ứng phó, đem chính mình đánh thành trọng thương, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Tuy rằng phù bình thường sinh giao cho qua, muốn chính mình tiêu hao Phong Tử Nhạc căn nguyên lực lượng nhưng là phù bình thường sinh chính là nắm trong tay hắn sinh tử, hắn không thể không phục tùng mà thôi. Nay bước vào màu trắng quang cầu bên trong, ai biết hắn rốt cuộc phạm cái gì. Cho dù phù bình thường sinh được thứ nhất, lấy đến ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm, lại có hắn cuồng hổ sắt thần cái gì ưu việt. Tương phản, nếu là phù bình thường sinh bại, chết ở trên tay người khác, nhân gian tam ác mượn cơ hội thoát khỏi trói buộc, mới là cao hứng nhất sự tình đâu. Mệnh là chính mình, làm gì hợp lại thành cái dạng này. Màu trắng quang cầu bên trong, chỉ phải hắn cuồng hổ sát thần cùng Phong Tử Nhạc hai người, túi đầu phúc tiểu, cũng không có gì xấu hổ ý. Nhân gian tam ác tuy rằng là tông sư cao thủ, nhưng là có thể ở phù bình thường sinh trước mặt túi đầu, cũng là người yêu quý sinh mệnh, tái thấp một lần đầu, lại có ngại gì. Phong Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, cũng là hoàn toàn không để ý tới hắn nói cái gì đó, nhẹ nhàng mà rút kiếm ra khỏi vỏ, phát ra tranh nhiên tiếng vang. Ta cự tuyệt. Cuồng hổ sát thần, ngươi ở hành hạ đến chết đối thủ thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay? Nếu ta chọn ngươi làm hôm nay đối thủ, vậy ngươi cũng sẽ chờ nạp mệnh đến đây đi, miệng lưỡi lợi hại, không cần tái xính. Phong Tử Nhạc tâm như thiết thạch, đã sớm quyết định chủ ý. Ngươi thật sự là không biết phân biệt. Cuồng hổ sát thần gầm lên một tiếng, bệnh tâm thần, lão hổ không phát huy, ngươi còn coi ta là bệnh miêu. Hảo, ngươi muốn chiến, liền chiến đi. Chương 779, thông dong mà thắng. Tái nói như thế nào, nhân gian tam ác cũng là tông sư cấp bậc cao thủ, cuồng hổ sát thần tái như thế nào sợ hai Phong Tử Nhạc, nhưng đối phương nói đến loại tình trạng này, cũng nhịn không được tức giận trong lòng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hư hợp, phía sau bạch quang nghiêm nghị, kia bạch hổ sát thiên chi hình, lại lần nữa hình thành. Bạch hổ sát thiên thần công, cuồng hổ sát thần đã muốn luyện đến thứ 13 trọng cảnh giới cao nhất, xé rách thiên địa, uy lực vô cùng, nay tuy rằng không có phá hư lực chống đỡ, uy thế đại giảm, nhưng võ công thân mình lực lượng vẫn như cũ có thể bày ra. Hắn rốt cuộc là phá hư cao nhất cực cảnh cao thủ, trừ bỏ trong cơ thể tiểu thế giới thiên địa, đã muốn đến diễn biến chân long chi cảnh. Đối võ đạo lý giải cũng không nhược cho cái khác tông sư cao thủ. Có thể đặt chân đến này cảnh giới võ giả, lại có cái nào là đơn giản. Toàn bộ Đông Hải đại lục phía trên, xương được với tông sư cũng bất quá chỉ có bọn họ này vài người mà thôi. Nay hắn này bạch hổ sát thiên võ công thi triển ra, kình phong đập vào mặt, làm cho người ta không kịp nhìn. Phong Tử Nhạc cũng là lạnh nhạt mỉm cười, một chút cũng không từng lâm vào động dung. Phong Tử Nhạc, ta đổ muốn nhìn, thuần lấy võ đạo mà nói, ngươi làm sao có thể thắng được ta? Cuồng Hổ Sát Thần gầm lên một tiếng, tay trái tìm hiểu hào hào mang phong, thân hình uốn éo, đúng là mãnh hổ xoay người, phản thủ chịu đến, chiêu thức chặt chẽ, liên miên không ngừng. Đến hắn này cảnh giới, quay đầu, tái thi triển này đó chiêu thức, lại có vẻ rơi tự nhiên. Phong Tử Nhạc ở vòng thứ nhất so đấu bên trong, cũng đang hảo có chút hiểu được, lập tức mỉm cười, trong tay đoạn kiếm một điểm, kiếm quang như luyện, liền như xích sắt hoành giang bình thường, ngăn ở trước mặt. Chanh, chanh, chanh, chanh, chanh, chanh. Kiếm, chảo chạm nhau, phát ra kim trúc va chạm tiếng động, hai người biến chiêu phiền phức, nếu có chút người ở bên cạnh quan khán, chỉ sợ hội nhìn xem hoa cả mắt. Chỉ thấy một cái bóng trắng cùng một đầu sặc sỡ mãnh hổ, ở đây trung biến ảo không chừng. Trận này tư đấu, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Đại khái là vì dứt bỏ rồi lực lượng trói buộc, hai vị đồng thời tới tông sư cảnh giới võ giả giao thủ, ngược lại là đem võ đạo kỹ một mặt, vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra đi ra. Phong Tử Nhạc theo ẩn long truyền thừa bên trong được đến 130 loại vô thượng kiếm đạo, mà chính hắn hai thế làm người, sở tập kiếm chiêu cũng là vô số, trong hơn 10 năm, đêm này đó kiếm chiêu hòa hợp một lò, hiểu được kiếm tâm, nay xuất kiếm, mỗi một kiếm đều là tinh túy, biến hóa tinh vi, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Cuồng Hổ Sát Thần nhân phẩm tuy rằng không chịu nổi, nhưng là Bạch Hổ Sát Thiên Thần Công cũng là tà phái võ công bên trong cao nhất, được cho là thiên hạ ngoại công đỉnh núi, hắn trong mấy trăm năm cũng là chưa từng các hạ công phu, ra tay là lúc, mỗi khi không thể tưởng tượng, miễn cưỡng cũng có thể cùng Phong Tử Nhạc cùng chống đỡ. Nhưng một lúc sau, Cuồng Hổ Sát Thần trong lòng, cũng là dần dần sợ hãi đứng lên. Phong Tử Nhạc kiếm chiêu, vô cùng vô tận, giống như là sóng biển bình thường, nhất ba ba vọt tới, ngăn cản một trận, còn có một trận, như vậy đi xuống, ra sao kết thúc? Chỉ cần chính mình hơi chút lộ ra một chút sơ hở, lập tức sẽ bị người chém giết. Cuồng Hổ Sát Thần trong lòng, toát ra ý nghĩ như vậy. Không được. Không nghĩ tới tiểu tử này kiếm pháp, thế nhưng thật sao cao cường đến như thế bộ. Hắn trong lòng kinh hoàng, nghiến răng nghiến lợi, biên chiến biên lui, phẫn nộ quát, Phong Tử Nhạc. Ngươi như vậy đi xuống, ta cần phải dùng ngự kiếm bắt pháp, ngươi thật sao muốn lưỡng bại câu thương sao? Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, kiếm chiêu càng nhanh, căn bản không có dùng ngôn ngữ qua lại đáp, cũng là sử dụng kiếm, thuyết minh chính mình quyết tâm. Hảo! Hảo! Cuồng Hổ Sát Thần vừa vội vừa giận, rốt cục nhịn không được cuồng hô một tiếng, song trưởng hợp lại, chỉ thấy một đạo lôi hỏa ầm ầm mà hàng, ở hắn song trưởng trong lúc đó, hình thành một cái mơ mơ hổ hổ kiếm hình. Từ điện lưu tinh, Cuồng Hổ Sát Thần ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, tập chính là lôi lực kiếm chiêu. Đến tình trạng này, hắn rốt cục liều lĩnh thi triển ra căn nguyên lực lượng. Tại đây không thể sử dụng phá hư lực thất tinh phong ấn bên trong, căn nguyên lực lượng, chính là tối cường lực. Từ điện lưu tinh, ầm ầm hạ xuống, Phong Tử Nhạc đầy trời kiếm chiêu nhất thời bay ra, hắn hừ nhẹ một tiếng, phi thân trở ra. Phong Tử Nhạc, đây là ngươi bức ta. Cuồng Hổ Sát Thần ở đây bức cũng hiểu được là liều mạng lúc, ngay cả phía trước đánh nhau chết sống, nhìn qua có thể cùng Phong Tử Nhạc thế lực ngang nhau, nhưng chung quy là kém nửa trụ, như vậy liên tục đi xuống, sớm muộn gì sẽ bị Phong Tử Nhạc dày đặc như tảm ti kiếm pháp sở chế. Phong Tử Nhạc nếu quyết tâm muốn giết hắn, không thể, cũng chỉ có hợp lại liều mạng. Thi triển ra căn nguyên lực lượng, Phong Tử Nhạc muốn thắng hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cuồng Hổ Sát Thần trong lòng còn tồn một tia may mắn. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, kiếm quang ngăn, chỉ nghe tiếng gió mãnh liệt, căn nguyên lực lượng, giống nhau cũng là không chút do dự thi triển ra. Hai người đối hợp lại, kết quả sẽ là như thế nào? 3. Đợt thứ 2 so đấu, chấm dứt cùng vòng thứ nhất giống nhau mau. Lúc ban đầu so đấu, đại bộ phận đều là thực lực cách xa, cho dù muốn đấu, cũng liên tục không được bao lâu. Lục tục, Phú Bình Thương Sinh cùng tứ đại tông sư đám người, đều đã muốn theo màu trắng quang cầu chi đến, đương nhiên, không hề nghi ngờ, bọn họ thoải mái mà đạt được thắng lợi. Theo thời gian đi qua, đại bộ phận so đấu đều đã muốn chấm dứt, nhưng là Phong Tử Nhạc cùng Cuồng Hổ Sát Thần, vẫn đều không có đi ra. Xem ra Phong Hộ Pháp là hạ quyết tâm, nhất định phải giết người này. Vân Úy Tuyết thở dài, hắn đương nhiên không phải vì Cuồng Hổ Sát Thần tiếc hận, chính là ở vì Phong Tử Nhạc lo lắng. Phong hộ pháp là nghĩ muốn giết gà dọa khỉ, làm cho người ta không dám dễ dàng hành hạ đến chết đối thủ. Ngươi xem đợt thứ hai, trừ bỏ vạn bất đắc dĩ, người giết người cũng ít rất nhiều, liền ngay cả Long Thôn Thiên cùng Ác Sát Phi Thần hai người, đều không có giết chết chính mình đối thủ. Khổ Hạnh đầu đà nhìn xem hiểu được, hai tay tạo thành chữ thập tán dương. Phong hộ pháp này cử, coi như là công đức vô lượng. Bên kia Phù Bình Thương Sinh cũng là sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nhìn Phong Tử Nhạc cùng Cuồng Hổ Sát Thần cư trú quang cầu, chưa phát một lời. Nhân gian tam ác bên trong Long Thôn Thiên cùng Ác Sát Phi Thần các mang ý xấu, sắc mặt khác thường. Lão đại như thế nào còn không có đi ra, chẳng lẽ nói. Nếu Phong Tử Nhạc thật sự muốn liều chết muốn giết lão đại, cũng không khả năng không trả giá một chút đại giới. Này hai người nói nhỏ, ánh mắt cũng là trừng mắt kia màu trắng quang cầu, cùng đợi Phong Tử Nhạc hoặc là Cuồng Hổ Sắt Thần xuất hiện. Suy, chỉ nghe nhẹ nhàng nhất vang, kia mọi người chú ý màu trắng quang cầu, kéo dài ra một đạo ngắn ngủn cột sáng, trong đó một bóng người lung lay hai hoảng, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phong Tử Nhạc, áo trắng, đoạn kiếm, sắc mặt thong dong, chút không giống như là vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến. Ở hắn phía sau, cũng không có Cuồng Hổ Sát Thần bóng dáng. Long Thôn Thiên cùng Ác Sát Phi Thần cùng nhau biến sắc. Thất Tinh Phong Ấn chi chiến, đợt thứ hai chấm dứt. Phía sau, Nam Cung Mẫn lạnh lùng thanh âm, cũng đồng thời vang lên. Bản luân đào thải 9.178 người, trong đó, tử vong 46 người, trọng thương 185 người. Chương 780, nhất kích mà thôi, thương sinh tương khắc. Cuồng Hổ Sát Thần, cuối cùng vẫn là không có xuất hiện. Thẳng đến màu trắng quang cầu biến mất, hắn vẫn đang không có xuất hiện ở mọi người trước mặt hắn, quả nhiên là ở kia 46 người tử vong danh sách bên trong. Chết ở Phong Tử Nhạc dưới kiếm. Long Thôn Thiên cùng Ác Sát Phi Thần trên mặt biến sắc, vừa sợ vừa giận cũng là chung quy không có còn dám kêu gào. Bọn họ yên lặng trao đổi ánh mắt, liều mạng áp lực trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ. Cùng chi so sánh với, Phù Bình Thương Sinh cũng là chỉ chú ý Phong Tử Nhạc, Cuồng Hổ Sát Thần chết. Một chút cũng chưa đặt ở hắn trong lòng. Quy ẩn, y ngươi xem đến, Phong Tử Nhạc giết chết Cuồng Hổ Sát Thần, dùng bao nhiêu căn nguyên lực lượng. Phù Bình Thương Sinh híp hai mắt, xa xa đánh giá mỉm cười mà đi Phong Tử Nhạc, ngữ khí lại thật là thận trọng. Nhất kích. Quy ẩn tiên sinh gật gật đầu, trong ánh mắt cũng có vài phần không dám tin sắc. Phong Tử Nhạc giết này Cuồng Hổ Sát Thần, chỉ dùng nhất kích mà thôi. Hắn không tin sự thật này. Nhưng hắn không thể không tin tưởng hai mắt của mình. Phong Tử Nhạc căn nguyên lực lượng tiêu hao cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ dùng nhất kích mà thôi. Ba Cuồng Hổ Sát Thần khả đồng dạng là tập ngự kiếm bắt pháp cao thủ, Phong Tử Nhạc nhất kích bại hắn, đổ cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nhưng là, nhất kích giết hắn, Quỷ Ẩn tiên sinh cũng không từng tưởng tượng đến. Căn nguyên lực lượng đối hợp lại. Cho dù Phong Tử Nhạc đối ngự kiếm bắt pháp lý giải gốc chi cho Cuồng Hổ Sát Thần vì thâm, có thể nhất kích đem đánh bại, nhưng là căn nguyên lực lượng lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng có thể phát huy đi ra lực lượng cũng có thể đã muốn cực kỳ bé nhỏ. Tuy rằng Cuồng Hổ Sát Thần không thể vận dụng phá hư lực, nhưng là hắn tông sư cấp bậc thân hình, cũng sẽ không như thế gầy yếu, thế nhưng hội dễ dàng như vậy bị giết chết. Hừ, xem ra hắn cũng đã nhìn ra. Phù Bình Thương Sinh lánh hừ một tiếng, nhìn phía Phong Tử Nhạc ánh mắt lại tràn ngập tán thưởng cùng chờ mong ý. Môn chủ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Quỷ Ẩn tiên sinh mở ra, từ bước vào Thất Tinh Phong Ấn sau, hắn liền vẫn cảm giác tình thế ra ngoài hắn nắm trong tay ở ngoài. Phù Bình Thương Sinh lời nói, hắn dĩ nhiên là nhất thời khó hiểu này ý. Ta nói cho ngươi cũng không có dùng a, Quỷ Ẩn. Phù Bình Thương Sinh nở nụ cười một tiếng, dù sao, ngươi ta theo như nhu cầu, chờ ta tập tề bắt kiếm. Ngươi tự nhiên cũng có thể đủ trở về tinh hà thế giới, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hắn thần thái tự nhiên, so với chi bước vào Thất Tinh Phong Ấn phía trước, càng nhiều một phần tự tin. Quỷ Ẩn trong lòng nghi thần nghi quỷ, đúng là vẫn còn một câu cũng chưa nói. 3. Ngự kiếm bắt pháp tương sinh tương khắc, các vị đại sư đối chiến là lúc ngàn vạn phải chú ý, trước mấy luân chưa từng gặp gỡ người hiểu được căn nguyên lực lượng, cũng là thôi. Đến mặt sau, đặc biệt cần cẩn thận. Bên kia, Phong Tử Nhạc cũng là đối với tứ đại tông sư cùng Tiêu Dật Linh đám người. Thản nhiên bẩm báo. Thương sinh tương khắc. Vân Úy Tuyết trong lòng vừa động, chợt hiểu rõ. Bọn họ đều là võ đạo đại sư, chỉ cần một câu chỉ điểm có thể sáng tỏ. Ở bình thường diễn luyện kiếm chiêu thời điểm các chiêu thức kỳ thật đều là lấy phá hư lực thôi động, cho nên loại này tương sinh tương khắc hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng đi tới này thất tinh phong ấn bên trong, ngự kiếm bát pháp tám loại căn nguyên lực lượng cho nhau khắc chế, cho nhau chuyển hóa diệu đế tinh nghĩa liền vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi đi ra. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch. Này tám loại lực lượng tuần hoàn khắc chế, cũng không tối cường thuyết, nhưng là mỗi một chiêu kiếm chiêu, đều có khắc chế nó một chiêu tồn tại. Phong Tử Nhạc cũng đi tới thất tinh phong ấn bên trong, mới rộng mở trong sáng, hiểu được đạo lý này. Trách không được người thân phụ thất kiếm, tại đây thất tinh phong ấn chi chiến trung chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, này cũng không chống chân là vì lĩnh ngộ càng sâu, có thể vận dụng căn nguyên lực lượng càng nhiều, đồng dạng cũng là bởi vì nắm giữ có thể khắc chế đối thủ kiếm chiêu. Trừ bỏ cuối cùng một kiếm thiên kiếm chưa ra, ngự kiếm bát pháp bên trong, chấn long địa mạch một chiêu khuyết thiếu khắc chế, còn lại lục kiếm đều có khắc chế kiếm chiêu. Cung hổ sát thần tập tử điện lưu tinh một chiêu, vốn thuần lấy căn nguyên lực lượng mà nói, cho dù Phong Tử Nhạc toàn lực ra tay cũng bất quá cùng hắn cân sức ngang tài, nhiều lắm là lược thắng một đường, ngay cả có thể bại hắn, nhưng muốn giết hắn chỉ sợ cần mặt khác ra lại nhất kích. Nhưng Phong Tử Nhạc ngộ ra tương sinh tương khắc chi lý, đối phó cuồng hổ sắt thần chiêu này tử điện lưu tinh. Thi triển ra khắc chế hắn liệt phong long nha, nhất chiêu đem đẩy trời lôi quang phá vỡ, cuồng hổ sắt thần kinh hại dưới, vô lấy ngăn cản. Đúng là bị Phong Tử Nhạc một kiếm cuồng phong tê thành dập nát. Nhân gian tam ác đứng đầu, tử. Trận này chiến, cũng là kinh sợ giữa sân rất nhiều người, nguyên bản tùy ý giết chóc các nhân, trong lòng sợ hãi đều là không tự chủ được thu liễm vài phần. Cho nên đợt thứ hai chết đi võ giả, so với chi vòng thứ nhất muốn thiếu rất nhiều, đại bộ phận chết đều là bởi vì thực lực tương đương, mới có thể rằng có không dưới. Nay cũng là Phong Tử Nhạc mục đích, giết gà dọa khỉ, tận lực giảm bớt này so đấu chết. Các vị đại sư, Phú Bình Thương Sinh cũng tập được bảy kiếm, nếu các ngươi gặp gỡ hắn, ngàn vạn phải cẩn thận. Gặp gỡ người khác, cho dù là vừa lúc có thể khắc chế tứ đại tông sư kiếm chiêu, hoặc là có thể còn hơn bọn họ, nhưng muốn thương đến tứ đại tông sư, vẫn là khó có thể. Nhưng nếu là Phú Bình Thương Sinh, vậy giống Phong Tử Nhạc chống lại cuồng hổ sắt thần bình thường, trong vòng một chiêu có thể thủ nhân tính mệnh, tứ đại tông sư nếu không cẩn thận, thật là có khả năng ở Phú Bình Thương Sinh trên tay chịu thiệt. Lão nạp chú ý. Khổ Hạnh Đầu Đà sắc mặt nghiêm túc, hơi hơi gật gật đầu. Phía sau tái hối hận lúc trước không có bao nhiêu học mấy kiếm, cũng đã muốn là tới không kịp. Huống chi theo vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bảy tòa thần tượng trên người, bọn họ cũng có thể đủ được đến kiếm chiêu bí quyết, nhưng là ngự kiếm bắt pháp cùng bình thường võ công bất đồng. Nếu là vô duyên, chỉ sợ căn bản không thể đồng thời học được mấy kiếm. Giống Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh như vậy thiên tài, trên đời này có năng lực có mấy cái. Tiêu tiểu thư, ngươi cần đặc biệt cẩn thận. Nếu là gặp gỡ cũng có thể sử dụng căn nguyên lực lượng người, tốt nhất là dùng chấn long địa mạch này một chiêu. Thiên kiếm không ra, chấn long địa mạch chính là cân bằng thứ nhất thủ chiêu. Khắc kiếm chiêu muốn phá vỡ, cơ hồ khó có thể, kể từ đó, ít nhất không đến mức ở một cái đối mặt trong lúc đó liền bại hạ trở đến. Tiêu Dật Linh võ công trụ cột so tứ đại tông sư kém rất nhiều. Căn nguyên lực lượng so đấu bên trong vạn nhất vừa vặn bị người khắc chế, kia một chiêu trong lúc đó còn có khả năng đã bị trọng thương. Ta hiểu được. Tiêu Dật Linh nhu thuận trả lời. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, này thất tinh phong ấn chi chiến, ta cảm thấy còn rất nhiều quỷ dị chỗ. Nhất là ta vừa rồi sử dụng căn nguyên lực lượng sau luôn luôn một loại điểm xấu dự cảm. Nay hai đợt đã qua, chư vị đều tự để ý, ta xem chúng ta chẳng những cần đề phòng Phù Bình Thương Sinh. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn không trung di động bạch quang có chút đăm chiêu. Ở chưa từng vận dụng căn nguyên lực lượng phía trước, hắn cũng đã cảm thấy này thất tinh phong ấn bên trong có chút cổ quái. Đợi cho dùng quá căn nguyên lực lượng sau, hắn chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng đậm, trong khoảng thời gian ngắn. Lại nghĩ không ra một cái nguyên cớ đến. Có lẽ, chúng ta còn muốn để ý này thất tinh phong ấn thân mình. Chương 781, chân chính quyết chiến bắt đầu. Phong Tử Nhạc lo lắng, đều không phải là vô lý, theo thần linh vi quang đạt được tin tức, người tinh hà, đối thiên ngoại trên thế giới nhân cư dân, vị tất có cái gì thần mật ý. Tuy rằng nói đúng cho rộng lớn tinh hà mà nói, thiên ngoại thế giới bất quá là một vi trần, căn bản không coi là cái gì, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, nếu là tinh hà thế giới người có mang ác ý, kia cũng là thiên ngoại thế giới sở không thể thừa nhận. Làm võ giả, tự nhiên không có khả năng đình chỉ dũng phản cao phong đường, cho dù là đã muốn đã biết có loại phiêu lưu, Phong Tử Nhạc lựa chọn, đại khái cũng sẽ cùng phụ bình thường sinh giống nhau, cố gắng đi thăm dò không biết thế giới, tìm kiếm rất cao võ đạo. Ngự kiếm bắt pháp, vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỉ thí, thất tinh phong ấn mở ra, đều ý nghĩa một cái thần bí khó lường thế giới, từ từ triển khai đại môn. Theo lúc này bắt đầu, Phong Tử Nhạc liền hiểu được, đối thủ của hắn vị tất chính là tràn ngập dạ tâm phủ bình thương sinh một người. Ở rộng lớn tinh không sau lưng, còn cất giấu càng mạnh lợi hại hơn địch nhân. Ở chém giết cuồng hổ sát thần về sau, kế tiếp mấy luân tỉ thí rất là bình tĩnh. Phù bình thương sinh, Phong Tử Nhạc, tứ đại tông sư cùng thẳng bình đến nhân gian song ác, đều là thuận lợi quá quan, tiêu giật linh dựa vào một tay chấn long địa mạch, cũng là miễn miễn cường cường, thăng cấp đến vậy. Lúc này, tám luân chiến bãi, nguyên bản 3 vạn nhiều người môn quy, đã muốn bị đào thải đến chỉ còn lại có 144 người. Đến loại này thời điểm, mới có điểm so đấu bộ dáng, không hề giống ngay từ đầu thời điểm, như vậy kêu loạn. Ở đây một nửa người, đều tập được ngự kiếm bát pháp chi nhất, hiểu được căn nguyên lực lượng vận dụng, sau so đấu, có rất nhiều đều đã là căn nguyên lực lượng người đánh nhau chết sống, không hề hội giống phía trước như vậy thoải mái. Có lẽ là vì Phong Tử Nhạc giết gà dọa khỉ thật sự nổi lên tác dụng, cũng có lẽ là mọi người cuối cùng hiểu được, ở loại địa phương này lấy tử tướng hợp lại cũng không đăng giá, này tám luân chiến bãi, tuy rằng vẫn đang không thể tránh khỏi có chết nhưng là so với chi vòng thứ nhất tỷ lệ, thật to rơi chậm lại, cùng 3 vạn nhiều người tổng số so sánh với, coi như là cực kỳ bé nhỏ. Kế tiếp mới là trận đánh ác liệt, các vị đại sư, ngàn vạn cẩn thận rồi. Phong Tử Nhạc theo màu trắng quang cầu bên trong đi ra, thần sắc bình tĩnh, đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ cuồng hổ sắt thần ở ngoài, còn không có gặp được quá người có được căn nguyên lực lượng lại nói tiếp vận khí cũng coi như không sai, bất quá từ dưới một vòng bắt đầu, tránh đi có được căn nguyên lực lượng người khả năng tính, liền phi thường thấp. Chân chính trận đánh ác liệt, từ giờ trở đi. Nay còn lại 144 người, tiếp theo luôn sau. Còn lại 72 người xuống chút nữa là 36 người, 18 nhân, 9 người. Xuống lần nữa một vòng, có một người luân không còn lại 5 người. Tiếp theo luân vẫn là có một người luân không, còn lại 3 người. Lại luân không một người sau, mới là cuối cùng 2 người so đấu. Nói cách khác, nếu muốn lấy cuối cùng thắng lợi, còn cần liên tục 8 chàng thắng lợi. Này 8 chàng bên trong, ít nhất phải có 6-7 chàng là gặp được có được căn nguyên lực lượng cao thủ. Phong Tử Nhạc ngay từ đầu thời điểm cho dù quá hắn có thể sử dụng 3 lượt căn nguyên lực lượng, mà ở đối phó cuồng hổ sắt thần thời điểm, đã muốn sử dụng 1 lần. Hiện tại, cũng chỉ còn lại 2 lần cơ hội. Đương nhiên, ở kế tiếp 8 luân so đấu bên trong gặp gỡ có được căn nguyên lực lượng cao thủ, cũng khả năng đã muốn hao hết chính mình sử dụng căn nguyên lực lượng cơ hội, nhưng ngay cả như vậy, muốn đi đến cuối cùng, thật sự hay là muốn dựa vào vài phần vật khí. Nếu 2 người đồng thời sử dụng căn nguyên lực lượng, bởi vì ngự kiếm bắt pháp tương sinh tương khắc lực tồn tại Phong Tử Nhạc khả thao tất thắng, nhưng là nếu là đối phương sử dụng căn nguyên lực lượng, Phong Tử Nhạc không cần này có không khắc địch chế thắng, xem ra hắn có thể hay không đi đến cuối cùng mấu chốt. Tiếp theo Luân Trung Túy Ông Đường Đại trưởng Lão Tôn Vân Hạc đánh lên nhân gian tam ác chi nhất ác sát phi thần, này đại khái là này một vòng chung, nhất trọng yếu một trận chiến. Tôn Vân Hạc đến bây giờ cũng đồng dạng chưa từng gặp được quá người sử dụng căn nguyên lực lượng, hắn tập tam kiếm, có thể sử dụng 2 lần căn nguyên lực lượng, so với chi chỉ biết một kiếm ác sát phi thần, có thể nói lược chiếm ưu thế. Nhưng là mấu chốt là cũng không biết ác sát phi thần tập là cái gì kiếm chiêu, loại này cao thủ từng giao, một cái sai lầm chính là vạn kiếp bất phục, cho nên Phong Tử Nhạc Cân cần dặn dò, muốn hắn nhất định cẩn thận. Hừ, đánh lên tức Vân Hạc lão gia hỏa kia. Lục Bình Thương An lắc lắc đầu, xem ra là chỉ vọng không hơn các ngươi. Nhân gian tam ác bên trong, cuồng hổ sát thần đã muốn chết ở Phong Tử Nhạc trên tay, ác sát phi thần đánh lên tức Vân Hạc, cho dù bất bại, cũng trên cơ bản là vô dụng, chỉ còn một Long Thôn Thiên, xem ra cũng là phái không hơn cái gì công dụng. Kỳ thật đến lúc này, Phù Bình Thương Sinh cũng tưởng thật sự rõ ràng. Trận này to và nhiều đào thải so đấu, nếu nói là hắn cùng với Phong Tử Nhạc tướng góc, kia so với không phải trung gian quá trình, mà là 2 người rốt cuộc có thể bảo tồn bao nhiêu căn nguyên lực lượng, mà đối phương lại tiêu hao bao nhiêu căn nguyên lực lượng. Này, vốn là quyết định thắng bại mấu chốt. Đến bây giờ mới thôi, Phù Bình Thương Sinh một lần căn nguyên lực lượng đều còn không có dùng quá, mà Phong Tử Nhạc vì chém giết cuồng hổ sát thần, đã muốn dùng qua một lần. Song phương đều tập thất kiếm, đối căn nguyên lực lượng nhận thức, không sai biệt lắm hẳn là ở một cái tiêu chuẩn mặt trên, cho dù có một chút chênh lệch, cũng không rõ ràng, theo này góc độ đến xem, Phù Bình Thương Sinh hiện tại là chiếm nhất định ưu thế. Bất quá này ưu thế cũng không ổn định, kế tiếp 8 luân chiến đấu, mới là chân chính quyết chiến, vô luận như thế nào, ở đối mặt Phong Tử Nhạc thời điểm, ít nhất cần giữ lại nhất kích căn nguyên lực lượng. Cái này ý nghĩa phía trước quyết đấu, hoặc là vận khí tốt đến nghịch thiên, hoặc là, chính là lựa chọn một cái cực kỳ gian nan đường. Phù Bình Thương Sinh cười lạnh một tiếng, trong lòng đã muốn có quyết đoán. Thứ 9 luân. Không trung hiện lên quang cầu thiếu rất nhiều, kiển chân lấy phán người xem, cũng là hơn rất nhiều. Chỉ thấy một trường thân ngọc lập, đầy mặt kiêu ngạo người trẻ tuổi, bước vào quang cầu bên trong, tùy theo, Phong Tử Nhạc cũng đạp đi vào. Là Khâu Đại Thiếu chống lại Phong Kiếm Thần. Khâu Đại Thiếu cũng học sinh nhất chiêu ngự kiếm bắt pháp, hắn có hay không cơ hội cùng Phong Kiếm Thần một trận chiến. Khai cái gì vui đùa. Hắn tuy rằng là Thiên Kiếm Tứ Thiếu, danh khí nhưng thật ra không nhỏ, nhưng như thế nào khả năng cùng Phong Kiếm Thần so sánh với. Địa phương khác không thể so với, nơi này không thể vận dụng phá hư lực, chỉ dùng căn nguyên lực lượng, Phong Kiếm Thần cùng cuồng hổ sắt thần một trận chiến, khẳng định đã muốn dùng một lần căn nguyên lực lượng. Đây chính là Khâu Đại Thiếu cơ hội a. Khâu Đại Thiếu nếu ở loại địa phương này thắng Phong Kiếm Thần, kia cũng là danh dương thiên hạ. Nhất chúng bị đào thải vây xem võ giả, cùng nhau nghị luận đều, chú ý Phong Tử Nhạc trận này chiến cuộc. Tuy rằng màu trắng quang cầu bên trong, rốt cuộc phát sinh cái gì bọn họ căn bản đều nhìn không tới, nhưng không chịu nổi mọi người lung tung đoán. Phi Tuyết Kiếm Khâu Đại Thiếu, được xưng Thiên Kiếm Tứ Thiếu chi nhất, cũng là Đông Hải Đại Lục phía trên tuổi trẻ một thế hệ người nổi bật. Hắn xưa nay kiêu ngạo, cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng không tất đặt ở hắn trong mắt. Nay tập ngự kiếm bắt pháp một kiếm, tại đây thất tinh phong ấn bên trong, lại tin tưởng tràn đầy, trong lòng đắc ý, muốn mượn Phong Tử Nhạc đến thành toàn chính mình tên. Chương 782, không cần căn nguyên lực lượng thắng lợi. Phong Tử Nhạc, ngươi nhân nghĩa kiếm thần, nhưng theo ý ta đến, cũng bất quá như thế mà thôi. Khâu Đại Thiếu nhìn theo màu trắng cột sáng trung chậm rãi đi ra Phong Tử Nhạc, hư lạnh một tiếng. Khẩu khí bên trong, thù không tôn kính ý. Thiên Kiếm Tứ Thiếu, nguyên bản là Đông Hải Đại Lục trẻ tuổi giữa tối có tiềm lực nhân, trên cơ bản bị cho rằng giả lấy thời gian có thể bước vào phá hư cao nhất, thậm chí có thể trở thành tân một thế hệ tông sư nhân vật. Khâu Đại Thiếu xưa nay lấy này kiêu ngạo, thậm chí liền Thiên Kiếm Tứ Thiếu này khác vài vị cũng không thấy thế nào được rất tốt, tự nhận là Đông Hải Đại Lục tuổi trẻ một thế hệ thứ nhất cao thủ. Ai biết ra một Phong Tử Nhạc, lập tức đem bọn họ nổi bật toàn bộ cướp sạch. Nay Phong Tử Nhạc cũng không phải là cùng cái gì tuổi trẻ một thế hệ có vẻ, hắn đầu tiên là độc đấu bát đại thế gia gia chủ, còn hơn được xưng tôi tiếp cận cao nhất kim vô hoán kim lão gia tử này cũng liền thôi. Một đoạn này thời gian, hắn danh liệt tứ đại tông môn tổng hộ pháp, một kiếm đấu bại siêu thoát phi thăng ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân, được xưng là tối tuổi trẻ tông sư, kiếm thần. Nổi bật nhất thời vô hai. Kia một đoạn ngày, Khâu Đại Thiếu chỉ cần nghe được Phong Tử Nhạc tên, trong lòng liền cùng miêu chảo dường như, ghen tị cảm xúc thiếu chút nữa sẽ đưa hắn xé rách. Cho nên vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí nhất hai, Khâu Đại Thiếu sẽ không cố sư trưởng phản đối, không chút do dự đầu nhập trong đó, một lòng mở dạ, muốn đoạt được bát kiếm, thiên hạ vô địch. Ai biết ở so đấu quá trình bên trong thế nhưng gặp gỡ Phong Tử Nhạc. Đây chính là làm cho hắn mừng rỡ như điên, cầu còn không được. Như nhau quả là ở ngoại giới, cho dù là Khâu Đại Thiếu tái như thế nào kiêu ngạo, cũng biết cũng không phải Phong Tử Nhạc đối thủ, không dám quấy. Nhưng là, nay là ở thất tinh phong ấn bên trong, phá hư lực không thể vận sử, Khâu Đại Thiếu ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong tập một kiếm, có thể sử dụng căn nguyên lực lượng. Chỉ bằng này, lấy hắn tự cho là đúng tự cao tự đại ca tính, liền cảm thấy đã muốn đủ cùng Phong Tử Nhạc chống lại. Huống chi Phong Tử Nhạc trước đó từng cùng cuồng hổ sát thần một trận chiến, lãng phí căn nguyên lực lượng. Khâu Đại Thiếu trong lòng, kỳ thật đã muốn ở âm thầm vẽ bề ngoài còn hơn Phong Tử Nhạc, hánh diện kia một khắc. Phong Tử Nhạc cười nhẹ, đối với Khâu Đại Thiếu loại này vô lễ ngôn luận, nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng. Thế giới này thượng, không biết tự lượng sức mình xuẩn đản, hắn đã muốn gặp được quá rất nhiều, cũng không nhiều như vậy một cái. Hắn chính là cử kiếm mà đứng hơi hơi lắc lắc đầu, không cần nhiều lời. Ra tay đi. Hừ. Khâu đại thiếu hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm run lên, chỉ thấy một mảnh dày đặc quang võng, bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Kiếm quang nhanh chóng làm cho người ta đẹp mắt. Thân là thiên kiếm tứ thiếu chi nhất, hắn rốt cuộc vẫn là có vài phần thực công phu. Nay một bộ kiếm vong trần ti võ công cũng là thiên truy bách luyện nay tuy rằng không có phá hư lực chống đỡ rốt cuộc là pháp luật nghiêm chỉnh, diệu dụng vô phương. Hảo! Phong Tử Nhạc khen ngợi một chữ, chợt lại lắc đầu thở dài, đáng tiếc sử nhân không đúng, này kiếm pháp hẳn là nữ tử sử mới là. Hồ ngôn loạn ngữ. Khâu đại thiếu đem Phong Tử Nhạc trong lời nói trở thành vũ nhục, vẻ mặt trướng đỏ bừng, kỳ thật này một đường vong kiếm trần ti quả thật là nữ tử sáng chế. Dây đặc câm nu, nam tử sử đến khó tránh khỏi có điểm mẹo lạ, chính hắn đáy lòng cũng vì thế không vui. Phong Tử Nhạc một lời vạch trần lại kích hắn nổi trận lôi đình. Đại ngôn bất tàm, rõ ràng bất quá chính là tiểu tử, còn muốn giả mạo tông sư, ngươi nếu có bản lĩnh, trước phá ta vong kiếm trần ti rồi nói sau. Hắn đối này bộ kiếm pháp, cứ có tự tin tự ban nếu là Phong Tử Nhạc không có phá hư lực, chỉ bằng kiếm đạo, tuyệt đối là phá hắn không được kiếm chiêu. Phong Tử Nhạc khẽ cười một tiếng phá ngươi kiếm chiêu, lại có khách khí. Trăm chiếc ngàn hồi là nữ nhi gia linh lung tâm, ngươi một đại nam nhân dùng như vậy kiếm pháp, đông cứng trệ sáp, trung quy bất quá thủy cho một chỗ. Cho ta phá. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bâng quơ, kiếm quang run lên, cũng không thấy như thế nào dùng sức, chợt nghe len ken lang tiếng vang, Khâu đại thiếu kinh hô một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, cầm cổ tay sắc mặt xanh mét. Theo Khâu đại thiếu khe hở trong lúc đó, chảy ra nhiều điểm máu tươi, hắn ánh mắt bên trong lại áp lực không được không dám tin ý. Dẫn vì hào kiếm pháp, thế nhưng liền như vậy nhẹ mà dễ dàng bị phá. Không, không có khả năng, ngươi xử trá. Khâu đại thiếu gầm lên, hoàn toàn bất cố thân phận, chửi ầm lên. Phong Tử Nhạc cười khổ lắc đầu, thu kiếm mà đứng, vị này tiểu bằng hữu, ngươi không phải đối thủ của ta. Vẫn là sớm tối lui. Thôi lắm. Khâu đại thiếu hồn hện. Hắn một cái xoay người, tay trái đem rơi trên mặt đất trường kiếm thập lên, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình. Phong Tử Nhạc, ta vốn định đường đường chính chính đánh bại ngươi, ngươi đã xử trá, kia cũng lạ không thể ta. Ừ, ngươi vừa rồi cùng cuồng hổ sắt thần một trận chiến, đã muốn dùng căn nguyên lực lượng đi, ta hay dùng căn nguyên lực lượng, ngự kiếm bắt pháp, đưa ngươi quý thiên. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm quang bắt đầu khởi động, chỉ thấy một mảnh ấu quang nổi lên, bao phủ phía chân trời. Nga. Phong Tử Nhạc vẫn chưa động dung, chính là mỉm cười, dĩ nhiên là này một chiêu. Khâu đại thiếu tập, nhưng thật ra Phong Tử Nhạc tối không quen tất hai chiêu chi không có một quá, cũng có thể nói là hắn sớm nhất tiếp xúc một chiêu. Hắc chiều ám ngục. Nay đại biểu trạch lực lượng kiếm chiêu, vô cùng vô tận, giống nhau có thể chôn vùi hết thảy, chính là ma chủ chuyển sinh truyền thừa kiếm chiêu. Phong Tử Nhạc ở thiên võ đại lục phía trên, liền từng gặp qua bị chiêu này vây khốn đại nhật thần quang. Ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, hắn cũng từng nhìn thấy ma chủ chuyển sinh thi triển ra này một chiêu. Nay Khâu đại thiếu sử đến, lại có bất đồng. Hắn đương nhiên thi triển không ra, hắc triều ám ngục làm mệt mỏi ngàn năm cái loại này khí thế, cũng không có ma chủ chuyển sinh cái loại này tà tới cực điểm khí chất, nhưng tại đây thất tinh phong ấn bên trong, dựa vào đơn thuần căn nguyên lực lượng, này một chiêu hắc triều ám ngục, được một cái thuần tự. Thuần túy trạch lực lượng, tuy rằng lặng im, nhưng có cắn nuốt cùng bao dung hết thể uy lực, làm cho người ta bất chi bất giác trung thân hãm. Ngự kiếm bắt pháp, mỗi một chiêu, đều có nảy thần kỳ chỗ. Đối với như vậy kiếm chiêu, Phong Tử Nhạc tự nhiên không có gì sợ hãi, nếu nói muốn lấy thắng, kia hắn chỉ cần thi triển ra khắc chế trạch lực lượng kình thiên hám địa một chiêu có thể đủ dễ dàng đem đánh tan. Nhưng phía sau Phong Tử Nhạc, cũng là một chút đều không có sốt ruột ra tay, chính là lẳng lặng nhìn kia thổi quét mà đến kiếm quang. Ánh mắt trong lúc đó có chút đăm chiêu. Hán. Không cần dùng căn nguyên lực lượng. Cho dù là lĩnh ngộ thất kiếm, Phong Tử Nhạc cũng chỉ có thể sử dụng 3 lượt căn nguyên lực lượng, cuối cùng một lần vô luận như thế nào cũng muốn lưu đến cuối cùng quyết đấu bên trong. Kia nói như vậy, gặp được khắc căn nguyên lực lượng người sử dụng. Phong Tử Nhạc sẽ tận khả năng không sử dụng căn nguyên lực lượng nhất thuần lấy kiếm chiêu thắng lợi. Này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Bất quá trước mặt một trận chiến này, nhưng thật ra tốt nhất thí nghiệm cơ hội. Khâu đại thiếu võ công cảnh giới không cao, kiếm đạo tu vi lại bình thường, tuy rằng được căn nguyên lực lượng, nhưng cũng không thể phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Đối thủ như vậy, Phong Tử Nhạc không cần căn nguyên lực lượng, có thể thắng lợi sao? Chương 783, siêu việt cao nhất kiếm kỹ. Căn nguyên lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật theo Phong Tử Nhạc bước vào thất tinh phong ấn bên trong, liền luôn luôn tại tự hỏi vấn đề này. Ngự kiếm bắt pháp uy lực, hắn theo thiên võ đại lục thời đại, cũng đã hiểu biết kia thời điểm, hắn chưa thoát phá hư không, nhưng đồng dạng tập được hai kiếm ngự kiếm bắt pháp. Từ điện lưu tinh cùng liệt hỏa phân thiên. Theo kia thời điểm, hắn có thể đủ cảm giác được ngự kiếm bắt pháp cường đại. Nay một loại cường đại, cùng hắn chính mình sở tu kiếm thần quyết, cũng không giống nhau. Kiếm thần quyết kiếm chiêu, tiến hành theo chất lượng, theo thức thứ nhất nhất kiếm trảm thiên cương bắt đầu. Mãi cho đến nay hắn tìm hiểu qua bán thứ bảy thức, phân biệt đại biểu hắn võ học bất đồng cảnh giới. Theo không ngừng mà thôi diễn, kiếm thần quyết uy lực hội càng ngày càng mạnh. Từ hậu thiên, đến tiên thiên, đến phá hư, thậm chí phá hư phía trên, siêu thoát phi thăng. Kiếm thần quyết cùng với nói là một môn kiếm pháp, không bằng nói là hắn bao năm qua tập kiếm tâm đắc tổng, vô luận hắn học được cái dạng gì kiếm pháp, đều có thể chậm rãi dung nhập kiếm thần quyết bên trong, tăng cường kiếm chiêu uy lực. Tựa như hắn ở ẩn long truyền thừa bên trong, tập 130 loại vô thượng kiếm đạo, tuy rằng đều tự không có cùng uy lực, nhưng là dung nhập kiếm thần quyết sau, đối với hắn thôi diễn thứ bảy thức, cũng khởi đến rất trọng yếu tác dụng. Thiên hạ kiếm đạo, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không nạp, đây là kiếm thần quyết cuối cùng diễn biến kết quả. Nhưng là rất sớm phía trước, Phong Tử Nhạc liền phát hiện, kiếm thần quyết không thể đem ngự kiếm bắt pháp, cất chứa cho trong đó. Theo kia thời điểm bắt đầu, Phong Tử Nhạc liền hoài nghi, cái gọi là ngự kiếm bắt pháp, cũng không phải kiếm pháp điểm này, ở thất tinh phong ấn bên trong, rốt cục chiếm được chứng thật. Ngự kiếm bắt pháp, bất quá là thể ngộ căn nguyên lực lượng một cái quá trình mà thôi. Kiếm chiêu, chính là căn nguyên lực lượng phóng thích một loại biểu hiện hình thức, Phong Tử Nhạc tại tiên thiên là lúc, liền mà chống đỡ kiếm pháp lĩnh ngộ lực, bước đầu nắm giữ ngự kiếm bắt pháp mấy chiêu vận dụng, tiến vào phá hư sau, nhận thức lại khắc sâu. Nhưng thẳng đến bước vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, lý giải căn nguyên lực lượng sau, tài năng chân chính cảm ứng được này ngự kiếm bắt pháp hoặc là nói căn nguyên lực lượng chân chính uy lực. Đây là tiên thiên nguyên lực căn nguyên, cùng phá hư lực phát triển phương hướng, hoàn toàn bất đồng, có thể nói là đem tiên thiên nguyên lực không ngừng giải phẫu tinh luyện, tài năng tìm được trong đó căn nguyên, uy lực ngay tại một cái thuần tự mặt trên. Đây là một môn độc đáo võ đạo đường, cùng Phong Tử Nhạc sở ngộ võ đạo cách. Lại là hoàn toàn bất đồng. Này một loại lực lượng, nói mạnh không mạnh, nói kém không kém, thể ngộ càng sâu, có thể cùng càng mạnh lực lượng chống lại. Trách không được tinh hà thế giới, hội đem ngự kiếm bắt pháp, làm chọn lựa người khiêu chiến đường nhỏ này không quan hệ võ đạo tu vi cao thấp, chỉ quan hệ đến đối lực lượng loại này này nọ thân mình thể ngộ. Đối căn nguyên lực lượng thể ngộ càng sâu, tư chất lại càng cường, chỉ cần có thích hợp cơ duyên, có thể bước vào rất cao võ học chính tự. Ở căn nguyên lực lượng trước mặt, cho dù là người thường cũng đều là giống nhau. Chỉ cần đạt được căn nguyên lực lượng, là có thể đạt được cường đại thực lực. Nay Khâu Đại Thiếu hắc triều ám ngục một kiếm, tuy rằng vụng về không chịu nổi, nhưng là kia thần bí mà to trạch chi căn nguyên, cũng là làm cho Phong Tử Nhạc cũng không từ trong lòng dùng mình. Bất quá, hắn đã muốn quyết định chủ ý, sẽ không dễ dàng sử dụng căn nguyên lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, hoành kiếm trước ngực, trên mặt tử khí vừa hiện. Kiếm quang bay vút, nhân cũng là sau này thối lui. Thái huyền tử khí, là Phong Tử Nhạc nay có thể vận dụng tối cường lực lượng. Trong cơ thể tiểu thiên địa bị khóa, thiên địa nguyên lực cảm ứng cũng bị chặt đứt. Có thể nói, nếu là không tính căn nguyên lực lượng, Phong Tử Nhạc hiện tại thực lực, bất quá tương đương với lúc trước hậu thiên võ giả cao nhất, võ hoàng cảnh giới mà thôi. Toàn bằng tự thân lực lượng, cùng kia phái nhiên căn nguyên lực lượng tương đối kháng. Người là muốn chết. Khâu Đại Thiếu đột nhiên phát hiện. Phong Tử Nhạc kiếm chiêu bên trong, vẫn chưa ẩn chứa căn nguyên lực lượng, không khỏi mừng rỡ, cười ha ha. Ngươi quả nhiên là đã muốn dùng xong rồi căn nguyên lực lượng, ha ha ha, hôm nay nên ta danh dương thiên hạ, Phong Tử Nhạc, ngươi phải đi chết đi. Cho ta Khâu Đại Thiếu ra nổi danh đá cây chân, ngươi coi như là chết có ý nghĩa. Hắn tập một kiếm sau, tiến vào thất tinh phong ấn, phát hiện chỉ đủ sử dụng một lần căn nguyên lực lượng sẽ khô kiệt, âm thầm tính toán. Suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên là nghĩ đến mọi người đều là như vậy. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có chút lo lắng Phong Tử Nhạc võ công cao cường, vạn nhất có thể sử dụng một lần đã ngoài, cho nên còn có chút thu liễm. Nay nhìn đến Phong Tử Nhạc đến loại này thời khắc, chưa toàn lực ra tay, trong lòng mừng rỡ, nghĩ đến hắn là dùng xong rồi căn nguyên lực lượng, đó không phải là nói, chỉ có thể mặc người xâm lược. Tiểu nhân đắc chí, lập tức chính là phóng đãng tiêu ngạo, trong miệng chê cười chí ngự không dứt. Phong Tử Nhạc, ngươi cho là ngươi là ai? Dám thải chúng ta Thiên Kiếm tứ thiếu. Ngươi cũng có hôm nay. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mà cười, căn bản đem hắn trở thành đứng đốc, này đó vô nghĩa, mắt điếc tai ngơ. Khâu Đại Thiếu nào biết đâu rằng Phong Tử Nhạc căn bản chính là đem hắn trở thành thực lực gầy yếu, có thể dùng để thực nghiệm chuột trắng nhỏ, rõ ràng căn nguyên lực lượng nhất phát, lập tức có thể lấy tính mệnh của hắn, cố tình chính là cố ý lấy tự thân thực lực ứng đối, nhìn xem có thể hay không tìm được phá địch chi cơ. Nay xem ra, đổ cũng không phải không có cơ hội. Căn nguyên lực lượng, dư thừa mà cường đại, Phong Tử Nhạc nếu là có phá hư lực nơi tay, kia đối mặt Khâu Đại Thiếu này không thế nào thuần thục căn nguyên lực lượng, tự nhiên có thể dễ dàng ứng phó. Cho dù là chỉ có tiên thiên nguyên lực có thể sử dụng, dựa vào hắn tiên thiên đệ thập trọng uy lực, cũng không thường không thể ứng phó. Nhưng hiện tại vấn đề, nay Phong Tử Nhạc có thể chọn dùng, bất quá là hậu thiên lực lượng, cùng này cường đại căn nguyên lực lượng, ít nhất kém hai cái trình tự, cho dù là Khâu Đại Thiếu sử dụng là lúc, chứa nhiều trúc chắc, nhưng này khổng lồ lực lượng, cũng là hắn sở thừa nhận không dậy nổi. Giống như là một hậu thiên cao nhất cao thủ, chẳng sợ vũ kỹ tái tinh diệu, gặp gỡ một phá hư cao thủ một chút võ công cũng không hội, một cái tắt chụp lại đây, kia cũng là không thể ngăn cản, tất nhiên là tan xương nát thịt, đi đời nhà ma kết cục. Lực lượng chênh lệch lớn đến tình trạng này, vốn là vô luận cỡ nào cao minh vũ kỹ, đều không thể bổ khuyết lệch trời. Nếu là trước kia, Phong Tử Nhạc cũng tuyệt không hội như thế thác đại, về hậu thiên vũ lực, cùng phá hư cao thủ đối trận. Nhưng ở thất tinh phong ấn bên trong, phía trước bắt luân đối chiến, Phong Tử Nhạc lược có điều ngộ, chắc vững chắc thật kiếm chiêu thi triển ra, lại đối võ đạo bên trong kỹ này khái niệm, có càng sâu khắc lĩnh ngộ. Kiếm đạo đường, hắn không sai biệt lắm chạy tới thế giới này cao nhất. Kiếm thần quyết thứ bảy thức, trên thực tế đã muốn là siêu việt thế giới này chỉnh thể võ học trình độ, cho nên hắn chậm chạp cũng không có thể đem chi thôi diễn xong. Lấy vô thượng kiếm kỹ, đối kháng khổng lồ mà không thể khống chế lực lượng, chỉ cần tìm được một tia khe hở, còn có phản kích đường sống. Khâu Đại Thiếu tiếng giống giận dữ chung, Phong Tử Nhạc ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Có. Ở phái nhiên lực lượng bên trong, có gian không tha phát một tia khe hở, Phong Tử Nhạc sao lại buông tha, một kiếm đâm ra. Suy. Máu tươi vẩy ra. Chương 784, gian không tha phát giết người. Như thế nào khả năng? Khâu Đại Thiếu kinh ngạc nhìn xuyên qua chính mình cổ họng đoạn kiếm, trên mặt bên trong để lộ ra sợ hãi chi cực mà không dám tin vẻ mặt. Không có sử dụng căn nguyên lực lượng. Phong Tử Nhạc này một kiếm, căn bản không có sử dụng căn nguyên lực lượng. Ở chính mình phô thiên cái địa hắc triều ám ngục một chiều dưới, Phong Tử Nhạc hoàn toàn không hề động dùng một tia căn nguyên lực lượng, lấy lực lượng giá trị tuyệt đối đến tính toán. Hắn cho dù là chỉ dính vào một chút kiếm phong, đều đã tan tác bị thương, như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng có thể phản kích ám sát chính mình? Này chính là ngắn ngủn trong nháy mắt. Ở Phong Tử Nhạc đâm thủng Khâu Đại Thiếu cổ họng đồng thời, không thể tránh khỏi thật lớn căn nguyên lực lượng oanh kích ở hắn trên người. Hắn về phía sau nhất ngưỡng, đoạn kiếm thoát tay, tiết hầu tinh ngọn, hoa một tiếng phun ra một búng máu đến, nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Ngươi! Ngươi! Khâu Đại Thiếu che yết hầu, một tay kia chỉ vào Phong Tử Nhạc, trong mắt đột ra, mang theo oán độc thần sắc, trong miệng hà hà có thanh, lại rốt cục vẫn là mang theo không cam lòng ầm ầm ngã xuống đất. Lấy không căn nguyên lực lượng kiếm kỹ, chống lại căn nguyên lực lượng hắc triều ám ngục một chiêu, kết quả, Phong Tử Nhạc thắng. Hắn chậm rãi đứng lên, tiến lên nhặt lên thanh đồng cổ kiếm, nhìn Khâu Đại Thiếu thi thể ở trong gió nhẹ hóa thành bụi bặm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây là từ thất tinh phong ấn chi chiến bắt đầu tới nay, Phong Tử Nhạc giết người thứ hai. Trừ bỏ cuồng hổ sát thần, hắn là vì giết gà dọa khỉ, không thể không giết ở ngoài. Khâu Đại Thiếu tuy rằng cuồng vọng chán ghét, đúng là vẫn còn tội không chí tử. Nếu là ở bên ngoài, Phong Tử Nhạc sẽ không thủ tính mạng của hắn. Đáng tiếc, ở thất tinh phong ấn bên trong, không thể sử dụng phá hư lực, Phong Tử Nhạc thuần về hậu thiên lực, lấy kiếm kỹ ra tay. Chỉ có thể bắt lấy này gian không tha phát một tia khe hở, căn bản không có thủ hạ lưu tình đường sống. Người này chết, cũng chỉ có thể xem như chỉ có thể tự trách. Trung quanh bạch quang dần dần tán đi, Phong Tử Nhạc biết thắng bại đã phân, hắn cũng sắp bị màu trắng cột sáng, tống xuất quang cầu bên ngoài, nhẹ nhàng hít vào một hơi, ăn vào một quả chữa thương linh dược, bình phục thương thế. Tuy rằng nói chiến đấu sau khi chấm dứt, thất tinh phong ấn bên trong bạch quang, hội thông thả trị liệu hắn thương thế, nhưng là hắn kế tiếp còn có liên trang ác chiến, này khôi phục tốc độ vẫn là xa xa không đủ. Vừa rồi một trận chiến này, phong tử nhạc xem như thể ngộ đến như thế nào về hậu thiên thân thể, nên chiến căn nguyên lực lượng bí quyết, nếu có thể vận dụng thành thạo, kia đối này thất tinh phong ấn chi chiến, rất có rút. Chính là rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn, chính mình cũng khó khỏi bị thương, hơn nữa có thể đối phó, cũng chỉ là người vừa mới nắm giữ căn nguyên lực lượng, không quá có thể thuần thục vận dụng. Giống phù bình thương sinh hoặc là nhân gian tam ác như vậy lão bài tông sư, tuy rằng cũng là tần căn nguyên lực lượng, nhưng bọn hắn đối võ đạo lý giải khắc sâu, vận dụng căn nguyên lực lượng rất là tự nhiên, phong tử nhạc liền vô luận như thế nào cũng không khả năng đan dùng hậu thiên lực, cùng chi đối kháng. Theo phong tử nhạc bị truyền tống đi ra, thứ 9 luân thất tinh phong ấn so đấu cũng đã xong hơn phân nửa. Trừ bỏ Tôn Vân Hạc ở ngoài mặt khác 3 vị tông sư, đều đã muốn đã xong chiến đấu, nhìn hắn đi ra, cùng nhau xuống lại đây. Phong hộ pháp, ngươi không sao chứ? Vân Ý Tuyết nhìn thấy phong tử nhạc sắc mặt tái nhợt, không khỏi lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh để thấp thanh âm hỏi. Không có việc gì. Phong tử nhạc khoát tay áo, cười khổ một tiếng, ta thử không cần căn nguyên lực lượng. Đối phó hát triều ám ngục này một chiêu, tuy rằng may mắn thành công, nhưng là bị một chút tiểu thương. Tam đại tông sư, nhất tề đổ hút một ngụm khí lạnh. Đến bọn họ này cảnh giới, đối lực lượng nắm chắc đã muốn đến tỉ mỉ trình độ. Tuy rằng vừa mới thể ngộ căn nguyên lực lượng tồn tại, nhưng là có thể rõ ràng cảm ứng được loại này lực lượng có bao nhiêu sao cường đại. Nếu bọn họ còn có thể vận dụng phá hư lực, kia cùng căn nguyên lực lượng đối kháng, có lẽ còn không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng là ở thất tinh phong ấn bên trong, thậm chí liền thiên địa nguyên lực đều không thể cảm ứng, chỉ bằng tự thân hậu thiên thân thể, hướng loại này cường đại lực lượng khởi xướng khiêu chiến, này vài vị tông sư đừng nói nếm thử, liền ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới. Hậu thiên võ giả, cho dù võ đạo lại cao, như thế nào cùng một phá hư võ giả động thủ. Không thể tưởng được phong tử nhạc thế nhưng hội nếm thử chuyện như vậy, thậm chí, còn chiến mà thắng chi. Người trẻ tuổi này, là trên Đông Hải đại lục vạn năm không gặp kỳ tài. Đối hắn nhận thức càng sâu, các vị tông sư đối hắn bội phục cũng lại càng thâm, có lẽ chỉ có người như vậy mới là chân chính thiên tài, tài năng đủ dẫn dắt toàn bộ thế giới võ học trình độ, hướng về phía trước tăng lên. Nếu lại cho hắn một chút thời gian, cái gì phù bình thương sinh, cũng không phải đối thủ của hắn. Tôn trưởng lão như thế nào? Thiều gia tiểu thư đâu? Phong tử nhạc xoay chuyển ánh mắt, chuyển tới còn tại đánh nhau chết sống vài cái màu trắng quang cầu phía trên, đây là thứ 9 luân trùng, chưa chấm dứt mấy tràng chiến đấu, Tôn Vân Hạc quyết đấu ác sát phi thần ngay tại trong đó, mặt khác Tiêu Giật Linh một trận chiến này, đến bây giờ cũng chưa chấm dứt. Lao Tôn chống lại ác sát phi thần, hẳn là hơi chút chiếm một chút ưu thế, bất quá muốn thắng lợi, cũng không dễ dàng. Vân Ý Tuyết gật gật đầu, phong hộ pháp không cần lo lắng, ta xem kia một hồi, tha dài một ít thời gian. Cuối cùng tất nhiên vẫn là Lao Tôn thắng lợi ác sát phi thần là cái thức thời nhân, hắn cũng sẽ không đánh đến lưỡng bại câu thương. Có cuồng hổ sát thần này ví dụ ở phía trước, ác sát phi thần tuyệt không hội liều mạng. Hắn nguyên bản chính là nhân gian tam ác bên trong, tối thức thời một người, từ ngày đó chịu phù bình thường sinh muội muội phù tiên tụ nhờ vả, muốn nửa đường chặn lại phong tử nhạc, cứu trở về phù nhược trần, ở phong tử nhạc trong tay chịu thiệt về sau, chỉ biết hắn lợi hại. Không còn có chủ động khiêu khích quá phong tử nhạc. Nhất là ở hải giác thiên nhai trên đảo, bọn họ 3 người liên thủ, còn ngăn không được phong tử nhạc nhất kích. Hắn cũng không phải giống lao đại cuồng hổ sát thần như vậy sát nhân cuồng, cũng không phải lão nhị long thôn thiên như vậy tính toán chi ly nhân. Đối phong tử nhạc kiên kỵ, đã muốn tả hưu hắn làm việc. Cùng Tôn Vân Hạc một trận chiến, hắn tự biết không địch lại, cần gì phải đánh đến ngươi chết ta sống. Sở dĩ tha lâu như vậy, cũng không là cấp phù bình thương sinh một cái công đạo thôi. Nhưng là Tiêu tiểu thư bên kia, lại thật sự không biết chẳng huống. Băng Tâm Tịnh Nguyệt nhưng thật ra hơn lo lắng một khắc chàng. Mọi người biết rõ cao thủ, lúc này đã muốn tất cả đều xuất hiện, phù bình thương sinh cùng Long Thôn Thiên đều không phải là Tiêu Giật Linh đối thủ, bọn họ sớm thắng lợi, liền đứng ở một bên. Bất quá này thất tinh phong ấn chi chiến giữa, tàng long ngọa hổ, nhất là căn nguyên lực lượng thần bí khó lường. Ai biết Tiêu Giật Linh hội chống lại như thế nào cao thủ. Đang ở lúc này, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, một cái màu trắng quang cầu vỡ tan, Tôn Vân Hạc cười ha ha, theo quang cầu bên trong đi ra, mặt sau đi theo thâm sắc tiểu tụy ác sát phi thần. Ai thắng ai thua, đã muốn vừa xem hiểu ngay. Cùng lúc đó, một cái khác màu trắng quang cầu bên trong, ẩn hiện một cái cả người hắc y rìa người, trên mặt hắn đều bao miếng vải đen, thấy không rõ bộ mặt, chính là một đôi con ngươi bên trong, hàn quang loẹ loẹ. Cũng không biết là có tâm hoặc là vô ý, hắn hướng tới Phong Tử Nhạc bên này nhìn liếc mắt một cái, lặng lẽ cười, một mình chẳng khai. Mà theo sau, Tiêu Dật Linh hôn mê bất tỉnh, thân hình từ không trung khinh phiêu phiêu hạ xuống. Chương 785, đáng sợ hắc y rìa nhân. Phong Tử Nhạc cả kinh, phi thân dựng lên, thân thủ bao quát đem Tiêu Dật Linh tiếp được, phát hiện nàng mặc dù bị thương nặng, lại không có sự sống chi nguy, thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Băng Tâm Tịnh Nguyệt đã đi tới, quét kia hắc y rìa nhân liếc mắt một cái, thân thủ đáp đáp Tiêu Dật Linh mạch đập. Đồ như là tiêu hao quá lớn, xem ra đây là Nam Cung tiểu thư theo như lời, sử dụng căn nguyên lực lượng quá độ phản vệ. Không sai. Không biết khi nào, Nam Cung Mẫn đi đến bọn họ phía sau, gật gật đầu, các ngươi không cần lo lắng, này tiểu cô nương đúng là sử dụng căn nguyên lực lượng quá độ, mới có thể bị người hôn đi qua, chỉ cần nghỉ ngơi trong chốc lát, tự nhiên khôi phục. Căn nguyên lực lượng mạnh mẽ vô cùng, nhân thể thừa nhận không dậy nổi, một khi quá độ, tất nhiên sinh ra phản vệ. Chính là Tiêu Dật Linh hội liệt hỏa phần thiên cùng chấn long địa mạch nhị kiếm, nếu nói đối căn nguyên lực lượng hiểu biết, tại đây thất tinh phong ấn bên trong 3 vạn nhiều người chung, cho dù sắp xếp không tiến tiền 10, ít nhất tiền 20 là không có vấn đề. Hơn nữa của nàng chấn long địa mạch, là thiên hạ thứ nhất thủ triều, không người có thể khắc chế, chẳng lẽ nói, kia thần bí hắc y hệ nhân thế nhưng có so với nàng càng mạnh căn nguyên lực lượng, dựa vào chậm rãi tiêu ma, đánh tan nàng chấn long địa mạch này một chiêu. Phong Tử Nhạc trong lòng suy tính, xem Tiêu Dật Linh tình huống hiện tại, hẳn là không rời 10. Chính là này hắc y rìa nhân rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra đến. Phía trước vô thanh vô tức, lại không thể tưởng được lại có như thế thủ đoạn, nhìn hắn thành thạo, căn nguyên lực lượng tiêu hao, hẳn là cũng không có nhiều. Phong Tử Nhạc nhíu mày, xa xa đánh giá kia hắc y rìa nhân, kia hắc y rìa nhân trên người lộ ra cuồng bạo kịch liệt hơi thở, nhưng tại đây mãnh liệt hơi thở dưới, đã có một loại ẩn ẩn quen thuộc cảm giác. Là ai? Phong Tử Nhạc hồi tưởng đi qua, lại chưa từng nhớ rõ, từng gặp được quá như vậy cường giả. Phong Hộ Pháp, người này có cổ quái. Khổ Hạnh đại sư đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn mở miệng. Người này trên người ma tính đặc hơn, so với chi ở Vạn Tái Sơn Nguyệt Lẩu Thai cùng Phong Hộ Pháp ngươi đánh nhau ma chủ chuyển sinh, tựa hồ cũng không kém cỏi, chính là lại không biết lai lịch. Không sai. Phong Tử Nhạc trong lòng linh quang vừa hiện, người này trên người hơi thở quả nhiên là vô cùng đặc hơn ma khí, cùng ma chủ chuyển sinh có chút bất đồng, hơn thuần túy mà mãnh liệt. Phong Tử Nhạc cùng yêu ma giao chiến, kỳ thật theo Thiên Võ Đại Lục cũng đã bắt đầu. Ở Thiên Võ thí luyện bên trong, hắn từng chém giết quá bị phong ấn tại Hắc Ám thế giới bên trong ngàn năm ma thần tướng, mà ở Thương Lan Thánh Sơn địa hạ vạn ma quật trùng, hắn cũng từng xuyên qua 10 vạn yêu ma vòng vây. Khiêu chiến yêu ma đêm tập lĩnh quân nhân vật Long Ma. Bọn họ là thuần túy yêu ma, cứ việc bởi vì Thiên Võ Đại Lục hạn chế, này đó yêu ma thực lực cũng không cường đại. Nhưng là bọn họ trên người ma tính cùng ma khí, cùng ma chủ chuyển sinh lộn xộn nhân loại hơi thở cái loại này tà ác bất đồng, càng thêm thuần túy mà dữ dằn. Cùng người này hơi thở, nhưng thật ra có chút giống nhau. Người này đều không phải là nhân loại, mà là yêu ma. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, đầu hướng kia hắc ý rìa nhân ánh mắt, lại lánh liệt vài phần. Vạn Tái Sơn Nguyệt Lẩu Thai tỷ thí, vốn chính là lục tộc cộng so với việc, chính là nay thần tộc tránh lui, yêu ma nhị tộc phong ấn cho yêu ma giới chung, thú tộc suy thoái, quỷ tộc lại ở hoàng tuyển chi để, mới có thể biến thành toàn bộ nhân loại tham dự tỷ thí. Nếu nói trong đó có yêu ma tham dự, cũng là không phải cái gì không thể tưởng tượng việc. Chính là, yêu ma nếu đã muốn toàn bộ bị phong ấn tại yêu ma giới chung, này người, lại là như thế nào đi ra? Chấn ma tấm bia đá, nay còn tại hắn trong lòng, yêu ma giới cửa vào vẫn chưa mở ra, một lần nữa phong ấn sau, ít nhất ở toàn bộ thiên ngoại thế giới tái không một tia yêu ma có thể tiết lộ lợi dụng khe hở. Duy nhất biện pháp, chính là lợi dụng mấy trăm năm trong lúc đó, ngân hà biến hóa, thiên tượng cảm ứng, sinh ra ma chủ chuyển sinh, đến xa xa ảnh hưởng thế giới này. Nhưng là thiên ngoại thế giới bên trong vạn năm tới nay, ma chủ chuyển sinh cũng không thành công quá một lần, muốn mở ra thông đạo, tiếp dẫn yêu ma tiến đến thế giới này, cũng là chưa từng chuyện đã xảy ra. Nếu này Hắc Y Ghi Nhân là yêu ma, hắn lại như thế nào đi vào thế giới này thượng? Kia Hắc Y Ghi Nhân tựa hồ cũng chú ý tới Phong Tử Nhạc nhìn phía chính mình ánh mắt, hồi đầu nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo ẩn ẩn còn có một đường hận ý. Này ngươi nhận thức ta. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, trong lòng đoán lại vô luận như thế nào, tìm không thấy về người này trí nhớ. Hắn đối căn nguyên lực lượng như thế tinh thông, quan xem khí thế, cũng không bình thường người, cho dù ở thiên ngoại đại lục phía trên, cũng là nhất đẳng nhất cao thủ, cho dù là so ra kém vài vị tông sư, cũng sẽ không kém đến quá xa. Như vậy cao thủ, Phong Tử Nhạc tổng cộng sẽ không nhận thức mấy người, cùng chi có khúc mắc, lại rất thưa thớt. Bát đại thế gia gia chủ, lần này ở tứ đại tông môn lực bên dưới, một đều không có tới tham gia vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí, chỉ tại bên ngoài chờ đợi. Đối bọn họ mà nói, một chiêu ngự kiếm bắt pháp, thay đổi không được nhiều lắm gì đó, lại không trông cậy vào có thể bắt kiếm hợp nhất, áp đảo phù bình thường sinh cùng Phong Tử Nhạc, chẳng tĩnh xem này biến, sớm làm chuẩn bị. Còn lại giải rác cao thủ, giống cự khuyết vô thượng cùng kiếm lưu ly sư phụ kiếm kinh hồng đám người, biểu hiện thường thường, hơn nữa cũng là lấy chân diện mục kỳ nhân. Thực hiện nhiên, hắn cũng không phải sở công nhân. Còn lại mọi người, Phong Tử Nhạc thật sự không nhớ rõ, khi nào thì đắc tội quá như vậy một vị cao thủ. Bất quá ta lấy tam đại kỳ bảo cùng chấn ma tấm bia đá một lần nữa phong ấn yêu ma giới, hoàn toàn trừ khử thiên ngoại trên thế giới này yêu ma giới cửa vào. Nếu có chút yêu ma biết việc này, đối ta có mang hận ý, cũng là không kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là này lý do. Phong ấn chấn ma tấm bia đá việc, biết đến người ít ỏi không có mấy, ra thiên võ đại lục ở ngoài, hiện tại trừ bỏ Tề Tiểu Điệp biết trong đó tình hình cụ thể ở ngoài, người khác lại căn bản không thể nào biết được. Cho dù là Hoàng Tuyền Thiên Cung liên gia, cũng không rõ ràng trong đó cụ thể tình huống. Nhưng yêu ma thân mình có điều cảm ứng, nói không chừng có cái gì đặc thù bí pháp biết được việc này, lòng mang hận ý, muốn tìm chính mình báo thù, cũng không cũng biết. Phong Tử Nhạc trong lòng âm thầm cảnh giác, một bên uy tiêu giật linh ăn vào linh dược, càng lấy thái huyền tử khí trợ nàng khôi phục nguyên khí, sớm tỉnh lại, tranh thủ tại hạ một vòng bắt đầu phía trước, hỏi ra này thần bí hắc ý hệ nhân tình huống. Quả nhiên tiêu giật linh chính là tiêu hao quá độ, chỉ một lúc sau, liền từ từ tỉnh dậy. Phong công tử, người nọ thật là lợi hại. Nàng mở to mắt, nhìn đến Phong Tử Nhạc, liền giống nhau là yên tâm. Nguyên bản căng thẳng biểu tình cũng lập tức lỏng xuống dưới, suy nhược mở miệng nói chuyện. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, không có việc gì, đã qua đi, hắn là như thế nào phá của ngươi chấn long địa mạch một chiêu. Tiêu giật linh nghiêng đầu đi, nhìn thấy kia hắc y hệ nhân đứng ở xa xa, không khỏi vẫn là cả người nhất tủng, hiển nhiên là do có thừa quý. Người này thế công sắc bén, kiếm chiêu bên trong, căn nguyên lực lượng cực kỳ hung bạo, ta bất đắc dĩ dưới. Chỉ có thể sử dụng chấn long địa mạch ngăn cản, chính là không nghĩ tới. Tiêu giật linh đồng tử bỗng nhiên phóng đại, giống nhau là nghĩ nổi lên cái gì phi thường khủng bố việc. Chương 786, không hạn chế sử dụng căn nguyên lực lượng. Hắn ý một kiếm, đều mang theo hung hoành vô cùng căn nguyên lực lượng, giống như, hình như là dùng không kiệt. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể công phá chấn long địa mạch phòng ngự, nhưng là một lúc sau, ta như thế nào đều chống đỡ không được. Tiêu giật linh đổ hút một ngụm khí lạnh, lắc đầu không chỉ, cho tới bây giờ, vẫn đang là mang theo không dám tin thần sắc. Dùng không kiệt. Phong Tử Nhạc cùng tứ đại tông sư liếc nhau, trong lòng đều là kinh ngạc chi cực. Căn nguyên lực lượng sử dụng hạn chế, bọn họ vài người nhất rõ ràng. Chỉ biết một kiếm võ giả, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần căn nguyên lực lượng. Đối loại này thần bí khó lường lực lượng, nắm giữ cực kỳ qua loa. Cho dù gặp gỡ, đồng thời sử dụng căn nguyên lực lượng bọn họ khả thao tất thắng. Đối với Phong Tử Nhạc mà nói, thậm chí không cần căn nguyên lực lượng, đều có thể chiến thắng cùng loại Khâu Đại Thiếu như vậy địch thủ. Có thể nắm giữ 2 kiếm đến 4-5 kiếm võ giả, đại để đối căn nguyên lực lượng có một ít tâm đắc, có thể sử dụng 2 lần căn nguyên lực lượng, này không sai biệt lắm lấy nhân gian tam ác, tứ đại tông sư cùng tiêu giật linh đám người vì đại biểu. Mà nắm giữ kiếm chiêu càng nhiều, đối căn nguyên lực lượng lý giải lại càng khắc sâu. Lấy Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh khả năng, không sai biệt lắm có thể sử dụng 3 lượt căn nguyên lực lượng, cũng đã là cực hạn. Đây là bọn họ đối căn nguyên lực lượng lý giải, hơn nữa Thất Tinh Phong Ấn chi chiến tiếp dẫn nhân cùng người chủ trì Nam Cung Mẫn, cũng là như vậy nói cho bọn họ. Nay xuất hiện một người cơ hồ có thể vô hạn sử dụng căn nguyên lực lượng, gọi bọn hắn như thế nào có thể không giật mình. Không thể tưởng được các ngươi nhanh như vậy liền phát hiện. Đang ở Phong Tử Nhạc cùng Tứ Đại Tông Sư kinh ngạc là lúc, Nam Cung Mẫn thanh âm ở bọn họ sau lưng truyền đến, chỉ thấy nàng vẻ mặt vô tội biểu tình, mở ra hai tay, hình như là cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Nam Cung cô nương Phong Tử Nhạc chắp tay, căn nguyên lực lượng sử dụng phương pháp, tựa hồ không có khả năng có thể vô hạn chế dùng, này người. Nam Cung Mẫn nở nụ cười cười, căn nguyên lực lượng sử dụng, đương nhiên là đã bị hạn chế, bất quá nói vậy Phong công tử ngươi cũng chú ý tới, người kia đều không phải là nhân loại bình thường. Phong Tử Nhạc đồng tử co rút lại, trên mặt hơi hơi biến sắc, quả nhiên, hắn là người yêu ma giới sao. Điểm này, vì công bình khởi kiến, của ta quyền hạn nhưng thật ra có thể nói cho các ngươi. Nam Cung Mẫn gật gật đầu, không sai, hắn đúng là yêu ma thể chất, về phần có phải hay không nhân loại, ta cũng vô pháp nhận, bất quá ta có thể nói cho các ngươi là, hắn sử dụng căn nguyên lực lượng phương pháp cùng các ngươi cũng không giống nhau. Cũng không giống nhau. Phong Tử Nhạc ánh mắt bên trong, hiện lên một tia nghi hoặc sắc. Căn nguyên lực lượng, còn có cái gì dạng sử dụng phương thức? Nam Cung Mẫn mỉm cười, yêu ma sử dụng căn nguyên lực lượng, có thể nói là trải qua ma hóa ô nhiễm, cũng không có các ngươi sở theo đuổi thuần, lực lượng cũng sẽ ít hơn một ít, nhưng là bọn họ có thể thông qua mô ta phương pháp, liên tục nhiều lần sử dụng căn nguyên lực lượng, tại đây loại quyết đấu bên trong, thường thường đều đã chiếm một chút ưu thế. Kỳ thật, nhân, thần, ma, yêu, quỷ, thú, đối căn nguyên lực lượng lý giải, vốn còn có sở khác biệt, sử dụng căn nguyên lực lượng phương pháp, đương nhiên cũng rất có bất đồng. Nhân loại sở lý giải căn nguyên lực lượng, cường đại mà không thể khống chế, cho nên có thể thi triển ra cường hãn chiêu thức, thân thể lại khó có thể thừa nhận điểm này, đối với chủng tộc khác mà nói lại vị tất là nhất định sự tình. Liên tỷ như yêu thú, thân thể mạnh mẽ, bọn họ thân mình có thể thừa nhận phản vệ so với nhân loại cường nhiều lắm, bọn họ nếu là thi triển căn nguyên lực lượng, tất nhiên lại là một loại khác bộ dáng. Mà quỷ tộc, thậm chí vốn không có sinh mệnh, phản vệ không có hiệu quả, đương nhiên, bọn họ cũng vô pháp được đến căn nguyên lực lượng chiếu cố, sử dụng là lúc, rất nhiều cản tay, nhưng không có gì tác dụng phụ. Yêu, ma hai tộc, tự nhiên cũng có bất đồng biện pháp. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, đối này vạn tái sơn nguyệt lẩu thai thất tinh phong ấn chi chiến ý nghĩa, có càng sâu khắc lý giải. Không sai, trách không được muốn lấy ngự kiếm bắt pháp đến quyết thắng thua, trừ bỏ này kiếm pháp chỉ khảo giáo tư chất ở ngoài, là trọng yếu hơn, là so với các tộc trong lúc đó. Đối căn nguyên lực lượng lý giải, rốt cuộc là ai càng thêm chính xác. Nhân tộc thân mình thể chất yếu nhất, ở căn nguyên lực lượng sử dụng bên trong, thân mình còn có vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên ngay từ đầu phân phối thời điểm, nhân tộc được đến hai kiếm, cũng không phải không có đạo lý. Thì ra là thế. Trả lời vài câu sau, Nam Cung Mẫn lại phiêu nhiên như khứ, muốn tái truy vấn kể lại, nàng cũng là sẽ không nhắc lại cùng tin tức, bất quá đối với Phong Tử Nhạc mà nói. Đại khái tình huống dĩ nhiên rõ ràng. Không thể tưởng được này vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỉ thí bên trong, trừ bỏ ma chủ chuyển sinh ở ngoài, còn trà trộn vào thuần túy yêu ma. Mới có thể đúng là này yêu ma, truyền thừa trạch chi kiếm, nếu không trong lời nói, ma chủ chuyển sinh bị phong hộ pháp ngươi đánh chết sau, kia đại biểu trạch lực lượng thần tượng, nên ảm đạm xuống dưới, chỉ sợ lần này thất tinh phong ấn mở ra, còn chưa tất hội thành công. Vân Úy Tuyết trước mắt, nhớ tới việc này. Cũng không biết nên là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nếu không có này yêu ma lẫn vào giữa sân, Phong Tử Nhạc chém giết ma chủ chuyển sinh sau, hát triều ám ngục một kiếm, không người tập, thần tượng hào quang rút đi, chỉ sợ thật sự không có người có thể tập hợp thất kiếm, mở ra thất tinh phong ấn. Nhưng này yêu ma xen lẫn trong giữa sân, sở đồ giả gì, lại là làm cho người ta lo lắng. Nay này thất tinh phong ấn chi chiến, đã muốn không hề là ngay từ đầu Phong Tử Nhạc đơn thuần nghĩ đến. Là cùng phù bình thường sinh quyết đấu, tuy rằng là phù bình thường sinh khiến đầu, bởi vì Phong Tử Nhạc tích cực tham dự, vừa mới hảo đạt thành điều kiện. Nhưng ở thất tinh phong ấn mở ra sau, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tranh chấp đã muốn xa xa không chỉ bọn họ hai phương thế lực. Nắm trong tay thất tinh phong ấn người xen lẫn trong võ giả bên trong yêu ma, Phong Tử Nhạc một phương, phù bình thường sinh một phương, còn có Phong Tử Nhạc loáng thoáng cảm thấy thôi động phía sau màn độc thủ. Này mấy phương thế lực các hữu mục đích, nay thứ 9 luân chiến bãi, còn lại nhiều người như vậy, long xà hỗn tạp, nhất quán hồn thủy. nay còn thẳng 72 người, nay trong đó đã muốn đại bộ phận đều là nắm giữ căn nguyên lực lượng cao thủ. Nói cách khác, từ dưới một vòng bắt đầu, trên cơ bản đều là cứng đối cứng chém giết. Mà khắp nơi thế lực, cũng dần dần sắp sửa có ngọn. Phong Tử Nhạc nhìn chung quanh bốn phía, nhất là cùng kia hắc y hẻ nhân ánh mắt chạm nhau, kích khởi một trận hỏa hoa. Phù Bình Thương Sinh hai tay vây quanh, hư lạnh một tiếng, hắn cũng thấy được kia hắc y hẻ nhân tồn tại, ánh mắt bên trong nhưng không có gì lo lắng ý. Đến này thất tinh phong ấn bên trong, vị này thiên hạ thứ nhất cao thủ phong phạm thi triển hết, cho dù là bên người quỷ ẩn tiên sinh lần nữa châm ngòi, hắn lại không giống trước kia dễ dàng như vậy thất thố. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhất bụng âm mưu quỷ ẩn tiên sinh, chính mình trong lòng cũng là lo sợ bất an. So đấu, đã muốn tiến nhập gây cấn giai đoạn. Chư vị, có thể hơi chút nghỉ ngơi một lát, đệ thập luân so đấu, đem ở hai canh giờ sau bắt đầu. Đại khái cũng là cảm giác được loại này gây cấn, Nam Cung Mẫn lần đầu tiên cấp ra thời gian nghỉ ngơi. Chương 787, còn thừa 9 người. Còn thừa 72 người, đại bộ phận đều là người mang căn nguyên lực cao thủ. Vân Úy Tuyết ánh mắt đảo qua, còn lại đại bộ phận người, kỳ thật hắn cũng nhận thức không ít. Vị này thượng thanh quan quan chủ, giao du rộng lớn, lại nói tiếp Đông Hải trên đại lục hậu bối, rất nhiều đều có chịu quá hắn dẫn. Nhưng tại đây loại thời điểm, mỗi người trên mặt đều mang theo cuồng nhiệt biểu tình, muốn khuyên bảo bọn họ lý trí ứng đối, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Căn nguyên lực lượng sử dụng số lần hữu hạn, chỉ cần vận khí tốt, ai đều có khả năng đạt được cuối cùng xuất sắc. Cho dù là Phong Tử Nhạc, Phù Bình Thương Sinh như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, cũng hoàn toàn khả năng bởi vì không song vận khí, liên tục gặp gỡ căn nguyên lực cường thủ mà bị đào thải. Mà cuối cùng người thắng đem có thể được đến thứ 8 kiếm thiên chi kiếm, cũng là có thể được đến nguyên bộ ngự kiếm bắt pháp. Bắt kiếm hợp nhất, thiên hạ vô địch. Như vậy dù hoặc, ai có thể ngăn cản. Nay còn lại người, Phù Bình Thương Sinh một phương, trừ bỏ hắn bản nhân ở ngoài, chỉ còn lại có nhân gian tam ác chi nhất Long Thôn Thiên, người này nhưng thật ra không đủ vì lo. Phong Tử Nhạc một phương, tứ đại tông sư tề tụ, Tiêu Dật Linh bị thần bí hắc ý hệ nhân đánh bại. Trừ bỏ này mấy người bên ngoài, có vẻ có cạnh tranh lực cao thủ, kia vô hạn chế sử dụng phá hư lực thần bí hắc ý hệ nhân, đương nhiên xem như một cái. Còn lại cự khuyết vô thượng cùng kiếm kinh hồng vài phá hư cao nhất võ giả, coi như là so với những người khác lược cao một bậc. Nhưng là tại đây so đấu căn nguyên lực thế giới bên trong, ai cũng không có tuyệt đối ưu thế. Đệ thập luân đã muốn tiêu hao một lần căn nguyên lực tùy ông đường đại trưởng lão Tôn Vân Hạc thua ở một vị vô danh hạ người thủ hạ, mà khổ hạnh đầu đà, Vân Úy Tuyết cùng băng tâm tịnh nguyệt cũng đều tự tiêu hao một lần căn nguyên lực. Phù Bình Thương Sinh cùng Long Thôn Thiên thuận lợi qua quan, kia thần bí hắc ý hệ nhân cũng là chiến đấu hồi lâu mà thủ thắng. Phong Tử Nhạc tiếp tục bất động dùng căn nguyên lực lượng, chiến thắng một gã đối thủ, lần này hắn càng thêm thành thạo, tuy rằng cũng không tránh được tránh cho bị thương, nhưng là so với chi thứ 9 luân chung muốn thoải mái rất nhiều. Còn thừa 36 người. Đệ thập nhất luân. Băng Tâm Tịnh Nguyệt thua ở Phù Bình Thương Sinh tay, khổ hạnh đầu đà cùng Vân Úy Tuyết tiếp tục qua quan. Long Thôn Thiên bại trận. Phong Tử Nhạc cùng thần bí hắc y dìa nhân, cũng là tái thắng. Cự khuyết vô thượng lại thua ở một gã vô danh tiểu tốt trên tay, này cũng lại chứng minh rồi, tại đây thất tinh phong ấn chi chiến trung, tu vi cũng không phải hết thảy. Chỉ có đối căn nguyên lực lượng lý giải, mới là quyết định thắng bại quan trọng nhất nhân tố. Nay 18 người, lường danh Đông Hải đại lục cao thủ, chỉ có Phù Bình Thương Sinh, Phong Tử Nhạc, Khổ Hạnh Đầu Đà, Vân Úy Tuyết cùng Kiếm Kinh Hồng 5 người, còn lại mọi người, đều là danh điều chưa biết. Càng đến vậy khác, tình thế lại càng là khẩn trương. Đệ thập nhị luân. 9 người đối chiến bên trong, Phong Tử Nhạc, Khổ Hạnh Đầu Đà cùng Vân Úy Tuyết, cũng không từng gặp gỡ nổi danh đối thủ, nhưng là bọn họ cũng không dám chậm trễ, có thể đi đến hiện tại, trừ bỏ vật khí, thực lực cũng nhất định là không tầm thường. Như đi miếng băng mỏng dưới, bọn họ 3 người lại quá quan. Chính là Vân Úy Tuyết 2 lần sử dụng căn nguyên lực lượng cơ hội đã muốn toàn bộ dùng hết, đến tiếp theo luân trùng, chỉ có thể bằng chính mình thân mình lực lượng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá chiến đến bây giờ, người có thể bảo trì lúc ban đầu căn nguyên lực lượng sử dụng không cần tẫn, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Chứ bỏ Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc vốn căn nguyên lực lượng liền có vẻ đầy đủ, càng tận lực lấy tự thân lực lượng thắng lợi ở ngoài, cũng chỉ có kia không hợp lý thần bí hắc y hệ nhân. Có thể liên tục sử dụng căn nguyên lực lượng. Còn lại người, căn nguyên lực lượng tiêu hao đến độ đã muốn thất thất bát bát, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại một đánh cơ hội. Phù Bình Thương Sinh vẫn như cũ là thẳng tiến tiếp theo luân, mà thần bí Hắc Y Y Nhân bằng vào cường hãn thế công cũng không từng lạc hậu. 12 luân chiến bại, còn thừa 9 người. Lão Nạp xem ra, cuối cùng tranh đoạt chắc là Phong Hộ Pháp Ngươi, Phù Bình Thương Sinh, còn có kia thần bí Hắc Y Y Nhân. Khổ Hạnh đầu đá lắc lắc đầu, hắn nay còn thừa một lần sử dụng căn nguyên lực lượng cơ hội, hoặc là còn có thể đủ tái tiến hai đợt, nhưng là muốn nhảy vào cuối cùng so đấu, thật sự là lực có chưa đủ. Còn lại mọi người, nhìn qua cũng đều không tốt quá. Vân Úy Tuyết đã muốn hao hết căn nguyên lực lượng, tiếp theo luân nếu là gặp gỡ còn có căn nguyên lực lượng đối thủ, chỉ sợ là khó có thể ngăn cản. Nay tứ đại tông sư bên trong đã có hai người bị đào thải, cho dù là hắn bại hạ trận đến, cũng không kỳ quái. Kêu miễn cưỡng chen vào 9 người chi liệt kiếm kinh hồng, lại sắc mặt tái nhợt, nhìn qua chẳng những hao hết căn nguyên lực lượng, còn bị trọng thương. Vị này phá hư cao nhất cao thủ, ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí bên trong, vẫn biểu hiện thường thường vô kỳ, bởi vì coi như là kiếm đạo chuyên gia, chiếm được hai kiếm ngự kiếm bắt pháp, vẫn đẩy mạnh đến bây giờ, không thể không nói cũng có không ít vận khí nhân tố. Chứ bỏ Phù Bình Thương Sinh, Phong Tử Nhạc, Khổ Hạnh Đầu Đà, Vân Úy Tuyết, thần bí Hắc Y Y Nhân cùng này kiếm kinh hồng ở ngoài, còn có ba người, Khổ Hạnh Đầu Đà cùng Vân Úy Tuyết, dĩ nhiên là một cũng không nhận thức. Kia ba người cắt theo một phương, hiển nhiên cũng đều không phải một đường người. Bên trái là một cái yểu điệu nữ tử, lấy màu trắng cái khăn che mặt che khuất mặt, hơn nữa không biết dùng cái gì thuật pháp, làm cho khuôn mặt trở nên ngông ngông lung lung, thần thức phân biệt cũng không thầm rõ ràng. Đông Hải Đại Lục phía trên, chưa từng nghe nói qua như vậy nữ tử, nàng một đường thắng lợi, cũng không từng cùng bọn họ này một phương nhân giao thủ quá, đối nàng không có gì tư liệu. Đứng ở trung gian là một người vạm vỡ, hắn đầy mặt sắc mặt vui mừng, mi phi sắc vũ, nhìn qua là cái tuổi trẻ hậu bối. Người này võ công con đường, đổ như là một tiểu tông môn bắt quái kiếm môn trung đệ tử, bất quá người này, ta thật sự là không biết. Vân Úy Tuyết tái như thế nào giao du rộng lớn, loại này tiểu bối, hắn thật sự là không trí nhớ, cũng có khả năng là, người này căn bản là không cơ hội tấn kiến Vân Úy Tuyết tứ đại tông sư loại này cấp bậc tiền bối. Bất quá lúc này hắn bước vào tiền chín người chi liệt, không khỏi là rất là vui sướng, nhìn đến Phong Tử Nhạc đám người đánh giá cho hắn, tráng lá gan lại đây bái kiến chư vị tiền bối. Vạn bối bắt quái kiếm môn Chu đại thường, bái kiến Phong kiếm thần, Khổ Hạnh đại sư, Vân chân nhân. Bị đào thải người, muốn đứng ở màu trắng quang quyển ở ngoài, nay này khổng lồ quang quyển trong vòng, chỉ có bọn họ 9 người mà thôi, này Chu đại thường nhất lại đây chào hỏi, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Vân Úy Tuyết gật gật đầu, nay quả nhiên là bắt quái kiếm môn đệ tử, hắn ánh mắt nhưng thật ra không nhìn lầm. Nguyên lai là Chu tiểu huynh đệ, không biết nay bắt quái kiếm môn trưởng môn, Chu Nguyên Hằng Chu lão tiên sinh, cùng ngươi như thế nào xưng hô? Chu đại thường sờ sờ đầu, ngây ngô cười nói, đó là vãn bối tổ gia gia. Hắn ban khởi ngón tay kế hoạch, nghe phụ thân nói, hình như là 18 bối thái tổ. Người này nhìn qua thật là chân chất. Xem ra nhưng thật ra ngốc nhân có ngốc phúc, một đường xâm nhập này cuối cùng 9 người so đấu bên trong, theo Nam Cung Mẫn câu nói bên trong để lộ ra đến ý tứ, cho dù không thể đạt được cuối cùng xuất sắc, có thể tại đây thất tinh phong ấn bên trong đợi đến càng lâu, cũng có thể được đến không ít hảo chỗ. Nghe hắn tự thuật, xem ra là thuần dựa vào vận khí, ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong đạt được một kiếm, dọc theo đường đi đều không có gặp được có thể sử dụng căn nguyên lực lượng đối thủ. Mỗi khi thoải mái thủ thắng, 9 người bên trong cuối cùng một người, nghe được Chu đại thường tự thuật, cũng là phát ra một tiếng hừ lạnh. Chương 788, thần bí nhân lai lịch. Nay thất tinh phong ấn trăm thước vòng trong vòng, cũng chỉ còn lại 9 người, mỗi người bộ dáng đều rất là bắt mắt, lúc này kia cuối cùng một người phát ra hừ nhẹ tiếng động, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phong Tử Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ nhìn qua thật là tuổi trẻ, đứng ngạo nghễ một bên. Mặc màu vàng trường bào, ống tay áo cùng và tháo chỗ đều có hỏa diễm hình dạng mân sức, bên hông cũng là lộ vẻ một thanh màu vàng trường đao. Này không biết là thế nào một nhà tông môn dấu hiệu, Phong Tử Nhạc cũng không nhận biết, không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vân Úy Tuyết. Thượng thanh quan quan chủ cũng là nghi hoặc lắc lắc đầu, nếu nói trước mặt này Chu đại thường hắn còn có thể nhận ra tới là người trong bát quái kiếm môn, này Kim Y Lìa Nhân, hắn cũng là một chút lai lịch đều nhìn không ra đến. Khổ Hạnh đại sư. Hắn mần ra, thấp giọng hướng Khổ Hạnh Đầu Đà hỏi. Khổ Hạnh Đầu Đà nhíu nhíu mày, lại vẫn là lắc lắc đầu, tỏ vẻ đối này Kim Ý Liễu nhân hoàn toàn không biết gì cả. Nay một tăng một đạo, cơ hồ có thể nói là Đông Hải đại lục trong thiên hạ người kiến thức tối quảng, các môn các phái võ học, bọn họ ngay cả không thể đều hiểu rõ, nhưng đại khái tổng vẫn là có chút hiểu biết. Huống chi này Kim Ý Liễu nhân có thể bước vào này cuối cùng 9 người chi liệt, cũng không về phần là theo Chu đại thường giống nhau, toàn dựa vào vận khí, tổng vẫn là có chút đáng giá người chú ý chỗ. Nay ngay cả hắn một chút lai lịch đều nhìn không ra đến, chẳng phải là kỳ quặc quái gở. Phía trước kia Kim Ý Liễu nhân so đấu, cũng không từng hấp dẫn nhân chú ý, thượng một vòng hắn đối mặt một hao hết căn nguyên lực lượng võ giả, tựa hồ là thoải mái thủ thắng, tại phía trước hắn như thế nào thắng lợi, cũng là chưa từng lưu ý. Hừ! Kêu Kim Ý Liễu nhân chú ý tới ánh mắt mọi người, lại hừ một tiếng, không thèm nhắc lại. Thú vị phù bình thương sinh ánh mắt. Đảo qua Phong Tử Nhạc, Kim Y Lìa Nhân cùng thần bí Hắc Y Lìa Nhân, ánh mắt càng phát ra loại sáng. Lúc này đây Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai tỉ thí, thật đúng là dẫn một ít nhân vật đâu. Quỷ ẩn tiên sinh cũng nhìn kia Kim Y Lìa Nhân, nếu mày hắn là người sớm nhất chú ý tới kia Kim Y Lìa Nhân nay đến cuối cùng 9 người, lại mặt hiện trịnh trọng sắc. Cuối cùng 9 người, thế này mới giống điểm thất tinh phong ấn chi chiến bộ dáng. Nam Cung Mẫn hai tay chống nạnh, thở phào một hơi. Gật gật đầu, lúc này mới toát ra rất là vừa lòng vẻ mặt. Đây mới là bình thường thất tinh phong ấn chi chiến môn quy, rất nhiều thời điểm, ngay cả này con số đều không đạt được. Tốt lắm, nếu ở đây bước, xin mời các vị xưng tên đi các ngươi những người này tên, cũng đáng làm cho ta nhớ kỹ. Nam Cung Mẫn huyền phù cho không trung, ánh mắt đảo qua 9 người, thân thủ nhất chỉ, câu nói trong lúc đó, tựa hồ cũng nhiều vài phần trịnh trọng ý. Phù Bình Thương Sinh cũng không khách khí, bước ra một bước thần uy lẫm lẫm, lao phu Phù Bình Thương Sinh, thân vị thiên môn môn chủ. Khổ Hạnh Đầu Đà cùng Vân Úy Tuyết liếc nhau, cũng là đều tự bước ra một bước. Khổ Hạnh Đầu Đà hai tay tạo thành chữ thập, Vân Úy Tuyết đánh cái chắp tay. Lao nạp Khổ Hạnh Đầu Đà, chính là đại chiêu tự đương nhiệm chủ trì. Bần đạo Vân Úy Tuyết, thượng thanh quan quan chủ. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, tại hạ Vạn Kiếm Sơn Trang Phong Tử Nhạc. Vạn Kiếm Sơn Trang ở thiên ngoại thế giới bừa bãi vô danh, bất quá loại này thời điểm tự nhiên cũng không có người đến truy vấn Vạn Kiếm Sơn Trang rốt cuộc là cái gì tổ chức. Phù Bình Thương Sinh đám người, đại khái vẫn nghĩ đến hắn là người Thương Hải Đại Lục, cũng không có gì nghi vấn. Chu Đại Thường nhất ưỡn ngực vô, tại hạ bắt quái kiếm môn thiếu môn chủ Chu Đại Thường. Có thể cùng nhiều như vậy nổi danh nhân vật đặt song song Chu Đại Thường đã là cảm thấy mỹ mãn, tự giác làm dạng dỡ tổ tông. Nay lo lắng 10 phần hô lên như vậy một tiếng, chỉ sợ là cả đời bên trong nhất cao nhất thời khắc. Kiếm Kinh Hồng miễn miễn cường cường tiến vào 9 người bên trong, tự biết vạn vạn không phải Phong Tử Nhạc, Phù Bình Thương Sinh đám người đối thủ, vẫn xấu hổ đứng ở một bên. Nay nghe Nam Cung Mẫn hỏi, trong lòng vừa động, thế này mới điệu thấp mở miệng. Lao phu Kiếm Ảnh Tông Kiếm Kinh Hồng. Này 6 người xem như thân phận có vẻ minh xác nhân, Chu Đại Thành thanh danh không trương nhưng là lai lịch minh xác. Kế tiếp chúng ta, cũng là người vô luận giữa sân, vẫn là chàng ngoại 30000 nhiều bị đào thải võ giả, cũng không nhận thức thần bí võ giả, bọn họ đều là cùng đợi này 3 người tự báo họ danh. Chỉ nghe kia tối tả đổ nữ tử khẽ cười một tiếng, chậm rãi rời bước, đi tới mọi người trước mặt. Tiểu nữ tử chính là Minh Liên Môn Nhân, vô danh tiểu tốt, tên nói ra chư vị cũng không tất biết, sẽ không tất coi ô chư vị tôn nhĩ. Minh Liên Môn Nhân. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động. Này nữ tử thanh âm thật là quen thuộc, hắn âm thầm lấy thần thức cảm ứng, lập tức sẽ biết này nữ tử thân phận. Liên gia, ta không phải gọi ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ sao? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Này thần bí nữ tử, thế nhưng chính là Hoàng Tuyển Thiên Cung Liên gia, từ ngày đó Tuyển Châu một trận chiến sau, Phong Tử Nhạc muốn Hoàng Tuyển Thiên Cung hiển kỳ tức cổ, ẩn nấp trốn, không cần xuất đầu lộ diện, để tránh thu nhận Phù Bình Thương Sinh công kích. Một đoạn này thời gian, Hoàng Tuyển Thiên Cung thật đúng là thành thành thật thật, bất quá Phong Tử Nhạc không nghĩ tới nàng thế nhưng gan lớn tới tự mình tới tham gia này Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai chi hội. Hoàng Tuyển Thiên Cung nguyên bản cũng phải ngự kiếm bắt pháp chi một kiếm, của nàng tu vi lại đã muốn bước vào phá hư cao nhất, càng kiêm tâm tư nhắn nhủi, con bài chưa lật tù đùn, thế nhưng cũng là bị nàng bước vào này 9 người chi liệt. Phong Tử Nhạc thấp giọng truyền âm. Đã thấy Liên gia đối hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Nay Hoàng Tuyền Thiên Cung cung chủ tâm cao khí ngạo, tuy rằng kiến thức phù bình thường sinh vạn cổ hồng hoang một quyển không này một chiêu sau, trong lòng kinh sợ, biết chính mình cũng không phải phù bình thường sinh đối thủ, cho nên đáp ứng rồi phong tử nhạc thu liệm bế quan, nhưng nghe nói vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỉ thí sau, lại làm sao lại được tính tình. Lập tức nàng dịch dung giả dạng, tham dự so đấu bên trong, thẳng đến lúc này mới bị phong tử nhạc nhận thức đi ra. Phù bình thường sinh quét nàng liếc mắt một cái, tựa hồ lược có nghi hoặc, bất quá hắn cũng không để ý, rất nhanh đã đem ánh mắt rời. Kia hắc y ghi nhân ánh mắt nhưng vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm phong tử nhạc, hắn nắm chặt chuôi kiếm, tiếng nói khàn khàn, người thương tâm, vô danh hạng người. Hắn phủ nhất mở miệng, phong tử nhạc trong lòng chấn động, lập tức lại nghĩ tới một người đến. Là hắn. Người này lúc trước cùng hắn một trận chiến sau, lấy vô thượng bí pháp chuyển sinh mà đi, từ nay về sau liền vẫn không có tin tức. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở nơi này gặp. Chư vị nếu là không chê, có thể coi ta vì thiên cổ thương tâm khách. Quả nhiên là hắn. Lúc trước vì ngăn cản phong tử nhạc đạt được chấn ma tấm bia đá, vị này thần bí hắc y hề kiếm khách, lấy quỷ dị u minh kiếm pháp cùng phong tử nhạc một trận chiến, cuối cùng bại trận mà chết, lại chuyển sinh không biết nơi nào, không thể tưởng được nay dĩ nhiên là được yêu ma thân thể, xuất hiện tại đây thất tinh phong ấn chi chiến đến giữa. Hắn cùng với yêu ma giới tất có sâu xa, phong tử nhạc lúc ấy cũng đã biết, hắn có thể đạt được yêu ma thân thể nguyên nhân, cũng có thể đoán một hai. Xem ra hắn lần này tới, không riêng gì vì ngự kiếm bắt pháp, lớn hơn nữa mục đích, là vì phong tử nhạc. Phong tử nhạc không khỏi lắc đầu cười khổ, thất tinh phong ấn chi chiến trung, ra ngoài hắn dự kiến việc, thật đúng là không ít. Cuối cùng kia kim y ghi nhân người nghe mọi người báo lai lịch, thế này mới hừ lạnh một tiếng, cố mà làm mở miệng. Bổn tọa tên, vốn các ngươi không có tư cách biết, bất quá, vì cấp tinh hà sứ giả một chút mặt mũi, nàng nếu mở miệng hỏi, ta liền nói cho các ngươi đi. Bổn tọa, chính là Nhật Nguyệt song hình bên trong hỏa nhật thần phủ bản đại đảm đương, Hộc Phi Dương. Chương 789, Hỏa Nhật Thần Phủ, Tối Cường Tông Môn. Hỏa Nhật Thần Phủ. Nam Cung Mẫn biến sắc, ánh mắt tại đây tự xưng Hộc Phi Dương người trẻ tuổi thân thượng dừng lại hồi lâu, vẻ mặt nghiêm nghị. Không thể tưởng được này hoang vắng đại lục phía trên, Nhật Nguyệt song hình thế nhưng còn tại truyền thừa bên trong, chính là thất tinh phong ấn chi chiến, không biết phủ chủ tới đây như thế nào, này cũng không hợp quy củ. Nàng thế nhưng như là biết này người trẻ tuổi lai lịch, coi nàng tinh hà thế giới sứ giả tôn sư, đối này cái gọi là Nhật Nguyệt song hình, hỏa nhật thần phủ, tựa hồ còn thật là kiên kỵ. Khổ hạnh đầu đà cùng Vân Úy Tuyết hai mặt nhìn nhau, đối hỏa nhật thần phủ tên. Dĩ nhiên là toàn không hay biết. Hừ, tinh hà bên trong, chẳng lẽ có quy định nói người Nhật Nguyệt song hình, không thể tham dự thất tinh phong ấn chi chiến sao? Hộc Phi Dương hừ lạnh một tiếng, khinh thường phản bác. Kia nhưng thật ra không có. Nam Cung Mẫn nhíu nhíu mày đầu, bất quá. Nàng tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng rốt cục vẫn là lắc lắc đầu. Quên đi, dù sao này đại lục phía trên, thất tinh phong ấn chi chiến từ lâu ngừng làm việc vào năm. Không cần như vậy để ý, chính là hỏa nhật thần phủ có người đến vậy, không biết thủy nguyện động tiên, có thể có người ở. Hộc Phi Dương cười lạnh lắc đầu, hừ, này đàn bà cứng nhắc thật sự, hẳn là sẽ không đến, bất quá chờ thất tinh phong ấn chi chiến sau khi chấm dứt, các nàng cũng nên hội hiện thân đi. Thủy nguyện động tiên, phong tử nhạc trong lòng vừa động, đây chẳng phải là võ thánh chi nữ, chịu vô tận tương tư khóa chi thương ngộng hoàng bị người tiếp dẫn mà đi tông môn. Phong tử nhạc bước vào thiên ngoại sau, vẫn đã nghĩ đi dò hỏi Ngọc Hoàng, nhưng là mọi việc cuốn thân, Thủy Trung không thể thành hàng. Huống chi Thủy Nguyệt Động Thiên cũng đồng dạng không người biết hiểu, phong tử nhạc vẫn nghĩ đến đây là cùng Tử Vi Tông bình thường lánh đời tông môn, nhưng nay nghe Nam Cung Mẫn ngôn, tựa hồ đến đây lớn hơn nữa. Bất quá hồi tưởng cũng là, Thủy Nguyệt Động Thiên người có thể ở thiên địa phong ấn chưa mở ra là lúc, chính là nương một chút cái khe, liền tiến vào thiên võ đại lục. Tiếp dẫn Mộng Hoàng này cho dù là thiên môn cùng tứ đại tông phái, đều không thể làm được. Có này độc đáo địa vị, phân trúc phải làm. Nam Cung tiểu thư, xin hỏi này Nhật Nguyệt song hình, rốt cuộc là cái gì trò, còn thỉnh chỉ giáo. Phong tử nhạc mượn cơ hội này, lập tức liền hướng Nam Cung Mẫn hỏi. Nam Cung Mẫn nhíu nhíu mày đầu, trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là thở dài. Nhật Nguyệt song hình, thất tinh phong ấn vốn là một phương thế giới trung lớn nhất bí mật. Nhất là chưa từng mở ra thiên địa thông lộ, liên thông tinh hà thế giới. Bất quá. Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt đảo qua trừ bỏ kia hộp phi dương ở ngoài 6 người. Nếu hỏa nhật thần phủ người xuất hiện ở thất tinh phong ấn chi chiến giữa, vì công bình, ta cũng không thể không nói cho các ngươi. Thất tinh phong ấn chi chiến là tối trọng yếu chính là công bình. Cho dù là Nam Cung Mẫn, cũng không thể không nói thuật này hỏa nhật thần phủ lai lịch. Hộc đàm đương, ta giới thiệu một chút của ngươi lai lịch, phải làm là đừng lo đi, nhưng cho dù như thế Nam Cung Mẫn cũng vẫn là hồi đầu hướng hộp phi dương trưng cầu ý kiến, có thể thấy được nàng vẫn là tương đương kiêng kỵ vị này hỏa nhật thần phủ đàm đương. Hộp phi dương hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nam Cung Mẫn thế này mới quay đầu đến, đối với mặt khác 6 người gật gật đầu, bắt đầu kể rõ. Nàng như thế trịnh trọng, Phong Tử Nhạc không khỏi hơi hơi động dung này kim y hệ nhân tuy rằng nhìn qua có chút quái dị, nhưng vẫn chưa có thể nhìn ra đến cái gì đặc thủ chỗ. Hòa nhật thần phủ thủy nguyệt động thiên, nhật nguyệt song hình, rốt cuộc gần chứa cái dạng gì bí mật. Thậm chí ngay cả tứ đại tông sư cũng không hiểu biết Đông Hải đại lục bí tân, cũng là mộng hoàng chỗ chỗ bí mật, lại cùng này thất tinh phong ấn chi chiến cùng một nhịp thở Phong Tử Nhạc há có thể không liên quan chú. Tinh hà bên trong, vô hạn thế giới. Lúc trước các tộc hôn chiến, đem thiên địa xé rách, rất nhiều thế giới trở thành xa xôi biên cương. Nam Cung Mẫn trên mặt biểu tình âm tình bất định, hiển nhiên còn chưa từng từ hộp phi dương đột nhiên xuất hiện tình hình bên trong chấn định xuống dưới. Thiên ngoại thế giới chính là trong đó một cái. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, tuy rằng Nam Cung Mẫn nói không tỉ mỉ, nhưng là này cùng hắn theo liệt Phật thần linh vi quang bên trong tiếp thu đến tin tức ăn khớp, đúng là các tộc chinh chiến, làm cho thế giới này sụp đổ. Mà từ nay về sau các thế giới bên trong, đều để đặt thất tinh phong ấn, dùng cho phong ấn căn nguyên lực lượng. Được đến căn nguyên lực lượng người, ở thất tinh phong ấn chiến trung đạt được xuất sắc, có thể đủ làm đại biểu, bước vào tinh hà thế giới. Loại này truyền thừa, thân mình rất là yếu ớt, tuy rằng các tộc đều có thể truyền thừa căn nguyên lực lượng, nhưng là có thể hồi môn thất kiếm, tổ chức khởi thất tinh phong ấn chi chiến thời đại, cũng không nhiều gặp. Rất nhiều thời điểm, nếu là không ai tổ chức cùng thôi động, cho dù là cùng khi xuất hiện thất kiếm thời đại, cũng không tất có thể đủ thành công cử hành thất tinh phong ấn chi chiến. Loại này thời điểm, toàn bộ đại lục bên trong, bí truyền thủ hộ thất tinh phong ấn truyền thừa, liền có vẻ trọng yếu phi thường. Hòa nhật thần phủ, thủy nguyệt động thiên, đúng là như vậy tổ chức. Hòa nhật thần phủ phụ trách căn nguyên lực lượng truyền thừa, mà thủy nguyệt động thiên, tác phụ trách ở thất tinh phong ấn chi chiến về sau, mở ra cùng tinh hà thế giới liên tiếp thông đạo. Đúng là như thế. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, nhớ tới bị mang đi mộng hoàng, không khỏi khẽ gật đầu. Thủy Nguyệt Động Thiên trưởng quản đi thông tinh hà thế giới thông lộ, cho nên mới có bản lĩnh ở thiên võ đại lục phong ấn chưa hoàn toàn mở ra phía trước, nương một tia cái khe tiến vào, mang đi mộng hoàng. Nay nghĩ đến, đây chính là muốn so với liên gia dĩ hắc liên hóa sinh phương pháp, phân thân tiến vào thiên võ đại lục, muốn tới lợi hại hơn. Phong Tử Nhạc nghĩ đến đây. Lại nhìn Liên Gia liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng cười như không cười, nhìn chính mình. Nay Phong Tử Nhạc cùng Hoàng Tuyển Thiên Cung, tuy rằng là liên minh trạng thái, nhưng Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong vẫn là có rất nhiều bí mật, tỉ như Liên Gia võ công cùng con bài chưa lật, hắn cũng không có hoàn toàn nắm giữ trên thực tế. Nay song phương hợp tác, Hoàng Tuyển Thiên Cung bởi vì khuyết thiếu đỉnh cấp cao thủ vẫn là bị vây nhược thế địa vị, không muốn đem hết thể nói thẳng ra, cũng là bình thường sự tình. Cho dù hắn đã muốn bước trên Đông Hải đại lục đỉnh, nhưng này quảng đại thế giới bên trong, vẫn đang cất giấu vô số bí mật. Hòa nhật thần phủ cùng Thủy Nguyệt Động Thiên, truyền thừa đầy đủ căn nguyên lực lượng cùng siêu việt phá hư cảnh giới võ học. Nếu muốn nói, này hai nhà bí mật tông môn, ở các ngươi thiên ngoại thế giới mới là tối cường. Nam Cung Mẫn ngữ khí bình thường, giống như là đang nói một kiện đơn giản nhất bất qua sự tình. Nhưng nàng những lời này xuất khẩu, Phú Bình Thương Sinh cùng còn lại hai vị tông sư, cùng nhau biến sắc. Thiên môn cùng tứ đại tông phái là này ngàn năm tới nay, Đông Hải đại lục phía trên tối cường tổ chức, cũng sinh ra tối cường cao thủ. Trước đó, cũng từng có Thất Hải Long Cung ngang trời xuất thế. Này không sai biệt lắm chính là đại bộ phận võ giả biết toàn bộ, mà đến Phú Bình Thương Sinh cùng tứ đại tông sư trình tự tự nhiên biết, ở tứ đại tông phái, Thiên môn cùng Thất Hải Long Cung thời đại phía trước, còn có tứ đại thánh địa. Phù Vân Thần Sạn, Lục Dục Ma Lao, Thiên Yêu Thánh Điện, Hoàng Tuyển Thiên Cung. Nay tứ đại thánh địa là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, từng có được cơ hồ toàn bộ đại lục tối cường lực lượng. Nhưng đi, Nam Cung Mẫn ý tứ là này hỏa nhật thần phủ cùng Thủy Nguyệt Động Thiên, muốn so với này đó truyền thuyết cùng sự thật bên trong cường đại tông môn, còn muốn càng mạnh. Chương 790, siêu việt phá hư truyền thừa. Thủ hộ căn nguyên lực lượng, nắm giữ siêu việt phá hư cảnh giới võ học. Liên này hai điểm, cũng đã có thể cam đoan hỏa nhật thần phủ cùng thủy nguyệt động thiên này hai che giấu tông môn, có bao trùm sở hữu đối thủ thực lực. Phù Bình Thương Sinh trên mặt biến sắc, không tự chủ được siết chặt quyền đầu. Cho dù là Khổ Hạnh Đầu Đà cùng Vân Uy Tuyết, bọn họ không trọng danh, nhưng là nghe được thế nhưng có hai nhà tông môn, ở Đông Hải trên đại lục gần nút nhiều năm như vậy, bọn họ hoàn toàn không biết tình, cũng không từ đều là trong lòng nghiêm nghị. Nhất thời chi đồng, tất cả mọi người có chút mờ mịt thất thố. Kiếm Kinh Hồng tự nhiên lại nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá có thể biết được này bí tân, đối hắn này trình tự võ giả nói, coi như là ngoài ý muốn thu hoạch. Liên gia nhíu mày, Hoàng Tuyền Thiên Cung làm tứ đại thánh địa chi nhất, đối Nhật Nguyệt Song Hình này hai tông môn nhưng thật ra biết đại khái, không giống những người khác như vậy hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, nhưng này Hỏa Nhật Thần Phủ căn bản chính là trong truyền thuyết chỗ. Hôm nay thật sự nhìn thấy chân nhân xuất hiện ở trước mặt, khó tránh khỏi có chút quái dị cảm giác. Chu Đại Thường lại há to miệng ba, trên mặt lộ vẻ không dám tin thần sắc. Ngoan ngoãn Long Đông, Võ Lâm Minh Chủ cùng tứ đại tông môn đã ngoài, cư nhiên còn có như vậy lợi hại nhân vật, lần này đến thật đúng là đại mở mắt giới. Ở đây người, chỉ có Thiên Cổ Thương Tâm Khách ôm kiếm mà đứng, hai mắt bên trong vẫn như cũ là lạnh lùng không có gì biến hóa, trong mắt cũng không chuyển một chút, tựa hồ mặc kệ này Hỏa Nhật Thần Phủ có bao nhiêu sao lợi hại, đều cùng hắn không quan hệ. Nếu thiên ngoại thế giới có Nhật Nguyệt Song Hình, Hỏa Nhật Thần Phủ như vậy tổ chức, kia nói cách khác, siêu việt phá hư cảnh giới võ học, là vẫn lưu truyền tới nay lâu. Phong Tử Nhạc hít sâu một hơi, mở miệng đặt câu hỏi. Này Nam Cung Mẫn chần chờ một chút, rốt cục vẫn là gật gật đầu, không sai, nếu là không thể đem siêu việt phá hư cảnh giới võ học truyền xuống tới, như vậy, Nhật Nguyệt Song Hình tên không thể kế thừa, Hỏa Nhật Thần Phủ nhân, cũng vô pháp được đến Liệt Nhật Chân Hỏa, tự nhiên cũng không này thần phủ tên. Quả nhiên là siêu việt phá hư cảnh giới cao thủ. Mọi người cùng nhau vẻ sợ hãi, mà Hộc Phi Dương cũng là cười lạnh không thôi. Hắn ánh mắt đảo qua cái khác sáu người, trên mặt tràn ngập khinh thường sắc. Đường đường Hỏa Nhật Thần Phủ đảm đương, tới tham gia Thất Tinh Phong Ấn chi chiến, hắn tự phó tất thắng, vẫn đều không có đem mọi người để vào mắt. Nếu không Nam Cung Mẫn yếu hắn báo ra bản thân thân phận, hắn đều lười cùng những người này nói thượng một câu. Như vậy, siêu việt phá hư cảnh giới võ học, ở Thất Tinh Phong Ấn bên trong, có thể hay không đủ sử dụng? Phong Tử Nhạc ánh mắt dùng mình, mở miệng hỏi. Phù Bình Thương Sinh ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm nghị cũng là nhìn chăm chú vào Nam Cung Mẫn này, đồng dạng cũng là hắn yếu quan tâm vấn đề. Ở Thất Tinh Phong Ấn chi chiến trung, mọi người đều không thể sử dụng thoát phá hư không lực lượng, liền thiên địa nguyên lực đều cảm ứng không đến, trừ bỏ dựa vào thân mình đối võ học lý giải ở ngoài. Muốn khắc địch chế thắng, chỉ có sử dụng hữu hạn chế căn nguyên lực lượng. Nhưng nếu là Hỏa Nhật Thần Phủ vị này Hộc Phi Dương, có thể sử dụng đến siêu việt phá hư lực lượng, kia trận này so đấu, còn có cái gì ý nghĩa? Nam Cung Mẫn cười khổ một tiếng, ánh mắt ở Hộc Phi Dương trên người nhất lược, mở ra hai tay. Lúc này lần phía trước căn bản không có nghĩ đến quá siêu việt phá hư cao thủ, sẽ đến tham gia Thất Tinh Phong Ấn chi chiến. Trên thực tế, loại này lệch khỏi quỹ đạo tinh hà thế giới xa xôi địa phương, nói như vậy, căn bản không có khả năng tự nhiên sinh ra siêu việt phá hư cao thủ. Cho dù có, cũng là vô cùng hiếm có. Bọn họ ở tham dự Thất Tinh Phong Ấn chi chiến trước kia, nên bị tinh hà căn nguyên sở khiên dẫn, tự động bước vào tinh hà thế giới bên trong, không cần phải tới tham gia Thất Tinh Phong Ấn chi chiến. Mà Nhật Nguyệt Song Hình này hai nhà tông môn, làm Thất Tinh Phong Ấn người thủ hộ, tình hình chung dưới, cũng sẽ không tham dự này đó man hoang dân vùng biên giới so đấu. Này đối bọn họ mà nói không có gì ý nghĩa. Cho nên, Thất Tinh Phong Ấn chiến chung cũng không có minh xác quy định. Nhật Nguyệt Song Hình người không thể tham gia so đấu Hộc Phi Dương chính là chui này chỗ trống. Bất quá Nam Cung Mẫn cũng đi đến hiện tại cũng không hiểu được, vị này Hỏa Nhật Thần Phủ đảm đương, vì cái gì muốn tham gia so đấu. Với hắn mà nói, Thất Tinh Phong Ấn chi chiến một khi khôi phục, quyết ra thắng bại, cũng liền ý nghĩa người trong Thủy Nguyệt Động Thiên Hội đem Tinh Hà Thông Đạo mở ra, đến lúc đó cho dù là không có Tinh Hà phụ tra, lấy hắn siêu thoát phi thăng tu vi. Đương nhiên có thể an toàn bước vào tinh hà thế giới bên trong, Hỏa Nhật Thần Phủ truyền thừa, cũng có thể trở về căn nguyên. Hắn làm gì muốn đích thân kết cục, đến cùng người so đấu. Cho dù là Hộc Phi Dương cầm thứ nhất, trở lại tinh hà thế giới bên trong, chuyến ra đi đối hắn cũng không phải cái gì hảo thanh danh. Nói cách khác, thất tinh phong ấn, cũng không thể hạn chế cho hắn. Phong Tử Nhạc sâu sắc cảm giác được Nam Cung Mẫn chần chờ, bên người Phù Bình Thương Sinh mặt hiện lên vẻ giận dữ. Này tính cái gì? Hạn chế nhất mọi người võ học phát huy, cũng là làm cho này mạc danh kỳ diệu tiểu tử xuất hiện lúc này, này xem như đối thiên ngoại thế giới nhất các cao thủ lường gạt cùng vũ nhục sao. Quỷ ẩn tiên sinh bám vào Phù Bình Thương Sinh phía sau, theo hỏa nhật thần phủ Hộc Phi Dương báo xuất thân phân sau, liền vẫn cúi đầu, không nói được một lời. Kia cũng là không phải. Nam Cung Mẫn lắc lắc thủ, thất tinh phong ấn chi chiến, hay là muốn tận khả năng bảo trì công bình. Đến hiện tại, nàng rốt cục ngượng ngùng nói sau tuyệt đối công bình này nằm chữ, nàng đã quên Hộc Phi Dương liếc mắt một cái, thở dài, cho dù là siêu việt phá hư lực lượng, ở thất tinh phong ấn bên trong, cũng không thể dễ dàng vận dụng, hội đã bị cực kỳ nghiêm khắc hạn chế. Để đọc truyện, sở hữu lực lượng, đều đến từ chính căn nguyên. Căn nguyên hóa thành thiên địa nguyên lực, lại trở thành tiên thiên, phá hư cùng siêu việt phá hư lực lượng nơi phát ra. Ở thất tinh phong ấn bên trong, ngăn cách thiên địa nguyên lực, cho nên tiên thiên cùng phá hư võ học, tất cả đều không thể thi triển. Đối với siêu việt phá hư cao thủ mà nói, hắn có thể sử dụng một ít đặc thù phương pháp đến thu hoạch thiên địa nguyên lực, nhưng đồng dạng là đã bị thật lớn hạn chế. Hừ, yên tâm tốt lắm, đối phó những người này, ta làm sao còn cần sử dụng tụ thiên lực. Hộc Phi Dương hừ lạnh lắc đầu. Cái gì thiên hạ thứ nhất, cái gì kiếm thần, cái gì tứ đại tông sư, ta đổ muốn nhìn, các ngươi có cái gì bản sự, có thể ở ta dưới tay chạy trốn. Hắn ngữ khí cuồng ngạo chi cực, Phù Bình Thương Sinh đám người, cùng nhau biến sắc. Phong Tử Nhạc quét hắn liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, gật gật đầu, tiếp tục hỏi Nam Cung Mẫn. Như vậy trừ lần đó ra, Nam Cung Tiểu Thư còn có cái gì muốn nói cho chúng ta sao? Hắn càng ngày càng cảm thấy, này cái gọi là thất tinh phong ấn chi chiến, đối với người trong thiên ngoại thế giới mà nói có lẽ là trọng yếu so đấu, là tiếp xúc tinh hà thế giới duy nhất an toàn cách, nhưng là đối với người trong tinh hà thế giới mà nói, cho dù nói rất hay nghe, nhưng cũng không có như vậy coi trọng. Cho tới bây giờ, Nam Cung Mẫn vẫn như cũ là che che lấp lấp, nói không tỉ mỉ, Phong Tử Nhạc trong lòng thấy rõ, kết hợp thần linh vi quang bên trong đoạt được. Đối trận này thất tinh phong ấn chi chiến kết cục, sớm đã có định tính. Đã không có. Nam Cung Mẫn mở ra hai tay, bất đắc dĩ cười. Chư vị, các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Của nàng ngữ khí bên trong, đối Hộc Phi Dương xuất hiện, tựa hồ cũng đồng dạng có chút bất mãn. Cùng lúc đó, Phong Tử Nhạc bên hai, truyền đến của nàng truyền âm, tiểu tử, ngàn vạn cẩn thận chút, nhưng đừng đã chết ta. Chương 791, sao ngươi lại tới đây? Phong Tử Nhạc ngẩn ra, nhìn Nam Cung Mẫn liếc mắt một cái, trong lòng có chút kỳ quái. Trước đó Nam Cung Mẫn vẫn chưa biểu đạt ra cá nhân khuynh hướng, chỉ cần là thất tinh trong phong ấn nhân, nàng đều là đối xử bình đẳng. Cùng với nói nàng là công bình, không bằng nói vị này tinh hà thế giới sứ giả, cũng không để ý bọn họ những người này chết sống. Đột nhiên đối hắn truyền âm như vậy một câu. Nam Cung Mẫn là xem trọng hắn tiềm lực, vẫn là có cái gì khác ý đồ. Ít nhất, có thể nhìn ra được đến Nam Cung Mẫn đối hỏa nhật thần phủ vị này đảm đương Hộc Phi Dương, thật sự là không có gì hay cảm. Tốt lắm, chư vị nếu đã muốn nghỉ ngơi đủ, kia tiếp theo luân cũng nên bắt đầu. Nam Cung Mẫn sắc mặt không thay đổi, giống như vừa mới kia một tiếng truyền âm không phải nàng nói trong lời nói bình thường. Thứ 13 luân. Thất tinh phong ấn chi chiến đến vậy, mới chính thức tiến vào quyết chiến thời khắc. Phong Tử Nhạc, Phù Bình Thương Sinh, Khổ Hạnh Đầu Đà, Vân Uy Tuyết, Kiếm Kinh Hồng, này năm người là thành danh đã lâu Đông Hải Đại Lục cao nhân, Hoàng Tuyền Thiên Cung Liên Gia, Thiên Cổ Thương Tâm Khách, này hai người lai lịch thần bí, lại đều là vô cùng. Hòa Nhật Thần Phủ đảm đương Hộc Phi Dương lại lai lịch không nhỏ, Phù Bình Thương Sinh đều thầm tự kiêng kỵ, duy nhất ngoại lệ, ước chừng chỉ có dựa vào vận khí tiến vào trong đó Chu Đại Thường. Chư vị dãy số dùng lâu lắm, nay chỉ còn 9 người, không bằng một lần nữa rút thăm một lần. Nam Cung Mẫn mỉm cười, thân thủ vỗ, cửu mai màu trắng quang phủ, phiêu cho không trùng, chịu đến cửu hào người, luân không một vòng, còn lại số 1 tới 8, từng đôi chém giết, 1 đối 2, 3 đối 4, 5 đối 6, 7 đối 8. Các vị, chính mình tới lấy đi. Tựa hồ đến lúc này, Nam Cung Mẫn mới chính thức đem còn lại người làm một hồi sự, thất tinh phong ấn so đấu mới xem như chân chính bắt đầu. Phù Bình Thương Sinh. Hơn một tiếng, thân thủ nhất chiêu, chỉ thấy kia chín mai màu trắng quang phù trung gian một quả nhảy lên một chút. Chợt siêu một tiếng bay vọt mà ra. Vững vàng đương đương dừng ở tay hắn trung. Hắn giang hai tay. Màu trắng quang phù thượng hảo quang lần hiện, lộ ra một cái màu đen thất tự. Phù Bình Thương Sinh, thất hảo. Còn lại mọi người, cũng là đều động thủ. Trừ bỏ Chu Đại Thường ngốc buôn tiến lên, cố sức sao ở một quả quang phù ở ngoài, còn lại mọi người là y thì hồ lô hòa biểu, đem rút thăm quang phù sao ở chính mình trong tay. Khổ hạnh đầu đà, tứ hảo. Vân Uy Tuyết, số 8. Mới chạy đến cái thứ 3 dãy số, liền gặp một hồi chém giết. Vân Uy Tuyết sắc mặt hơi đổi, trận này hắn gặp gỡ Phù Bình Thương Sinh. Vô phương. Dù sao ta căn nguyên lực lượng dĩ nhiên hao hết, vô luận chống lại ai đều là khó có phần thắng, cùng Phù Bình Thương Sinh một trận chiến, sờ sờ hắn hư thật, cũng là tốt Vân Úy Tuyết nhưng thật ra lơ đễnh. Lại nói tiếp, Tứ Đại Tông Sư tuy rằng chưa bao giờ cùng được xưng thiên hạ thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh ngay mặt chống lại quá, nhưng là tranh đấu gay gắt, cũng đã muốn rất nhiều năm. Tuy rằng tự biết không phải Phù Bình Thương Sinh đối thủ, nhất là ở thất tinh phong ấn bên trong. Căn nguyên lực lượng dĩ nhiên hao hết chính mình, càng không thể khiêu chiến vị này võ lâm minh chủ, nhưng là hắn cũng không sợ hãi. Cho dù là Phù Bình Thương Sinh, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, hắn cũng có thể mượn cơ hội này, xem Phù Bình Thương Sinh chi tiết. Chân nhân cẩn thận. Phong Tử Nhạc chính sắp nói. Vân Úy Tuyết ha ha cười, gật gật đầu, đạp bước mà tiền, đối với Phù Bình Thương Sinh chắp tay. Phù Minh Chủ, hôm nay một trận chiến. Vân đạo cùng có vinh yên. Phù Bình Thương Sinh hừ một tiếng cũng không đáp lễ, cũng là bước ra một bước, đi đến hai người trong lúc đó hiện lên màu trắng quang cầu trước mặt. Ngừng lại một chút, nhưng không có nóng lòng bước vào. Đến lúc này, cho dù là Phù Bình Thương Sinh, cũng tưởng nhìn một cái này đối thủ khác phân tổ kết quả. Phong Tử Nhạc, nhất hảo. Phong Tử Nhạc đạt được, là màu trắng quang phù thứ nhất hảo, nay nhị hảo chưa ra, còn không biết đối thủ của hắn là ai. Chu Đại Thường, cửu hào. Vị này vận khí tốt bát quái kiếm môn môn nhân, lại một lần nữa đi rồi cất chó vận, cư nhiên chịu đến luân không thứ 9 hào, có thể vững vàng đường đường, bước vào tiếp theo luân 5 người bên trong, lập tức là cười đến như xuân hoa nở rộ, quái kêu phiên hai cái bổ nhào. Kiếm Kinh Hồng, ngũ hào. Thiên Cổ Thương Tâm Khách, lục hào. Kiếm Kinh Hồng gặp gỡ ma khí sâu nặng Thiên Cổ Thương Tâm Khách, hắn căn nguyên lực lượng cũng kém không nhiều lắm đã muốn hao hết. Mà Thiên Cổ Thương Tâm Khách không biết chỉ dùng để cái gì yêu ma truyền thừa, căn nguyên lực lượng thủ chi không ngừng, dùng không kiệt, trận này chiến đấu, cơ bản đã muốn nhất định chấm dứt cục. Vị này kiêu ngạo lão bài kiếm khách trên mặt vẻ mặt hơi đổi, thở dài, bất quá hắn cũng biết trừ bỏ kia gặp may mắn Chu Đại Thường ngoài ý muốn, vô luận là gặp được vị nào đối thủ, hắn đều cơ hồ không có thắng lợi hy vọng. Một khi đã như vậy, kia thua ở trong tay ai, cũng đều là giống nhau. Hắn lắc lắc đầu nhận mệnh đi tới phía trước. Còn lại chưa lượng ra quang phủ, cũng chỉ có Liên Gia cùng Hộc Phi Dương hai người, một cái tam hảo, một cái nhị hảo. Này hai người bên trong một người muốn cùng Phong Tử Nhạc so đấu. Tên còn lại là chống lại Khổ Hạnh Đại Sư. Phong Tử Nhạc thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hộc Phi Dương. Chỉ nghe hắn hừ nhẹ một tiếng, cổ tay vừa lật, triển lãm hắn được đến kia một quả quang phủ. Tam hảo. Đối thủ của hắn, chính là Khổ Hạnh Đại Sư. Nam Vô A-di Đà Phật. Khổ Hạnh Đại Sư cao tuyên Phật hiệu. Hắn nhìn lộ ra lo lắng sắc Phong Tử Nhạc, mặt lộ vẻ mỉm cười. Phong hộ pháp, không cần lo lắng, lão nạp tuy rằng bất tài, nhưng cũng có tự bảo vệ mình khả năng, vừa vặn cùng vân chân nhân bình thường, có thể sờ sờ vị này hỏa nhật thần phủ đảm đương chi tiết, này thất tinh phong ấn một trận chiến, nhưng là cuối cùng còn muốn giao cho phong hộ pháp ngươi. Đấu đến phía sau, Tứ Đại Tông Sư cùng Phong Tử Nhạc tiến vào Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai lúc ban đầu mục đích, chống lại Phù Bình Thương Sinh này mục tiêu, đã muốn có một ít biến hóa. Ngoài dự đoán mọi người cao thủ mạnh xuất hiện, hơn nữa thất tinh phong ấn bên trong, thân mình che giấu tinh hà thế giới bí mật. Nhất là làm hỏa nhật thần phủ Hộc Phi Dương xuất hiện sau, việc này trở nên càng phát ra phức tạp. Nhưng nếu đã muốn tới tham gia này thất tinh phong ấn chi chiến, bọn họ cũng đều hy vọng Phong Tử Nhạc có thể đi đến cuối cùng. Bát kiếm hợp nhất thiên hạ vô địch, mặc kệ như thế nào, có thể lấy lực lượng càng mạnh, đến đối mặt toàn bộ tinh hà thế giới đánh sâu vào. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, đại sư, ngươi yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Khổ Hạnh Đầu Đà gật gật đầu, mỉm cười, cất bước về phía trước, bước vào màu trắng quang cầu bên trong, Hộc Phi Dương hử lạnh một tiếng, đi theo hắn phía sau. Tuy rằng Liên Gia còn không có lượng ra bản thân quang phủ, nhưng là phân tổ dĩ nhiên xác định, của nàng đối thủ, đúng là Phong Tử Nhạc. Thứ 13 luân so đấu, chính thức bắt đầu. Chỉ có Luân Không Chu Đại Thường, mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mặt di động bốn màu trắng quang cầu, liều mạng muốn thấy rõ ràng bên trong tình hình, đáng tiếc làm sao lại xem tới được. Sao ngươi lại tới đây? Phong Tử Nhạc một bước vào quang cầu bên trong, liền đối tự tiện mà đến Liên Gia đặt câu hỏi. Liên Gia mỉm cười cười. Thân thủ ở trên mặt một chút, nhất thời lại thay đổi bộ dáng. Như thế nào, ta không thể tới sao? Chương 792, ta tin từ ngươi, nhất định có thể thắng. Phù Bình Thương Sinh thả ra vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí tin tức thời điểm, Liên Gia vừa mới một lần nữa định hảo Hoàng Tuyển Thiên Cung. Tránh ở một cái ẩn nấp chỗ, vốn là tưởng tĩnh xem này biến, chờ đợi Phong Tử Nhạc phương diện tin tức. Nhưng này thời điểm Phong Tử Nhạc vừa mới trải qua hải giác thiên nhai chi chiến chưa trở về, Liên Gia cũng liên hệ không đến hắn. Chính mình tính toán, vẫn là quyết định tới tham gia trận này so đấu. Làm người trong Hoàng Tuyển Thiên Cung, tứ đại thánh địa chi nhất, thượng cổ truyền thừa tuy rằng đã muốn không quá đầy đủ, nhưng ngự kiếm bắt pháp bên trong, cũng là có một kiếm truyền thừa. Bất quá Liên Gia đỉnh đầu nắm giữ thượng cổ võ học số lượng không ít, cũng không phải nhất định phải dựa vào ngự kiếm bắt pháp, cho nên vẫn cũng không từng nghiên tập quá. Thẳng đến Phù Bình Thương Sinh chuyện này truyền bá mở ra, nàng mới trong lòng vừa động, học này một chiêu ngự kiếm bắt pháp, sau đó đi vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, muốn nhìn xem thiên môn hư thật. Dọc theo đường đi nhưng thật ra thông thuận, vận khí của nàng cũng không kém, ở thần tượng bên trong học hai kiếm, ở thất tinh phong ấn bên trong cũng không từng gặp được cái gì cường thủ, một đường tiến lên đến vậy. Tại đây quá trình bên trong, nàng đương nhiên cũng có cơ hội cùng Phong Tử Nhạc chào hỏi, nhưng là gần nhất sợ ở Phù Bình Thương Sinh trước mặt lộ ra thân phận, thứ hai cũng là nổi lên hiếu thắng chi tâm, muốn nhìn một chút chính mình có thể đi đến thế nào một bước, cho nên vẫn lấy bí pháp duy trì diện mạo cùng khí tức biến hóa, liền ngay cả Phong Tử Nhạc cũng không từng nhận ra nàng đến. Nếu không phải Nam Cung Mẫn muốn mọi người tự báo thân phận, chỉ sợ Phong Tử Nhạc phải chờ tới lúc này, tài năng đem nàng nhận ra đến. Lúc này đây thất tinh phong ấn chi chiến, rất nhiều quỷ dị chỗ. Ngươi tới nơi này cũng không có gì hay chỗ. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, vạn tái sơn nguyệt lẩu thai một trận chiến này hiểu biết càng nhiều, lại càng cảm thấy trong đó cổ quái. Theo ngay từ đầu, Phong Tử Nhạc chính là muốn ngăn cản Phù Bình Thương Sinh đạt được ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, đánh vỡ thiên ngoại thế giới cân bằng, hơn nữa chính mình dù sao có ngũ kiếm nơi tay chống lại Phù Bình Thương Sinh cũng không tất hội bị vây hạ phong. Đây là một cái vô cùng tốt nhất quyết cao thấp vũ đài cho nên mới quyết định tới đây. Nhưng theo bước vào vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bắt đầu, mãi cho đến gặp được ma chủ chuyển sinh, mở ra thất tinh phong ấn, nhìn thấy tiếp dẫn sứ giả Nam Cung Mẫn, lại có thiên cổ thương tâm khách cùng hỏa nhật thần phủ đảm đương Hộc Phi Dương hiện thân, làm cho trận này so đấu, trở nên khó bể phân biệt đứng lên. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, hán địch nhân lớn nhất vẫn là Phù Bình Thương Sinh. Nhưng Phong Tử Nhạc luôn ẩn ẩn cảm thấy, này khắp nơi đấu sức thế lực tựa hồ đều phải so với hắn rõ ràng hơn một ít này thất tinh phong ấn chi chiến tin tức. Mà theo thần linh vi quang bên trong được đến tin tức cũng ẩn ẩn để lộ ra một ít điểm xấu ý tứ hàm xúc. Mặc kệ như thế nào nói, này thất tinh phong ấn chi chiến cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy. Liên Gia lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong ẩn hiện sắc lạnh, Phù Bình Thương Sinh trăm phương ngàn kế. Muốn diệt chúng ta Hoàng Tuyển Thiên Cung hắn muốn làm sự tình gì, ta đương nhiên sẽ không làm cho hắn như nguyện. Cho dù thắng không nổi hắn, ít nhất cũng phải nhìn rõ ràng này lão hồ ly muốn làm gì. Phù Bình Thương Sinh muốn làm gì, Phong Tử Nhạc nguyên bản cảm thấy cũng không có cái gì nghi vấn. Hắn làm Đông Hải Đại Lục phía trên thiên hạ thứ nhất cao thủ cũng có thể nói là chỉnh thiên ngoại thế giới người mạnh nhất, muốn chính là càng mạnh võ học cảnh giới, vượt qua phá hư cao nhất cực cảnh đã ngoài. Cho nên ở các loại nếm thử không có kết quả sau cuối cùng mở ra vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỉ thí, tưởng lấy ngự kiếm bắt pháp hợp nhất thành tiểu vô thượng võ đạo. Đây là hoàn toàn có thể lý giải ý tưởng. Nhưng ở thất tinh phong ấn chi chiến chân tướng dần dần triển lộ thời điểm Phong Tử Nhạc lại phát hiện, rất khả năng, Phù Bình Thương Sinh trừ bỏ này mặt ngoài ý tưởng ở ngoài, còn có khác mục đích. Tóm lại lúc này đây, Long Xà Hôn Tạp ta cảm thấy bọn họ đều có chút bất đồng mục đích. Phong Tử Nhạc mặt nhăn nhanh mày, hắn nay biết được tư liệu không thể làm cho hắn phân tích ra một cái khả năng kết quả. Ngự kiếm bắt pháp so đấu, đi vào nhập tinh hà thế giới con đường. Một khi ngự kiếm bắt pháp hợp nhất là có thể mở ra tinh hà thông đạo, chỉ cần có thể siêu thoát phi thăng, là có thể thông qua tinh hà thông đạo, thuận lợi mà an toàn tiến vào tinh hà thế giới. Đồng dạng người trong tinh hà thế giới, cũng có thể thông qua tinh hà thông đạo tiến vào thiên ngoại này man hoang chỗ. Được đến ngự kiếm bắt pháp hợp nhất người, có thể hiểu thấu đáo căn nguyên lực lượng, mượn cơ hội đột phá, lĩnh ngộ siêu việt thoát phá hư không cảnh giới võ học, ở thiên ngoại thế giới bên trong có thể coi vô địch. Nhưng càng hấp dẫn nhân, tự nhiên là siêu thoát phi thăng, tiến vào đến càng thêm côi lệ thần kỳ tinh hà thế giới bên trong. Cho dù Phù Bình Thương Sinh là có như thế đơn thuần ý tưởng, kia Hỏa Nhật Thần Phủ đảm đương Hộ Phi Dương, hắn tới đây lại là cái gì mục? Nếu đúng như Nam Cung Mẫn theo như lời, Nhật Nguyệt Song Hình, Hỏa Nhật Thần Phủ cùng Thủy Nguyệt Động Thiên, đều là thủ hộ thất tinh phong ấn mà tồn tại, chẳng những truyền thừa căn nguyên lực lượng, càng hiểu được siêu việt phá hư võ học, kia hắn lại vì cái gì muốn đích thân gia nhập đến này hóa tinh phong ấn so đấu bên trong? Hỏa Nhật Thần Phủ cùng tinh hà thế giới có cái gì không liên lạc thủ đoạn, hắn là không phải biết một ít người khác không biết sự tình. Nếu nói thiên cổ thương tâm khách là hướng về phía chính mình mà đến, kia hắn trên người yêu ma hơi thở, lại là sao lại thế này? Phong Tử Nhạc thở dài, làm tiếp dẫn sứ giả Nam Cung Mẫn, thân mình cũng có chút không thích hợp địa phương, hắn trong lòng vẫn có nghi hoặc. Trận này thất tinh phong ấn chi chiến, theo ngay từ đầu là hắn cùng Phù Bình Thương Sinh tranh phong, đến bây giờ đã muốn nổi lên thật lớn biến hóa. Tốt lắm, dù sao đến này một bước cũng chỉ có ngươi đi đau đầu. Đờ cờ chuyện với. Liên gia nhún vai, nếu gặp được người khác, nói không chừng ta còn đánh một trận, bất quá gặp ngươi sao, ta cũng biết ta không phải đối thủ của ngươi, này căn nguyên lực lượng dùng một chút thiếu một chút, ngươi chịu đến ta, cũng có thể tỉnh điểm khí lực. Nàng lắc lắc đầu, nhìn Phong Tử Nhạc, lại thở dài, bất quá tiểu tử ngươi công phu, thật sự là càng ngày càng mạnh, nhớ ngày đó ở thiên địa trong phong ấn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn không quá là một tiên thiên võ giả, không thể tưởng được ngắn ngủn vài năm bên trong, thế nhưng trưởng thành đến nước này, so với ở Hoàng Tuyển Thiên Cung, tiếp được Phù Bình Thương Sinh kia một chiêu thời điểm, ngươi lại cường không ý ta. Liên gia cũng vẫn tự phụ thiên tài, nhưng nhìn đến Phong Tử Nhạc như vậy giống nhau một chút đều không có bình cảnh nhanh chóng trưởng thành cũng là đành phải nghẹn họng nhìn chân chối. Nào có người chưa bao giờ từng dừng bước đi tới. Người như vậy nhất định vì trở thành vận mệnh nhân vật chính. Phong Tử Nhạc hiện tại võ công đã muốn làm cho người ta hoảng sợ, nhưng làm theo sớm liền nhận thức hắn Liên gia mà nói, càng đáng sợ là Phong Tử Nhạc trên người kia tựa hồ vô cùng vô tận tiềm lực. Năm trước ở Hoàng Tuyền Thiên Cung bên trong, Phong Tử Nhạc chẳng qua có thể cùng Phù Bình Thương Sinh phân thân thế lực ngang nhau, nhưng đến lúc này, không biết vì cái gì, Liên gia lại đối hắn cùng với Phù Bình Thương Sinh một trận chiến tràn ngập tin tưởng. Nàng đi đến quang cầu trung ương, hơi hơi mà cười. Dù sao, trận này ta nhận thua. Ta đổ muốn nhìn ngươi, tại đây thất tinh phong ấn bên trong như thế nào áp đảo Phù Bình Thương Sinh kia lao ra này, lấy đến thiên chi kiếm, bắt kiếm hợp nhất. Trở thành thiên ngoại thế giới thật thật chính chính thứ nhất cao thủ. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Chương 793, 5.000 năm qua lần đầu tiên. Liên gia cũng không chỉ hoãn hồi lâu liền nhận thua, Phong Tử Nhạc trung ra màu trắng quang cầu thời điểm. Mặt khác tam tràng chiến đấu, chưa chấm dứt. Luân Không Chu Đại Thường thấu lại đây, nhìn đến Liên gia mỉm cười, đi ra khỏi màu trắng quang quyển ở ngoài, chạy nhanh mở miệng chúc mừng, Phong Kiếm Thần. Chúc mừng ngươi thuận lợi quá quan. Nay Phong Tử Nhạc thanh danh cưu khởi, ẩn ẩn áp đảo tứ đại tông sư, có thể cùng Phù Bình Thương Sinh địa vị ngang nhau. Chu Đại Thường làm tiểu tông môn thiếu chủ, bình thường ngay cả mặt mũi gặp này trình tự cao thủ cơ hội đều không có, làm sao nghĩ tới có thể đồng tràng thi đấu, thậm chí cùng nhau đi đến cuối cùng. Có thể cùng này tuyệt đỉnh cao thủ nói thượng nói mấy câu, cũng là hắn cả đời vinh quang. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, vẫn chưa đáp lời. Ánh mắt nhìn phía mặt khác ba cái màu trắng quang cầu, tuy rằng đối Khổ Hạnh Đầu Đà cùng Vân Úy Tuyết thực lực hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng. Hai người bọn họ cơ hồ không có thắng lợi khả năng, tuy rằng nói hẳn là tự bảo vệ mình không lo, nhưng ai biết nói này thất tinh phong ấn bên trong, xảy ra cái gì chẳng huống. Chống lại Phù Bình Thương Sinh Vân Úy Tuyết còn hảo chút, tứ đại tông sư cùng Phù Bình Thương Sinh đấu ngàn năm, tuy rằng vị này thiên hạ thứ nhất cao thủ vẫn muốn áp đảo tứ đại tông phái, nhất thống thiên hạ, nhưng là ở trước mắt bao người, cũng không khả năng đau hạ sát thủ, Vân Úy Tuyết cánh mạng hẳn là không việc gì. Nhưng là chống lại Hỏa Nhật Thần Phủ đảm đương hộ phi Dương Khổ Hạnh đầu đà, tuy rằng võ công ở tứ đại tông sư bên trong số 1, nhưng là đối thủ cũng là sở không rõ chi tiết thần bí tông môn truyền nhân, rốt cuộc võ công như thế nào, tính tình như thế nào, ai trong lòng đều không có nắm chắc. Về phần một khắc chàng thiên cổ thương tâm khách chống lại Kiếm Kinh Hồng, Phong Tử Nhạc cũng để lại vài phần chú ý. Kiếm Kinh Hồng cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải yêu ma hóa thiên cổ thương tâm khách đối thủ, thất bại chính là vấn đề thời gian. Thiên cổ thương tâm khách tuy rằng nay ma khí sâu nặng, nhưng là cũng không có lạm sát kẻ vô tội, nếu phỏng đoán không kém, trận này hẳn là ba chàng bên trong, nhanh nhất chấm dứt. Kỳ thật này bốn chàng so đấu, thật đúng là không có gì ý tứ. Nam Cung Mẫn tử từ thanh âm theo Phong Tử Nhạc sau lưng truyền đến hắn quay đầu lại, chỉ thấy Nam Cung Mẫn huyền phù ở không trung, nhìn trước mặt ba cái quan cầu, lắc đầu than nhẹ. Vốn ta nghĩ đến ngươi cùng vị kia quỷ tộc cô nương còn có một trận chiến, không nghĩ tới các ngươi là đã sớm nhận thức. Kêu mặt khác ba chàng, trên lệnh cách xa, thật sự không có gì hay xem. Nàng tựa hồ cũng đã sớm liệu đến kết cục, Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, thấp giọng truyền âm nói, Nam Cung tiểu thư Hỏa Nhật Thần Phủ đảm đương hộ phi Dương, thực lực rốt cuộc như thế nào, hắn tới tham gia này thất tinh phong ấn chi chiến, rốt cuộc là cái gì mục đích. Nay chỉnh thất tinh phong ấn trung tâm màu trắng quang quyển bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ cùng một ngốc đầu ngốc nào Chu Đại Thường. Vừa mới không tiện hỏi trong lời nói, nay cũng tốt mở miệng. Nghĩ đến Nam Cung Mẫn cũng chỉ là kiêng kỵ Hộc Phi Dương một người lúc này nếu nàng nguyện ý, đương nhiên có thể đem nội tình báo cho biết. Tuy rằng nói này khẳng định không phải thất tinh phong ấn chi chiến quý củ, nhưng là tại đây một vòng so đấu phía trước, Nam Cung Mẫn lén truyền âm cùng Phong Tử Nhạc nói chuyện hiển nhiên cũng có của nàng mục đích. Nam Cung Mẫn nhanh nhẹn cười, Phong Kiếm Thần, ngươi muốn đến bộ của ta nói. Không sai. Hộc Phi Dương kia tiểu tử tới tham gia thất tinh phong ấn chi chiến khẳng định là không có hảo ý, bất quá, ta lại vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu. Giọng nói của nàng có vài phần trêu tức nhưng không phải thập phần kiên định. Phong Tử Nhạc nghiêm mặt nói, thất tinh phong ấn chi chiến, nay nhất định cùng vạn năm phía trước đã có khác biệt, ta xem Nam Cung cô nương cùng vị này Hộc Phi Dương coi trọng trình độ, này cũng không phải một cái man hoang nơi chọn lựa đơn giản như vậy. Nếu nói chính là một cái mất mát thế giới chọn lựa võ giả, kia đối với Hộc Phi Dương mà nói thật sự không cần phải chặn ngang một cước, dù sao hắn vốn còn có căn nguyên lực lượng cùng siêu việt phá hư võ học truyền thừa, nếu nói mục đích chính là trở về tinh hà thế giới, hắn chỉ cần ngồi chờ bắt kiếm hợp nhất, mở ra tinh hà thông đạo sau, có thể tự do lui tới không cần chính mình đến đánh sống đánh chết. Một là tính hắn tự phụ thực lực siêu nhân nhất đẳng, nhưng là ở thất tinh phong ấn bên trong. Cho dù là siêu việt phá hư võ học đồng dạng đã bị hạn chế, hắn vị tất có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi. Huống chi cho dù hắn có thể thắng lợi được đến ngự kiếm bắt pháp hợp nhất ở tinh hà thế giới bên trong, cũng phải không đến cái gì hảo thanh danh. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết giới, hắn còn không cố hết thể đến tham dự thất tinh phong ấn chi chiến, duy nhất giải thích, chính là một trận chiến này bên trong, tất nhiên có hắn muốn gì đó. Phong Tử Nhạc đã sớm hiểu rõ rồi chứ điểm này. Mà Nam Cung Mẫn bước vào thất tinh phong ấn thái độ, cố nhiên có vẻ tiêu căng cùng tài trí hơn người, nhưng là theo của nàng mặt mày biểu tình trong lúc đó, còn hừ hừ thời điểm lơ đãng lời nói bên trong, Phong Tử Nhạc có thể phát hiện nàng đối này thất tinh phong ấn chi chiến, cũng không phải nàng trong miệng như vậy không thèm để ý. Phù Bình Thương Sinh muốn thiên hạ vô địch, muốn rất cao cảnh giới võ học, nhưng hắn cũng không phải hội dễ dàng đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, hắn hao hết tâm tư. Mở ra vạn tái sơn nguyệt lậu thai chi chiến, lại có cái gì che giấu mục đích. Đến lúc này, Phong Tử Nhạc cũng không hy vọng vẫn chưa hay biết gì. Nếu nói trừ ta ở ngoài, những người khác đều biết nói này thất tinh phong ấn chi chiến kỳ quái, Nam Cung tiểu thư, này cũng không thể xem như công bình đi. Nam Cung Mẫn cao thấp đánh giá hắn hồi lâu, khẽ gật đầu, quả nhiên tiểu tử ngươi trừ bỏ võ công bất phàm ở ngoài, tâm tư cũng cực kỳ nhắn nhủi, ta chỉ bất quá nói một câu nói. Ngươi liền đoán được nhiều như vậy. Thất tinh phong ấn chi chiến, đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Nếu nói chân chính là man hoang nơi chọn lựa võ giả, coi nàng thân phận, cần gì phải tưởng tận biện pháp, phân thân thần niệm tiến vào này xa xôi thiên ngoại thế giới. Hòa Nhật thần phủ nho nhỏ đảm đương, thế nhưng cũng dám nổi lên tâm tư, chính mình đến gia nhập đến thất tinh phong ấn chi chiến giữa. Hắn nghĩ đến tinh hà thông đạo không ra, sẽ không người có thể trị được hắn sao. Ngươi cũng biết, toàn bộ tinh hà thế giới bên trong, thất tinh phong ấn chi chiến, đã muốn có bao nhiêu lâu chưa từng cử hành qua. Nam Cung Mẫn truyền âm tuy rằng trầm thấp, nhưng là Phong Tử Nhạc nghe thế câu thời điểm, cũng nhịn không được khỏe mắt ngảy dự. Chẳng lẽ, tinh hà thế giới, rộng lớn khôn cùng. Thiên ngoại thế giới chẳng qua là này vũ trụ quần tinh bên trong, bé nhỏ không đáng kể một bụi bẩm ba đây là Phong Tử Nhạc theo liệt Phật thần linh vi quang bên trong, được đến tin tức. Ấn nói như vậy, thất tinh phong ấn chi chiến, hẳn là không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Thiên ngoại thế giới, vạn năm chưa từng có này so đấu, nhưng là ở hàng tỷ tinh thần bên trong, còn có thể không có. Nếu là nghe Nam Cung Mẫn trong lời nói ý tứ, thế nhưng hình như là nói này thất tinh phong ấn chi chiến, cho dù là ở tinh hà thế giới bên trong, cũng đã muốn thật lâu không có cử hành bình thường. Nếu là như vậy nói, đủ loại dị thường cũng là có thể lý giải, mà này hồi lâu chưa từng cử hành thất tinh phong ấn chi chiến, trong đó tất nhiên ẩn chứa cho dù là người trong tinh hà thế giới đều muốn gì đó. Không sai. Nam Cung Mẫn gật gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Tiểu tử, này thiên ngoại thế giới thất tinh phong ấn chi chiến, là tinh hà thế giới bên trong, 5.000 năm qua lần đầu tiên. Chương 794, tinh hà bí cảnh, siêu việt phá hư. Thất tinh phong ấn chi chiến, xác thực quả thật thật chính là tinh hà thế giới vì chọn lựa các ngoại man hoang nơi cao thủ, mà thiết lập một lần căn nguyên lực lượng thí nghiệm. Một khi có thể nắm giữ căn nguyên lực lượng, thế giới này liền có được có thể cùng tinh hà thế giới liền thông nhau tư cách. Làm thủ hộ Thủy Nguyệt Động Thiên sẽ mở ra tinh hà thông đạo, làm cho thế giới này cùng xa xôi tinh hà tương liên. Này đối với tinh hà thế giới mà nói, bạn hẳn là đơn giản mà bình thường một lần sự kiện. Nhưng là thế dịch khi gì, nay tinh hà thế giới cùng vạn năm phía trước, cũng đã muốn khác nhau rất lớn. 5.000 năm qua, cũng không gì thế giới có thể đạt được căn nguyên lực lượng, nói cách khác, thất tinh phong ấn vẫn đều không có mở ra quá, lại càng không muốn nói tinh hà thông đạo. Nói như vậy, là mở ra tinh hà thông đạo, cùng với tinh hà bí cảnh liền vẫn không ai có thể đi vào. Tinh hà bí cảnh. Phong Tử Nhạc sâu sắc bắt được này mấu chốt từ. Không sai, Nam Cung Mẫn gật gật đầu, tinh hà bí cảnh bên trong, có đối tinh hà thế giới cao thủ mà nói đều cực kỳ trọng yếu gì đó, này liên tục 5.000 năm cũng không từng mở ra, cho dù là cường thịnh trở lại cao thủ, cũng khó miễn sẽ có thiếu chi lo. Nàng cũng không có nói rốt cuộc là cái gì này nọ, Phong Tử Nhạc cũng hiểu được, Nam Cung Mẫn có thể đem nói đến nước này, cũng đã muốn là cực hạn. Nếu không phải Hỏa Nhật thần phủ hộ Phi Dương xuất hiện, nàng tuyệt không sẽ nói chút nói. Đối với tinh hà thế giới người mà nói, Phong Tử Nhạc đám người cố nhiên là giàu có tiềm lực người mới, nhưng là cùng kia tinh hà bí cảnh giữa gì đó so sánh với, căn bản là không coi là cái gì. Nam Cung Mẫn hao hết tâm tư, trở thành thất tinh phong ấn tiếp dẫn sứ giả, Hỏa Nhật thần phủ hộ Phi Dương bất cố thân phận, gia nhập đến thất tinh phong ấn chi chỉ đến giữa, hết thể chỉ hướng, đều là vì tinh hà bí cảnh. Phanh. Đang ở lúc này, chỉ nghe nổ lớn một tiếng, một cái màu trắng quang cầu vỡ tan, chỉ thấy kia Hỏa Nhật thần phủ hộ Phi Dương ngạo trong tiếng cười, phi thân mà ra. Khổ hạnh đại sư. Phong Tử Nhạc cả kinh, bất chấp tiếp tục hướng Nam Cung Mẫn hỏi, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Khổ Hạnh đầu đà sắc mặt tái nhợt, chậm rãi mà ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đỡ Khổ Hạnh đầu đà, đại sư, ngươi không sao chứ? Tuy rằng bị chấn động, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, chính là Khổ Hạnh đầu đà mặt như tờ giấy sắc. Trong mắt khiếp sợ ý rất là rõ ràng, hắn thở dài, cầm Phong Tử Nhạc cổ tay. Phong hộ pháp, ngươi phải cẩn thận, người này võ công quả nhiên là xa ở chúng ta phía trên. Tuy rằng theo Nam Cung Mẫn trong miệng, đã muốn nghe nói này Hỏa Nhật thần phủ chính là Đông Hải trên đại lục bí truyền tối cường tông môn chi nhất, nắm giữ căn nguyên lực lượng cùng siêu việt phá hư võ học truyền thừa, nhưng tứ đại tông sư thủy danh đã lâu, cũng không tất sẽ bị này một câu dọa đến. Khổ hạnh đại sư tu khổ thiện ngàn năm. Võ công cao, phóng mắt thiên hạ, vẫn cũng chỉ phục phù bình thường sinh một người, Phong Tử Nhạc quật khởi sau, mới tự thừa kém một chút. Này Hộc Phi Dương dung mạo không sâu sắc, Khổ hạnh đại sư tuy rằng không dám khinh thường, nhưng cũng sẽ không bởi vậy xem nhẹ chính mình. Ngay cả có căn nguyên lực lượng cùng siêu việt phá hư võ học truyền thừa lại như thế nào. Võ đạo so đấu, vẫn là xem cá nhân. Khổ hạnh đại sư tự phó ngay cả vị tất có thể thắng, nhưng nói muốn bại, cũng không có dễ dàng như vậy. Chính là, màu trắng quang cầu bên trong một trận chiến, lại hoàn toàn đảo điên hắn ý tưởng. Mạnh! Này hộp phi dương chi cường, xa xa vượt qua hắn ngoài ý liệu. Siêu Việt phá hư, quả nhiên là huyền ảo phi thường phong hộ pháp, cùng hắn một trận chiến, ta nhưng thật ra lược có điều ngộ, ngươi hảo nhớ kỹ. Khổ hạnh đầu đà hò khan mấy tiếng. Đến phía sau, vẫn là không quên đem thật vất vả đạt được tâm đắc, thuật lại cấp phong tử nhạc nghe. Hắn cùng với hộp phi dương một trận chiến. Ngay từ đầu song phương cũng không từng sử dụng căn nguyên lực lượng, hộp phi dương lấy độc môn võ học, nên chiến khổ hạnh đầu đà đại chiêu tự khổ thiện chi pháp, đại khái vẫn là thế lực ngang nhau. Hộp phi dương không kiên nhẫn, bắt đầu vận dụng căn nguyên lực lượng, thủy, hỏa, phong, lôi lực hạ bút thành văn, lập tức liền đối khổ hạnh đầu đà hình thành áp chế. Nhưng khổ hạnh đầu đà tuy rằng bị vây hạ phong, dựa vào căn nguyên lực lượng biến hóa cùng lý giải, còn có thể đối kháng. Thẳng đến, khổ hạnh đầu đà ánh mắt lóe ra, có kính phục cùng khát khao ý. Thẳng đến hộp phi dương ra tay siêu việt phá hư lực lượng. Tụ hợp thiên địa, mà vô cùng lực ba phong hộ pháp, con đường của ngươi, quả nhiên đúng vậy. Từ phong tử nhạc ở đại chiêu tự cùng sở cùng nhân một trận chiến, lĩnh ngộ tụ hợp thiên địa ý tới nay. Tứ đại tông sư vẫn đều đang bế quan khổ tư thôi diễn, xem này tụ hợp thiên địa lực, có phải hay không thật sự siêu việt thoát phá hư không tân cảnh giới. Nhưng là này tụ hợp thiên địa lực, tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng vẫn đều là phi thường không ổn định, khó có thể khống chế, cho dù là phong tử nhạc ở hải giác thiên nhai trên đảo, lấy kiếm thần quyết thứ 7 thức chiến thắng siêu thoát phi thăng ngũ sắc cẩm phạm chủ nhân sau, đối này tụ hợp thiên địa lực hay không thật là chính xác phương hướng. Vẫn đang không thể được đến khẳng định. Không thể khống chế lực lượng, cường thịnh trở lại đại cũng là vô dụng. Mọi người truy tắc ngàn vạn năm, cũng từng gặp qua vô số không thể khống chế lực lượng, có không ít người tưởng bằng vào này đó lực lượng siêu việt phá hư, nhưng không có ngoại lệ đều thất bại. Ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân, chính là như thế. Phong tử nhạc tụ hợp thiên địa lực, nếu là cuối cùng đều không thể dẫn đường hướng có thể chính xác khống chế phương hướng, kia trung quy cũng không thể làm võ học chính xác đường. Nhưng hôm nay khổ hạnh đầu đà cùng hộp phi dương một trận chiến, đem vị này đạt được siêu việt phá hư võ học chuyển thừa cao thủ con bài chưa lật cấp bước đi ra. Quả nhiên là sử dụng tụ hợp thiên địa lực. Quả nhiên đây là siêu việt phá hư võ học đường. Khổ hạnh đầu đà tuy rằng không thể ngăn cản, một chiêu thất bại, nhưng trong lòng hân hoan, cũng là không thể tự ức. Hắn cố nhiên vì hộp phi dương lực lượng mà khiếp sợ, lại hơn phong tử nhạc mà kiêu ngạo. Một mình sơ soạn ra võ học tân đường, cùng đơn giản đạt được truyền thừa, đối võ học lý giải cũng không phải là cùng chính tự, chỉ cần phong tử nhạc phá này bình cảnh, sau đường, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Phong công tử, cùng hắn một trận chiến, ta cũng rốt cục phát hiện, tụ hợp thiên địa lực, khống chế huyền bí. Khổ hạnh đầu đà thanh âm mang theo chấn động, phát ra đi ra là một loại mừng như điên. Cùng lúc đó, chỉ nghe cuồng tiếu thanh khởi, một cái khác màu trắng quang cầu bên trong, cũng đã muốn phân ra thắng bại. Phù Bình Thương Sinh cười dài mà ra, Vân Úy Tuyết sắc mặt bủi bại đi theo hắn phía sau, trong miệng kinh hô: Phù môn chủ, ngươi vừa rồi kêu một chiêu, nhưng là tụ hợp thiên địa lực. Ngươi đã muốn siêu việt phá hư cảnh giới. Lời ấy thanh âm tuy rằng không cao, nhưng tất cả mọi người là cả người chấn động, Phong Tử Nhạc, Khổ Hạnh Đầu Đà, Chu Đại Thường, Thiên Cổ Thương Tâm Khách, bao gồm Nam Cung Mẫn cùng Hộp Phi Dương, đều là hồi đầu nhìn phía Phù Bình Thương Sinh. Chỉ thấy hắn ngạo nghễ mà đứng, lên tiếng cười dài. Hắn nhìn chung quanh mọi người, bệ nghệ thiên hạ, thần sắc bên trong tận hiển thiên hạ thứ nhất cao thủ uy phong, bên người kia phiêu phiêu miểu miểu quỷ ẩn tiên sinh, không biết vì sao hủ rũ, không nói được một lời. Không sai, nhờ này thất tinh phong ấn chi phúc, lão phu hôm nay, đột phá phá hư, bước vào tụ thiên cảnh giới. Chương 795, Thụ Thiên Cảnh Giới mầm móng. Thụ Thiên Cảnh Giới, siêu việt phá hư phía trên. Cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng không từ đột nhiên biến sắc. Phù Bình Thương Sinh khổ tu ngàn năm, thủy chung không thể đạp phá cuối cùng một tầng cửa, dĩ nhiên là tại đây thất tinh phong ấn chi triển đến giữa, một bước vượt qua. Hòa Nhật Thần Phủ đảm đương hộp phi dương, cũng không từ lộ ra giật mình sắc. Nam Cung Mẫn như mày, thì thào tự nói, cũng không biết đang nói chút cái gì. Có người ở đạt được căn nguyên lực lượng, bắt kiếm hợp nhất phía trước, thế nhưng đã đột phá phá hư, bước vào tụ thiên cảnh giới, đây chính là nàng hoàn toàn thật không ngờ sự tình. Tuy rằng Phong Tử Nhạc đã muốn ngộ ra tụ hợp thiên địa chi lý, nhưng là cuối cùng kia một chút quan khiếu không thể đột phá, hắn là vĩnh viễn cũng khóa bất quá này. Đạo môn hạm Nam Cung Mẫn cũng vẫn chú ý Phong Tử Nhạc hướng đi, nhưng là hắn chưa từng đột phá phía trước, Phù Bình Thương Sinh thế nhưng giành trước một bước. Thiện hai, thiện hai. Khổ Hạnh Đầu Đà một bên thở dài, một bên ca tụng, phù thí chủ tích lũy ngàn năm không phải là nhỏ, phong hộ pháp ngươi tuy rằng so với hắn đi trước một bước, nhưng là hắn được đến ngươi dẫn dắt sau, đột phá phá hư, ở trước ngươi, tuy rằng là ngoài ý liệu, nhưng cũng là tình lý bên trong. Phong Tử Nhạc lấy lại bình tĩnh, nhớ tới vừa rồi Phù Bình Thương Sinh xuất quan phía trước Khổ Hạnh đại sư lời nói, trong lòng vừa động. Đại sư, hay là chính là vừa rồi ngươi theo như lời, Phù Bình Thương Sinh ngộ ra đột phá phá hư, bước vào tụ thiên cảnh giới mấu chốt. Khổ Hạnh Đầu Đà gật gật đầu, cười khổ nói, chúng ta vài người lao ra này, so với chi phủ thí chủ, rốt cuộc còn hơi kém hơn một bậc, ta muốn đợi cho cùng vị kia hộp thí chủ một trận chiến sau, mới ngộ ra đạo lý này, không thể tưởng được phủ thí chủ cư nhiên so với chúng ta đều phải tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đối Phong công tử ngươi sáng chế tụ hợp thiên địa phương pháp như vậy có tin tưởng. Cho dù là Phong Tử Nhạc chính mình cũng không dám khẳng định nói tụ hợp thiên địa phương pháp, nhất định là siêu việt phá hư chính đồ, dù sao loại này lực lượng, hắn thủy chung không thể khống chế. Nhưng Phù Bình Thương Sinh ở Hải Giác Thiên Nhai một trận chiến sau, cũng là đối tụ hợp thiên địa phương pháp rất tin không nghi ngờ, này cũng là bởi vì hắn tại đây ngàn năm bên trong, từng thí nghiệm ngàn loại vạn loại phương pháp, này phân thất bại tích lũy so với chi tứ đại tông sư cùng Phong Tử Nhạc, đều phải càng tốt hơn. Mà phù thí chủ ở thất tinh phong ấn bên trong, rốt cục hiểu được căn nguyên lực lượng mấu chốt. Khổ Hạnh Đầu Đà ngẩng đầu lên, nhìn Phong Tử Nhạc, mỉm cười. Phong hộ pháp, ngươi còn không minh bạch chưa? Căn nguyên lực lượng, chính là tụ hợp thiên địa mầm móng. Mầm móng. Phong Tử Nhạc trong đầu ầm ầm nhất vang, vô số tin tức hội tụ, liền như sấm minh điện thiểm bình thường, cả người chấn động. Đúng rồi. Tụ hợp thiên địa lực, vì cái gì không thể khống chế? Nguyên nhân này, rộng mở trong sáng. Thoát phá hư không lực, cũng đồng dạng cuồng bạo mà thật lớn, nhưng là chỉ cần là phá hư cao thủ, theo chính xác phương pháp, có thể đem hoàn mị khống chế, đợi cho tới phá hư cao nhất, có thể tinh tế khống chế, như cánh tay sai sử. Này nguyên nhân trong đó, chính là bởi vì thoát phá hư không lực, là một loại thuần túy lực lượng. Nguyên nhân vì này thuần túy, cho nên tuy rằng cuồng bạo, lại hảo khống chế. Mà tụ hợp thiên địa lực, cũng là khác nhau rất lớn. Nếu nói tới tụ hợp, thân mình chính là các loại lực lượng lộn xộn, tuy rằng lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, đem này đó lực lượng hòa hợp nhất thể, nhưng là đúng là vẫn còn không đủ thuần túy. Này lực lượng tuy rằng cực lớn đến làm cho người ta không thể tin bộ, nhưng là phải này không chế, cũng muốn có ngang nhau cấp lực lượng mới được. Không nhập phá hư cảnh giới, thậm chí muốn khởi động loại này tụ hợp lúc ban đầu thôi động lực cũng không đủ. Nhưng cho dù là phá hư cao nhất, muốn khống chế loại này lực lượng, cũng là không có khả năng việc. Nhiều nhất, phóng xuất ra loại này tụ hợp thiên địa lực về sau, hại người hại mình, đồng quy vu tận mà thôi. Loại tình huống này, hiển nhiên không thể xem như đã muốn đột phá hư cảnh giới. Cho dù là Phong Tử Nhạc kiếm thần quyết thứ 7 thức cũng là chỉ có thể ra đến nửa chiêu, hạ nửa chiêu nếu để ra, kia đại khái cùng thi triển vô danh kiếm pháp tình huống cùng loại. Còn không có thương đến người khác, thân thể của chính mình trước hết thừa nhận không dậy nổi. Muốn khống chế được này thật lớn lực lượng, có hai loại biện pháp. Thứ nhất, là đạt được đối ứng đồng dạng thật lớn lực lượng, tiến hành khắc chế, nhưng nếu là như vậy, mặt khác một loại thật lớn lực lượng liền đủ để đột phá hư, căn bản không cần này tụ hợp thiên địa lực. Thứ hai, chính là làm cho loại này lực lượng trở nên thuần túy. Căn nguyên lực lượng chính là tụ hợp thiên địa mầm móng. Thiên địa văn vật biến hóa vô cùng vô tận, đủ loại tổ hợp, nhưng căn nguyên lực lượng, kỳ thật cũng không nhiều. Ngự kiếm bắt pháp, liền đại biểu 8 loại căn nguyên lực lượng. Đương nhiên, này chính là tối trụ cột 8 loại, Phong Tử Nhạc đã muốn mờ mờ ảo ảo có thể cảm giác được đến, tụ hợp thiên địa căn nguyên lực lượng vẫn đang là có rất nhiều chủng loại, số lượng ở 100 loại phía trên. Ở tụ hợp thiên địa là lúc, nếu chỉ lựa chọn cùng loại căn nguyên lực lượng tiến hành tụ hợp, sẽ xuất hiện lực lượng không thuần túy vấn đề. Ta hiểu được. Phong Tử Nhạc trong lòng mừng như điên, trong lòng biết vừa mới này trong nháy mắt lĩnh ngộ, liền đủ để giúp hắn bước vào cái gọi là tụ thiên cảnh giới. Kỳ tài, quả nhiên là kỳ tài. Đang lúc này, Phong Tử Nhạc trong thai truyền đến một trận sâu kín thở dài, đúng là Nam Cung Mẫn truyền âm. Này man hoang thế giới, thế nhưng có nhiều như vậy kỳ nhân, vừa rồi kia lão nhân đột phá phá hư, bước vào tụ thiên cảnh giới, không thể tưởng được lại đây một người. Của nàng thanh âm yếu ớt tơ nhện, nhưng ngữ khí bên trong cũng là tràn ngập kinh ngạc. Phong Tử Nhạc khỏe mắt dư quang tảo đến Nam Cung Mẫn, chỉ thấy nàng biểu tình lạnh nhạt, ngay cả xem đều không có nhìn hắn, trong miệng còn tại tuyên cáo lúc này đầy kết quả. Thứ 13 luân kết quả, Phong Tử Nhạc, Thiên Cổ Thương Tâm Khách, Hộc Phi Dương, Phù Bình Thường Sinh thắng lợi, Chu Đại Thường luân không, này 5 người tiến vào tiếp theo luân, chư vị có thể nghỉ ngơi một lát tái chiến. Nhưng mà cùng lúc đó, nàng lại còn tại cùng Phong Tử Nhạc nói chuyện. Tiểu tử, lần này thất tinh phong ấn chi chiến ra ngoài của ta dự kiến, nay 5 người bên trong đã muốn có 2 tụ hợp thiên địa cao thủ, tinh hà bí cảnh bên trong, thật sự là không hề thiếu chuyện xấu tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không theo ta hợp tác? Hợp tác? Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, bình tĩnh truyền âm, Nam Cung cô nương, cho dù là muốn hợp tác, ta ít nhất cần biết càng nhiều gì đó đi. Nay này mấy người bên trong, chính mình sở hiểu biết có thể là ít nhất, nếu không thể hiểu biết đến cũng đủ tin tức, chịu thiệt vĩnh viễn đều là chính mình. Bãi bãi bãi. Nam Cung Mẫn thanh âm có điểm như là đang giận lời, sớm muộn gì đều là muốn nói cho ngươi tiểu tử này, cũng không sớm như vậy trong chốc lát. Ngươi nghe, tinh hà bí cảnh giữa gì đó, tương đương trọng yếu, ta nhất định phải tới tay, ngươi giúp ta được đến thứ này, tự nhiên có của ngươi ưu việt. Nàng ngừng lại một chút, tụ hợp thiên địa bí mật, ngươi tuy rằng đã muốn bản thân ngộ đi ra, bất quá này trong đó biến hóa, tinh vi phức tạp, nếu ta không với ngươi nói, ngươi chỉ sợ còn muốn bản thân sờ soạng cái mấy trăm năm. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, căn nguyên lực lượng chân chính huyền bí. Nam Cung Mẫn tựa hồ là hạ quyết tâm, thậm chí không tiếc phá hư quy tắc, vụ trộm cấp Phong Tử Nhạc lộ ra tư liệu. Nay cũng làm cho Phong Tử Nhạc hiểu được, nàng muốn gì đó, rốt cuộc là có cỡ nào trọng yếu. Chương 796, căn nguyên lực lượng chân chính huyền bí. Căn nguyên lực lượng nghiên cứu, cho dù ở tinh hà thế giới bên trong, cũng là võ đạo cao nhất. Thoát phá hư không, kỳ thật đã muốn là nhân lực có khả năng làm được cực hạn, nếu là không rõ thiên địa vạn vật chi lý, muốn tụ hợp thiên địa, tái tiến thêm một bước, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Vì biết rõ đạo lý này, tinh hà thế giới bên trong, đâu chỉ 100 vạn người, 10 vạn năm cố gắng mới cuối cùng có một ít manh mối. Lúc ban đầu thời điểm, tinh hà thế giới chung võ giả, cũng đồng dạng không biết căn nguyên lực lượng tồn tại. Thiên địa vạn vật, vốn chính là các loại căn nguyên lực lượng hỗ trợ lẫn nhau mà hình thành, có chút 2 loại căn nguyên lực lượng kết hợp chặt chẽ, tình hình trung hạ không dễ chia rẽ, võ giả nhóm cũng khó lấy nhận. Tuy rằng theo thượng cổ là lúc bắt đầu, còn có người suy luận nói thiên địa trong lúc đó, tất có căn nguyên, gì sự vật chỉ cần không ngừng sách phân, nhất định có thể tìm được thuần túy lực lượng, nhưng vẫn cũng không có thể tìm được căn cứ. Có thượng cổ chi võ giả chết nhân, cho rằng thiên địa trong lúc đó, có địa, thủy, hỏa, phong tứ đại căn nguyên, nhưng là có đồng thời có người không có cùng cách nói, cho rằng thiên địa căn nguyên, hẳn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Này 2 loại quan điểm, vẫn giữ lẫn nhau không giới, vì thế lưu phái tranh đấu, vẫn không ngừng. Lúc ấy về này căn nguyên lực lượng tranh luận, lớn nhất cũng là ở hỏa này căn nguyên phía trên. Hỏa, chính là trong thiên địa thông thường hiện tượng, hình thái cùng chư loại vật chất khác nhau, luôn luôn bị cho rằng là một loại căn nguyên lực lượng. Nhưng thăm dò thiên địa vạn vật bản tính võ giả, lại ở một lần thực nghiệm bên trong, phát hiện trong đó kỳ dị chỗ. 10 vạn năm trước, có phá hư cao nhất cao thủ tên là Xá Nhân Lặc, hắn khổ tu nhiên mục thần công, hỏa hệ võ học đang phong tạo cực, có một ngày hắn ở bịt kín trong nhà diễn võ, quanh thân ánh lửa hứng hực, đợi cho một bộ võ công luyện xong, lại phát hiện trong nhà đã chết mấy trích con chuột. Nhất tình không bị lửa đốt mà chết. Xem này con chuột chết kiểu này đổ như là hít thở không thông mà tử. Xá Nhân Lặc trong lòng nghi hoặc, lấy thần thức tra xét, lại phát hiện bên trong không khí bên trong, tựa hồ có điều giảm bớt. Hắn nguyên bản chính là đau khổ nghiên cứu căn nguyên cao thủ, trong lòng vừa động, phúc trí tâm linh, đúng là bị hắn nghĩ ra căn nguyên lực lượng trụ cột. Hỏa, chính là một loại căn nguyên lực lượng biểu hiện hiện tượng, mà đều không phải là căn nguyên lực lượng thân mình. Hắn cho rằng chân chính căn nguyên lực lượng, chính là không khí bên trong, một loại dẫn phát hỏa lực lượng. Theo điểm này xuất phát, nhất chúng võ giả khổ tâm nghiên cứu mấy ngàn năm, rốt cục phát hiện căn nguyên lực lượng huyền bí. Không riêng gì không khí bên trong, núi đá cây cối, nhân thân bách thú, các loại này nọ đều là có thể phân giải, đợi cho phân giải đến không thể phân giải bộ phải đến căn nguyên lực lượng. Không khí bên trong, còn có 10 dư loại căn nguyên lực lượng, mà không rõ ràng phân có vì kim giấy căn nguyên lực lượng cũng có hơn 10 loại nhiều, thủy đều không phải là căn nguyên, mà là từ hai loại căn nguyên lực lượng tổ hợp mà thành, thổ chung căn nguyên lực lượng thành phần, lại phức tạp. Theo phát hiện căn nguyên lực lượng bắt đầu, tinh hà thế giới võ đạo trình độ cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, đột nhiên tăng mạnh. Bất quá mấy ngàn năm công phu, liền phát triển tụ hợp thiên địa võ học. Cái gọi là tụ hợp thiên địa, chính là một loại căn nguyên lực lượng mạnh mẽ kết hợp, hình thành tiếp theo vị căn nguyên lực lượng quá trình. Này quá trình bên trong có so với thoát phá hư không lớn hơn nữa lực lượng tiết ra ngoài. Nay cũng chính là võ giả có khả năng nắm giữ, tối cường lực lượng. Không chỉ như thế, ở nghiên cứu thấu căn nguyên lực lượng sau, thoát phá hư không đạo lý cũng rõ ràng hơn bị nắm giữ. Cái gọi là thoát phá hư không cũng đồng dạng là cùng căn nguyên lực lượng tương quan. Chẳng qua là một loại căn nguyên lực lượng bị hoàn toàn đánh nát, chuyển hóa vì thượng một vị căn nguyên lực lượng, này quá trình bên trong, cũng đồng dạng hội phóng xuất ra khổng lồ lực lượng. Thượng một vị. Tiếp theo vị. Phong Tử Nhạc trong đầu, lập tức bị Nam Cung Mận giáo huấn nhiều lắm tin tức, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê hoặc. Không sai. Nam Cung Mẫn gật gật đầu, tinh hà thế giới bên trong, nghiên cứu thảo luận căn nguyên lực lượng đã muốn tinh tế vô cùng. Mấy vạn năm trước, có một vị võ đạo đại hào, đem sở hữu đã biết căn nguyên lực lượng, ghi rõ số thứ tự, liệt biểu lấy xem, phát hiện trong đó biến hóa, rất có quy luật. Cũng đang là từ này căn nguyên lực lượng biểu giữa, tinh hà thế giới võ giả tìm được rồi căn nguyên lực lượng phát triển quy luật, này mấy vạn năm qua, lại tìm ra vô số tân căn nguyên lực lượng. Cho tới bây giờ, chúng ta đã biết căn nguyên lực lượng, đã muốn đạt tới 118 loại, ngay tại mấy tháng phía trước, Đông Tinh Thiên Sắc Lạc Nguyên thấy đại nhân tuyên bố phát hiện 119 loại căn nguyên lực lượng, bất quá chưa được đến nhất chúng tông môn công nhận. 119 loại. Phong Tử Nhạc đổ hút một ngụm khí lạnh, ngự kiếm bắt pháp, gần 8 loại căn nguyên lực lượng, tổ hợp biến ảo cũng đã là vô cùng vô tận, làm cho người ta khó có thể nắm giữ, này 119 loại căn nguyên lực lượng. Lại không biết nói tinh hà thế giới võ giả, hội như thế nào sử dụng. Tinh hà thế giới võ học trình độ, rốt cuộc đến loại nào trình độ. Phong Tử Nhạc biết hôm nay Nam Cung Mẫn lộ ra tin tức, cực kỳ trọng yếu, ngày sau nếu là bước vào tinh hà thế giới, ít nhất không đến mức hai mắt một chút hắc cái gì cũng không biết. Bất quá ngay cả như vậy, Nam Cung Mẫn lộ ra tin tức vẫn đang là không trọn vẹn không được đầy đủ, xem nàng không hề truyền lại thần thức lại đây, Phong Tử Nhạc cũng hiểu được. Đây là dự chi giá, nếu là chính mình muốn biết càng nhiều, khẳng định cần thỏa mãn đối phương yêu cầu mới là. Nam Cung tiểu thư, ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc muốn ta như thế nào hỗ trợ? Nếu là giúp ngươi lấy được tinh hà bí cảnh bên trong gì đó, ngươi là không phải chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Nam Cung Mẫn phiêu hắn liếc mắt một cái, mỉm cười, ngươi nhưng thật ra thông minh, không sai, chỉ cần ngươi có thể giúp ta lấy đến kia kiện này nọ, kia tinh hà thế giới việc. Ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi, mặt khác, còn có thể hảo hảo cho ngươi bồi thường, tuyệt không sẽ làm ngươi chịu thiệt. Nàng hư lạnh một tiếng, nếu là chỉ có Hộc Phi Dương một cái, bổn cô nương tự tập có biện pháp đối phó, không nghĩ tới ngự kiếm bắt pháp chưa từng hợp nhất phía trước, các ngươi này man hoang nơi, thế nhưng cũng sẽ xuất hiện tụ thiên cảnh giới cao thủ, như thế có chút phiền phức, cho nên ta muốn ngươi giúp ta một phen, bảo đảm vạn vô nhất thất. Phong Tử Nhạc cười khổ nói, nay ta hoàn toàn không biết gì cả, lại không biết nói sao tài năng đủ đến giúp ngươi. Đợi lát nữa nhi cuối cùng người thắng xuất hiện, mặc kệ là ai, tất nhiên có thể đem ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, đến lúc đó Thủy Nguyệt Động Thiên Nhân sẽ mở ra tinh hà thông đạo, phàm là ở thất tinh trong phong ấn nhân, đều có thể an toàn tiến vào. Nam Cung Mẫn mặt không chút thay đổi, tuy rằng vụng trộm ở cùng Phong Tử Nhạc truyền âm, cũng là không ai có thể nhìn ra được đến. Đương nhiên, chưa từng bước vào tụ thiên cảnh giới nhân, cho dù tiến nhập tinh hà thông đạo cũng không khả năng xuyên qua một chỗ khác tinh hà chi môn, nhưng là, tinh hà thông đạo bốn phía tinh hà bí cảnh, cũng là có thể đi vào. Này thân mình coi như là cấp tham dự thất tinh phong ấn chi chiến nhân một cái phúc lợi, cho dù không thể đạt được ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, ít nhất có thể ở tinh hà bí cảnh bên trong, được đến không ít thứ tốt. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra ngẩn ra, này mấy vạn người, cùng nhau đi vào. Chương 797, Thập Tứ Luân bắt đầu. Dĩ vang thất tinh phong ấn chi chiến, căn bản không có khả năng có lớn như vậy môn quy, có thể bước vào thất tinh phong ấn giữa, đều là tinh anh trong tinh anh. Ở chiến hậu bước vào tinh hà thông đạo, nhiều nhất bất quá mấy người mà thôi. Nhưng lúc này đây, Phú Bình Thương Sinh bung ra tiêu chuẩn, làm cho mọi người bước vào trong đó, đến cuối cùng tiến vào thất tinh phong ấn, có 3 vạn người nhiều, cũng là phá di vạn ghi lại. Nam Cung Mẫn cười khổ gật đầu, kia có biện pháp nào, tinh hà thông đạo nhất hai, trong thất tinh phong ấn người đều có cơ hội bước vào. Bất quá những người này võ công thấp kém, nhất là căn bản không có lý giải căn nguyên lực lượng nhân, cho dù vào tinh hà bí cảnh được đến chỗ tốt cũng có hạn, không cần lo lắng nàng quan tâm là những người này có thể hay không biến thành của nàng trở ngại. Phong Tử Nhạc lo lắng, cũng là những người này an toàn vấn đề. Kia, này mấy vạn người bước vào tinh hà bí cảnh bên trong, không biết có thể có cái gì nguy hiểm. Ân, chỉ cần bọn họ không cần quá mức lòng tham, chung quanh xung loạn, thời gian vừa đến, tự nhiên bị chuyển tống hồi thất tinh phong ấn bên trong, không có gì nguy hiểm. Nam Cung Mẫn lo nghĩ mới trả lời, Phong Tử Nhạc thở dài, hắn hiểu được Nam Cung Mẫn ngôn ngoại ý, tinh hà bí cảnh bên trong dụ hoặc tất nhiều. Những người này nếu chính mình lòng tham, đó là ai cũng cứu không được bọn họ. Thiên làm bậy do khả thứ, tự làm bậy không thể sống, Phong Tử Nhạc cũng chưa bao giờ sẽ vì tự tìm tử lộ nhân lo lắng. Chỉ cần trước đó cùng mọi người giảng thuật hiểu được, có nhân còn muốn không biết sống chết, vậy quả thật. Ngươi trước không cần vì người khác lo lắng. Vẫn là hảo hảo ngẫm lại chính ngươi đi, nay còn lại 5 người bên trong, kia Chu Đại Thường bất luận, đã muốn có 2 tụ thiên cảnh giới, 1 người ma tộc, cũng không dễ đối phó à. Nam Cung Mẫn hừ một tiếng, mày nhíu lại, xem ra cũng là có chút lo lắng. Hòa Nhật Thần Phủ đảm đương Hộp Phi Dương, vạn năm truyền thừa, đã sớm là tụ thiên cảnh giới cao thủ, mà kia Phủ Bình Thương Sinh thần bí khó lường, nay tấn chức tụ thiên, lại khó có thể đối phó. Hai người kia có thể nói là Nam Cung Mẫn ở tinh hà bí cảnh bên trong lớn nhất đối thủ. Sở dĩ nàng muốn lung lạc Phong Tử Nhạc, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Phong Tử Nhạc trong lòng nhưng không sợ e ngại ý, hai thế làm người hắn khiêu chiến quá vô số cường địch, tụ thiên cảnh giới có năng lực như thế nào, không nói đến hắn lĩnh ngộ kiếm thần quyết thứ 7 thức cùng căn nguyên lực lượng sau, chỉ cần một cơ hội cũng đồng dạng có thể bước vào tụ thiên cảnh giới, cho dù là lấy hắn hiện tại trạng thái. Cũng không tất liền nhất định bại bởi Phù Bình Thương Sinh. Kia ma nhân nhưng thật ra không cần lo lắng, ta xem hắn đối với ngươi canh cánh trong lòng, nhìn qua là tới tìm ngươi phiền phải đi. Nam Cung Mẫn theo bảng quan sát, đã sớm phát hiện thiên cổ thương tâm khách không thích hợp địa phương, người khác đều là vì muốn đạt được căn nguyên lực lượng hoặc là có khác sở đồ, nhưng này ma hóa nhân loại, duy nhất mục tiêu chính là Phong Tử Nhạc. Trên thực tế theo hắn một bước vào thất tinh phong ấn bên trong, Nam Cung Mẫn cũng đã phát giác chính là khó hiểu nguyên nhân trong đó. Phong Tử Nhạc trong lòng cũng là rõ ràng, thiên cổ thương tâm khách mục đích chính là chính mình trong tay chấn ma tấm bia đá, hắn muốn ngăn cản chính mình phong ấn yêu ma giới cửa vào, tuy rằng bởi vì thua ở chính mình dưới kiếm, không có thành công. Nhưng là nay ngóc đầu trở lại, chỉ sợ vẫn là muốn được đến chấn ma tấm bia đá một lần nữa mở ra phong ấn. Bất quá này nhất trương, nhưng thật ra không cần cùng Nam Cung Mẫn nói lên. Phong Tử Nhạc cũng là để lại cái tâm nhãn, chấn ma tấm bia đá như vậy thần bảo, cho dù là tinh hà thế giới bên trong, cũng tuyệt không hội nhiều gặp Nam Cung Mẫn cùng hắn vốn không quen biết, thực lực lại ẩn ẩn ở hắn phía trên, loại này trọng bảo việc, đương nhiên sẽ không tùy tiện bẩm báo. Ngày đó ta cùng với người này có chút quá tiết, hắn chết ở ta dưới kiếm. Lại lấy Niết Bàn Chi Hỏa chuyển sinh không thể tưởng được hôm nay lại đây tìm ta phiền toái. Niết Bàn Chi Hỏa. Nam Cung Mẫn cũng là nao nao, nay ở yêu ma giới giữa, coi như là khó lường gì đó a, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có còn có như vậy ma tộc cao thủ, thứ thật sự là phiền toái. Kế tiếp 5 người, Chu Đại Thường tạm thời bất luận, Hộc Phi Dương cùng Phù Bình Thương Sinh, đều là tụ thiên cảnh giới cao thủ. Nay thiên cổ thương tâm khách lại đã muốn hoàn toàn ma hóa. Một thân ma tộc võ học, sâu không lường được, so với chi ma chủ chuyển sinh, còn muốn lợi hại vài phần. Này 3 đối thủ, vô luận Phong Tử Nhạc gặp gỡ người nào, cũng không dễ đối phó. Kế tiếp đan chiến, ngươi vị tất có thể chiếm thượng phong, ta muốn ngươi làm, chính là vô luận như thế nào không thể chết được, cũng không thể chịu trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục trọng thương. Nam Cung Mẫn nghĩ nghĩ, vẫn là đối Phong Tử Nhạc đưa ra yêu cầu. Ngươi có lẽ không tha bắt kiếm hợp nhất hảo chỗ, nhưng chỉ cần có thể làm cho ta phải đến tinh hà bí cảnh giữa kia kiện này nọ, đưa cho ngươi bồi thường cũng sẽ không kém, ngay cả so ra kém ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, bất quá đối với ngươi bước vào tụ thiên cảnh giới, nhất định cũng rất có giúp. Phong Tử Nhạc chân mày cau lại, Nam Cung Mẫn trong lời nói ý tứ, hắn đương nhiên hiểu được, nói đúng là, muốn hắn thà rằng nhận thua, cũng không thể tử khiêng rốt cuộc, để tránh bị thương. Những lời này nếu là người khác đối Phong Tử Nhạc này trình tự võ giả nói ra, kia giống như cho giáp mặt vũ nhục, bất quá Nam Cung Mẫn nói những lời này thời điểm, cũng là cũng không khác có ý tứ gì. Nay Phù Bình Thương Sinh cùng Hộ Phi Dương bước vào tụ thiên cảnh giới, ở mặt ngoài xem, võ công đúng là hắn phía trên, Nam Cung Mẫn hội đưa ra như vậy yêu cầu cũng không kỳ quái. Ta thì sẽ chú ý, Nam Cung tiểu thư. Người yên tâm đi. Hắn gật gật đầu, trong lòng lại toàn không buông tha cho ý tứ, trọng sinh một lần, hơn 10 năm qua, vô luận là đối mặt cái dạng gì địch thủ, Phong Tử Nhạc ngay cả hội bại, còn chưa có không có chủ động nhận thua thời điểm, nay đối mặt hai đại tụ thiên cao thủ. Hắn chẳng những không hại sợ ngược lại là tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Hắn kiếm pháp võ công, vốn chính là ở sinh tử tướng bác, gặp được cường địch là lúc, tài năng nhanh hơn tiến bộ, hắn chỉ sầu không có càng mạnh đối thủ. Lại há có thể có chủ động buông tha cho thời điểm. Nam Cung Mẫn hử lánh một tiếng, cũng đối hắn tính cách không thể nề hà, chính là này một nhóm người giữa. Đáng giá mượn sức cũng có cơ hội hợp tác chính là Phong Tử Nhạc này một người, nếu không trong lời nói, coi nàng tính tình, cần gì phải kiên nhẫn cùng tiểu tử này nói nhiều như vậy. Tốt lắm. Chư vị nghỉ ngơi đủ đi. Đệ thập tứ luân sắp bắt đầu, thỉnh chư vị rút thăm đi. Nam Cung Mẫn trong lòng không kiên nhẫn, thân thủ vỗ, trước mặt lại xuất hiện năm mai quan phủ, xoay tròn không ngừng. Đệ thập tứ luân so đấu, rốt cục sắp bắt đầu. Hai hai đánh nhau, một người luân không, người thắng có thể tiến vào tiếp theo luân. Phù Bình Thương Sinh vẫn đang là không chút khách khí, cười một tiếng dài, thân thủ chảo qua một mặt quan phủ, triển khai là lúc đã thấy là một cái màu đen ngũ tự. Ha ha ha! Lao Phu mới vào tụ thiên. Thất tinh phong ấn cũng là thấu thú, làm cho ta luân không một vòng. Vài vị, thỉnh đi. Hán nghiệp tu cười dài, ánh mắt đảo qua còn lại bốn người, thần sắc ngạo nghễ. Ngũ hào luân không, hắn này một vòng, là không cần đấu. Hộc Phi Dương thân thủ một chảo, cũng là tứ hào, mà Chu Đại Thường nơm nớp lo sợ rút một mặt quang phủ chính là tam hào. Hắn hảo vận khí, cũng rốt cục đến cùng. Nói cách khác, một khắc chàng so đấu đúng là chủ mưu đã lâu thiên cổ thương tâm khách, chống lại Phong Tử Nhạc. Chương 798, 10 vạn 8 ngàn yêu ma lực. Này một vòng cũng là có thú. Nam Cung Mẫn mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia không vui vẻ mặt. Hộc Phi Dương chống lại kia bằng vận khí Chu Đại Thường, trên cơ bản đã muốn tập trung tiến vào tiếp theo luân tư cách, nói cách khác, hơn nữa luân không phủ Bình Thương Sinh. Này hai vị tụ thiên cảnh giới cao thủ tiến vào đếm ngược đợt thứ hai trận chung kết, đã thành kết cục đã định. Nhưng thật ra Phong Tử Nhạc gặp phải cương địch, tuy rằng hắn tiềm lực vô hạn, nhưng này ma hóa thiên cổ thương tâm khách cũng không phải tốt như vậy đối phó. Cứ việc là thất tinh phong ấn tiếp dẫn sứ giả, nhưng là rút thăm từ thất tinh phong ấn căn nguyên lực lượng thân mình đến quyết định, cho dù là Nam Cung Mẫn muốn dở cho tác tệ cũng là bất thành. Bất quá ít nhất tại đây một vòng chung, không có gặp được kia hai vị tụ thiên cấp bậc cao thủ, cũng không thể xem như tối phá hư kết quả. Yêu ma giới võ công quái gì, ta cũng không thể biết rõ, thực lực của ngươi hẳn là ở hắn phía trên, bất quá hay là muốn cẩn thận. Nếu đã muốn đâu có hợp tác, hiện tại Nam Cung Mẫn lo lắng, đổ không phải Phong Tử Nhạc có thể hay không được đến ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, mà là tại đây một trận chiến sau, còn có thể bảo trì bao nhiêu thực lực. Không xong là này thiên cổ thương tâm khách chính là hướng về phía Phong Tử Nhạc mà đến, trông cậy vào hắn điểm đến mới thôi cũng không khả năng, chiếu như vậy xem đổ còn không bằng gặp gỡ Hộc Phi Dương, trực tiếp bị đào thải xuống dưới hảo. Yên tâm, ta có đúng mực. Phong Tử Nhạc dáng vẻ trầm ổn, khẽ gật đầu. Thiên cổ thương tâm khách ánh mắt theo xa xa trông lại, lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn ánh mắt bên trong, thiêu đốt hừng hực chi hỏa. Tựa hồ là có một loại không thể khống chế bạo ngược không biết là thân thể yêu ma hóa di chứng, hoặc là đối Phong Tử Nhạc cứu hận. So sánh dưới, Phong Tử Nhạc càng nguyện ý tin tưởng người trước. Vị này thiên cổ thương tâm khách hắn giao thủ quá hai lần, ở Vạn Kiếm Sơn Trang một trận chiến sau, chém giết phía trước, cũng từng phẩu mình cõi lòng, hắn đều không phải là ác nhân, chỉ là vì cùng thê tử gặp lại cho nên mới muốn mở ra yêu ma giới thông đạo, song phương lập trường bất đồng mà thôi. Phong Tử Nhạc trong lòng, cũng từng có không nhẫn chi niệm. Bất quá đến này thời khắc, hắn nếu đã muốn hoàn toàn yêu ma hóa, kia loại này không đành lòng cũng có thể thu hồi đến đây. Phong Tử Nhạc hít sâu một hơi, ngưng định tâm thần, khi trước bước vào trước mặt màu trắng quang cầu bên trong. Thiên cổ thương tâm khách hừ lạnh một tiếng, cũng đồng dạng là theo đuôi mà vào. Gì? Phong Tử Nhạc một bước vào trong đó, liền phát hiện có chút không đúng. Lúc này đây màu trắng quang cầu so với phía trước muốn lớn rất nhiều, hơn nữa chung quanh trứng bích, dĩ nhiên là biến thành trong suốt, có thể nhìn đến ngoại giới hình dạng. Thậm chí, bên kia quang cầu bên trong hai người, cũng có thể đủ thấy rõ rõ ràng ràng. Nam Cung Mẫn mỉm cười, nay chỉ còn 5 người, cũng không tất giống phía trước như vậy, đều tự phong bế, các ngươi ở đối phó chính mình đối thủ đồng thời, cũng có thể chú ý một khắc chàng so đấu. Thất tinh phong ấn chi chiến, nguyên bản ít người thời điểm chính là công khai chiến trường, những người đứng xem có thể quan khán, phía trước là vì nhân số nhiều lắm, không khỏi lộn xộn, màu trắng quang cầu mới che đậy ánh mắt cùng thần thức, nay chỉ còn lại có 5 người, tự nhiên không tồn tại tình huống như vậy, màu trắng trướng mạc, toàn bộ mở ra. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, như vậy đối hắn cũng là có chút ưu việt, ít nhất, có thể thấy rõ tụ thiên cảnh giới võ giả như thế nào động thủ. Này đối hắn tiếp theo luân so đấu nếu hắn có thể thắng lợi trong lời nói rất có rút. Đáng tiếc Hộc Phi Dương đối thủ là Chu Đại Thường, hai người thực lực kém cách xa, khả năng nhìn không tới nhiều lắm gì đó. Hắn liếc liếc mắt một cái đối diện quang cầu, chỉ thấy Chu Đại Thường bản thủ bản cước, vung trong tay trường kiếm, tựa hồ là đỡ trái hở phải, mà Hộc Phi Dương trên mặt, nhưng thật ra dẫn theo vài phần trêu tức sắc, hoàn toàn không có hết sức. Phong công tử, loại này thời điểm, ngươi tựa hồ hẳn là càng chú ý đối diện đối thủ đi. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền vào hắn trong tai, lãnh lệ chi cực, cùng lúc trước nghe được thiên cổ thương tâm khách thanh âm so sánh với, càng có vẻ trống rỗng mà khuyết thiếu cảm tình. Phong Tử Nhạc quay đầu, đối với thiên cổ thương tâm khách hơi hơi gật đầu, thiên cổ huynh, hồi lâu không thấy, không thể tưởng được dĩ nhiên là tại đây loại tình hình dưới tái kiến, tiểu vũ nhi hết thể đều hảo, ngươi yên tâm chính là, ta đã thấy nàng. Thiên cổ thương tâm khách gật gật đầu, niết bàn chuyển sinh sau, yêu ma sửa nghịch phía trước, ta đi Vạn Kiếm Sơn Trang gặp qua nàng một mặt, nhưng thật ra muốn cảm ơn các ngươi chiếu cố nàng. Hắn theo như lời tự nhiên là nhà mình nữ nhi, ngày đó ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong, thiên cổ thương tâm chết tha hương ở Phong Tử Nhạc dưới kiếm, dựa vào niết bàn chi hỏa chuyển sinh hắn chỗ, mà nữ nhi liền lưu tại Vạn Kiếm Sơn Trang, từ trầm tư nương đám người chiếu cố. Này nữ nhi thở nhỏ thiên chất nhược, tuy rằng không ngừng chuyển sinh, sống nhiều năm, nhưng vẫn như cũ là như ngây thơ tiểu đồng bình thường. Trầm tứ nương đem nàng dưỡng tại bên người, cảm tình tiệm hậu, quả thực chính là trở thành thân sinh nữ nhi bình thường. Nay thiên cổ thương tâm khách nói lên chuyện này đến, đổ như là cùng hắn không quan hệ bình thường, cho dù là cảm tạ chi ngữ, cũng như là làm theo phép. Yêu ma sửa nghịch sau, hắn đã muốn buông tha cho hết thể vô vị nhân loại cảm tình. Thiên cổ huynh, ngươi thay đổi rất nhiều. Phong Tử Nhạc lắc đầu thở dài, kỳ thật thiên cổ thương tâm khách là người cực cho tình, cho nên mới hội liều lĩnh cùng yêu ma giới nữ tử thân mật, làm cho hôm nay kết cục. Nay hắn bề ngoài cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng là trong giọng nói vô tình, làm cho người ta không khỏi tâm lạnh. Ta đã sớm nói, ta muốn liều lĩnh mở ra yêu ma giới thông đạo, cùng thê tử gặp gỡ chuyện này, sớm đã không quan hệ cảm tình, mà là lòng ta chấp niệm, là ngày đó ước định. Thiên cổ thương tâm khách nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chấn ma tấm bia đá ở trong tay của ngươi, ta không có năng lực cướp lấy, kiếm đạo của ngươi trời cho là ta từ lúc chào đời tới nay ít thấy, nhân yêu ma tam tộc bên trong, không người có thể cùng ngươi so sánh với. Muốn tưởng thắng ngươi, ta cũng chỉ có dùng cực đoan thủ đoạn. Cực đoan thủ đoạn, không cần phải nói, tự nhiên hắn trong miệng yêu ma sửa nghịch phương pháp, nay hắn thân hình đã muốn là hoàn toàn ma hóa. Thực lực chi cường càng đạt tới phá hư cao nhất cực cảnh, tuy rằng không biết đây là loại nào bí pháp sở trí, nhưng ít ra hắn hiện tại, có cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến tư bản. Ta hỏi lại ngươi một lần, chấn ma tấm bia đá, cấp không cho ta. Phong Tử Nhạc thở dài một tiếng, kiên định lắc đầu, thiên cổ huynh, chuyện này thứ ta không thể đáp ứng. Hừ. Thiên cổ thương tâm khách tức giận hừ một tiếng, sang lang trong tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có giết ngươi. Phong công tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nay võ công, có thể ngăn cản ta yêu ma sửa nghịch lực. Ta phải yêu ma giới 108.000 yêu ma chi trợ, hóa thành nô thân, hấp thu vô cùng ma lực, tuy rằng không thể đột phá phá hư cao nhất bình cảnh, nhưng là ra tay lực, xa xa ở các ngươi cái gì tứ đại tông sư phía trên. Ngươi đã khăng khăng một mực, vậy chịu chết đi. 108.000 yêu ma lực hóa thành nhất thể, tuy rằng chưa từng tụ hợp thiên địa hảo diệu, nhưng sở khởi tác dụng, cùng tụ hợp thiên địa phương pháp, cực kỳ cùng loại. Lực lượng vô hạn chồng, tạo nên thiên cổ thương tâm khách này quái thai. Nhận lấy cái chết. Hắn tiếng hét phẫn nộ trùng, ra tay là lúc, đầy trời hát vụ, bao phủ toàn bộ màu trắng quang cầu. Chương 799, như thế nào khả năng, lại một tụ thiên. Yêu ma chi trúc, thế nhưng cũng có lực lượng như vậy. Bàng quan phù bình thường sinh sắc mặt trầm xuống dưới, hai tay hô nắm, ánh mắt lánh lệ. Vừa mới cùng Vân Úy Tuyết một trận chiến, đột phá tụ thiên cảnh giới, hắn đúng là trí đắc y mãn là lúc, thiên môn nhất mạch nhiều năm như vậy tính toán, đến hắn này một thế hệ rốt cục tiếp cận thực hiện, cho dù là kia hộp phi dương cũng không đặt ở hắn trong mắt. Tuy rằng đều là tụ thiên cảnh giới, nhưng là tiểu tử này bất quá là ỷ vào truyền thừa, hoa tại kia hỏa nhật thần phủ bên trong, thực chiến kinh nghiệm cũng xa xa không đủ. Làm sao so với được với hắn này thần kinh bách chiến thiên hạ thứ nhất cao thủ. Về phần những người khác, chưa từng lãnh hội tụ thiên cảnh giới ảo diệu cũng kiên quyết không phải đối thủ của hắn. Hắn duy nhất có điều kiêng kỵ, chính là tiềm lực vô tận Phong Tử Nhạc, ai biết hắn ở chiến đấu bên trong, có hay không khả năng cùng chính mình giống nhau lâm trận đột phá, bước vào tụ thiên cảnh giới. Nếu nói như vậy, hai người gian thắng bại, đã có thể khó mà nói. Nhưng khi hắn nhìn đến thiên cổ thương tâm nhưng này 108.000 yêu ma lực một chiêu thời điểm, nhưng cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, liệu không đến yêu ma bộ tộc thế nhưng có thể phát ra lực lượng như vậy. Tuy rằng còn chưa đủ viên chuyển như ý, nhưng là lấy hắn vừa mới bước vào tụ thiên cảnh giới lực lượng, cũng không có biện pháp áp chế. Nếu hắn đứng ở này thiên cổ thương tâm khách đối diện, chỉ sợ hiện tại giống nhau muốn lâm vào khổ chiến. Chính mình còn như thế, kia còn chưa từng đột phá tụ thiên cảnh giới Phong Tử Nhạc, lại như thế nào ứng phó? 108.000 yêu ma, cắn nuốt huyết nhục, xé rách hồn phách. Ngươi bối phàm nhân, có gì đức gì năng, có thể cùng ta đặt song song. Thiên cổ thương tâm khách trong miệng phát ra kim trúc bình thường âm dung. Hai mắt bên trong một mảnh mờ mịt sắc, giống nhau máy móc bình thường, huy động trong tay trường kiếm. Ta muốn đem ngươi phiến phiến đập vỡ vụn, lấy máu của ngươi, hiến tế Ngô Vương. Đó là theo yêu ma trong miệng phát ra đáng sợ thanh âm, Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, khẽ lắc đầu. Thiên cổ huynh, ta trước kia nghĩ đến ngươi là một khắc tích lối tắt kiếm khách. Đối với ngươi cũng là có vài phần kính ý, đáng tiếc, nay này yêu ma sửa nghịch đường, thật sự là làm cho người ta không dám khen tạo. 108.000 yêu ma, thế công như nước. Màu trắng quang cầu bên trong, đã muốn đều bị này bao phủ. Nhưng Phong Tử Nhạc lại toàn không sợ e ngại sắc. Trong tay đoạn kiếm, nhẹ nhàng nét. Ở xung quanh người họa ra một cái đạm kim sắc viên hình cung, bảo vệ quanh thân. Giống. Có lẽ là nghe được Phong Tử Nhạc những lời này, cảm giác được đã bị mạo phạm 108.000 yêu ma phát ra thật lớn tiếng hô, ở giữa không trung bên trong thậm chí hiện ra hình dạng. Như đầu mã diện, bộ mặt dữ tợn theo thiên cổ thương tâm khách trên lưng sinh sôi mà ra, người xem mau thẳng dựng thẳng, khủng bố đã cực. Như vậy cũng biết. Phù Bình Thương Sinh khinh sẩn một tiếng, hắn ánh mắt sâu sắc tự nhiên là nhìn ra đến trong đó ảo diệu. 108.000 yêu ma, dung cho một thân thế này mới hình thành thiên cổ thương tâm khách thật lớn lực lượng. Không biết hắn là dùng cái gì bí pháp, mới đưa này 108.000 yêu ma tắc ở thể nội, hóa thành mình dùng. Bất quá tuy rằng đạt được thật lớn lực lượng, nhưng làm một người mà tồn tại thiên cổ thương tâm khách, cũng hoàn toàn biến mất, nay tồn lưu bất quá chính là hắn chấp niệm mà thôi. Chính ngươi cũng không mang theo một hồn thể, tình huống như vậy hạ cũng sẽ không muốn trách người ta tắc tệ. Nam Cung Mẫn cười khẽ một tiếng, ánh mắt quét về phía một bên đủ rũ quỷ ẩn tiên sinh. Đây là bám vào Phù Bình Thương Sinh thể nội hồn thể, điểm này Nam Cung Mẫn cũng đã sớm nhìn đi ra, nhưng bọn hắn hai người trong lúc đó quan hệ, cũng là có chút ý vị sâu xa. Này quỷ ẩn tiên sinh cũng không đơn giản. Nam Cung Mẫn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy có một chút quen thuộc cảm giác. Hắn trên người truyền lại ra nào đó hơi thở, chứng minh rồi hắn rất khả năng đến từ chính tinh hà thế giới. Tinh hà thông đạo tuy rằng đóng cửa, nhưng ở viễn cổ thời kỳ lưu truyền tới nay tinh hà phù cha vẫn là có thể mặc lăng cho tinh hà trong lúc đó. Có người tới này man hoang thiên ngoại thế giới, cũng không xem như rất kỳ quái sự tình. Này có lẽ có thể giải thích Phù Bình Thương Sinh con bài chưa lật, đúng là bởi vì hắn thu phục này quỷ ẩn tiên sinh hồn thể, biết được tinh hà thế giới bí mật. Thế này mới đối thất tinh phong ấn chi chiến tựa hồ rõ như lòng bàn tay, định liệu trước bộ dáng. Nhưng là làm người trong tinh hà thế giới, như thế nào hội biến thành hồn thể, như thế nào hội trở thành phù bình thương sinh phụ thuộc. Đây là Nam Cung Mẫn không biết chuyện xưa. Nay nàng nói bóng nói gió, kỳ thật là nghĩ muốn thử tham phù bình thương sinh con bài chưa lật. Nga. Phù bình thương sinh mí mắt vừa nhấc, thản nhiên quét bên người quỷ ẩn tiên sinh liếc mắt một cái, quỷ ẩn tiên sinh cả người nhất run run, tựa hồ là thập phần sợ hãi. Từ phù bình thương sinh bước vào tụ thiên cảnh giới sau, hắn liền vẫn là này bộ dáng. Nay cùng vừa mới bước vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai tình huống khác nhau rất lớn, kỳ thật cùng bước vào thất tinh phong ấn là lúc, cũng vẫn là không hề thiếu khác biệt. Nam Cung Mẫn trong lòng nghi hoặc, bất quá nàng cũng hiểu được, ở phù bình thương sinh đột phá thời điểm, hai người trong lúc đó, tất nhiên là đã xảy ra cái gì, làm cho chủ khách chi thế đổi chỗ. Này cũng làm cho nàng trong lòng sống lại cảnh giác. Làm tinh hà thế giới người trong, đối này đó man hoang võ giả vẫn là có một loại khinh thường thái độ, này cơ hồ là tinh hà thế giới bên trong chủ lưu thái độ, đối với Nam Cung Mẫn mà nói, cũng không tránh được miễn đã bị loại này tập tính lây dính. Nhưng lần này bước vào thất tinh phong ấn bên trong đảm nhiệm tiếp dẫn sứ giả, lại làm cho của nàng loại này quan niệm đã bị thật lớn đánh sâu vào. Hộc Phi Dương là hỏa nhật thần phủ đảm đương hưởng thụ tinh hà thế giới truyền thừa, này tạm thời bất luận. Nhưng là phù bình thương sinh ở ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, hoàn toàn sáng tỏ tám tổ căn nguyên lực lượng phía trước, liền bước vào tụ thiên cảnh giới, liền đủ để cho người sợ hãi than. Nếu không phải căn nguyên lực lượng biểu phát hiện cùng luận chứng, tinh hà thế giới bên trong võ giả, muốn tiến giai tụ thiên cảnh giới, cũng là cần rất mạnh tư chất cùng vật khí, phù bình thương sinh có thể làm được điểm này đầy đủ chứng minh rồi hắn ở tinh hà thế giới bên trong đồng dạng có được siêu nhất lưu tư chất. Mà một vị khác phong tử nhạc Nam Cung Mẫn ánh mắt chuyển hướng này sắc mặt lạnh nhạt, đối với 108.000 yêu ma thông dong huy kiếm tiểu tử, trong lòng than thở, cho dù là tinh hà thế giới bên trong, cũng không nhất định có thể tìm được một thiếu niên đối kiếm đạo nhận thức như vậy có trời cho, huống chi hắn bất quá 20 mấy tuổi, có này tạo nghệ, quả thực là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đọc truyện ở của nàng ánh mắt vừa mới ở phong tử nhạc trên người dừng lại một cái trước mắt. Đồng nhiên trong lúc đó, lấy tay giấu. Nhìn không được kinh hô ra tiếng. Sao? Như thế nào khả năng? Chỉ thấy phong tử nhạc trên người một cái màu vàng lốc xoáy liều mạng xoay tròn, người ở trong đó, tóc dài tung bay, áo trắng thắng tuyết, vọng chi thẳng như người trong thần tiên. Hắn cũng. Bên người phù bình thương sinh cùng quỷ ẩn tiên sinh, cũng là đồng dạng kinh hô. Quỷ ẩn tiên sinh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tan rã, quả thực là giống choáng váng giống nhau. Hắn trong miệng thì thào tự nói, diêu đầu hoảng não không chỉ, không có khả năng, không có khả năng, tại đây loại man hoang thế giới, không có tiếp xúc đến căn nguyên lực lượng biểu phía trước, có một người tụ hợp thiên địa, đã muốn là không có khả năng sự tình. Như thế nào khả năng, còn có một cái. Chương 800, Thụ Thiên một kiếm, bại tận yêu ma. Đường đường tinh hà thế giới, hàng tỷ võ giả, ở căn nguyên lực lượng biểu võ đạo lý luận chưa từng phát triển đứng lên phía trước. Có thể siêu việt phá hư, bước vào tụ thiên cảnh giới cao thủ vô cùng hiếm có, ít ỏi không có mấy. Thẳng đến căn nguyên lực lượng quy luật bị nhờ người phát hiện, bước vào tụ thiên cảnh giới, mới không phải một cái không thể phản vượt cửa. Trước đó, một tụ thiên cảnh giới võ giả quả thực chính là thần bình thường tồn tại, ở rộng lớn tinh hà bên trong, cũng khó tìm vài người. Này man hoang thiên ngoại thế giới giữa, thế nhưng xuất hiện hai tự phát thành công tụ thiên võ giả. Phù bình thương sinh. Phong tử nhạc. Phong tử nhạc thông dong huy kiếm, liền giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường, kiếm quang ánh sáng ngọc, hoàn cho thân thể bốn phía, tuy rằng chưa từng nóng lòng ra tay, cũng là tản mát ra bàng bạc uy áp. Sẽ không sai, đây là tụ hợp thiên địa cảnh giới. Như thế nào khả năng? Không chỉ là quỷ ẩn tiên sinh, thoải mái chấm dứt chiến đấu, độc ra quang cầu hộ phi dương, còn có vừa mới cùng phong tử nhạc đạt thành hiệp nghị Nam Cung Mẫn. Đều là đồ hút một ngụm khí lạnh. Phù bình thương sinh kinh hô sau, nhưng thật ra ninh định ra đến, mở miệng cười to. Hảo! Hảo một kiếm thần phong tử nhạc, quả nhiên không lạc lao phu sau, cô tịch ngàn năm, có này địch thủ, cũng là nhân sinh điều thú vị. Cứ việc hắn cũng biết, một khi bước vào tinh hà thế giới, tụ hợp thiên địa cao thủ tất không phải ít, càng có thể nhìn đến các loại làm cho người ta mắt hoa hôn loạn thần kỳ võ học, nhưng là trước đó, có thể xưng là đối thủ của hắn, ngàn năm lấy hàng, chỉ có này Phong Tử Nhạc một người. Hắn ngang trời xuất thế, nhất kiếm tây lai, thiên hạ cúi đầu, liền ngay cả chính mình khổ tâm tài bồi ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân, cũng là thua ở thủ hạ của hắn. Nay một phần trời cho cùng tiềm lực, không người có thể kịp. Hôm nay thất tinh phong ấn chi chiến giữa, cũng chỉ có hắn có thể nói chính mình đối thủ. Hắn làm càn cuồng tiếu bên trong, Hộc Phi Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thường Sinh hai người, mang theo một loại thân thiết hèn mọn. Tiểu nhân đắc chí, không biết cái gọi là. Này đó Hương Ba Lão, cho dù bước vào tụ thiên cảnh giới có năng lực như thế nào. Bọn họ căn bản không hiểu tụ thiên võ học tinh vi hào diệu chỗ, đánh bậy đánh bạ thành công, lại như thế nào so với được với tinh hà thế giới mấy vạn năm tích lũy. Còn như thế rõ ràng, như thế này so đấu là lúc, nhất định phải cho bọn hắn một cái giáo huấn. Nam Cung Mẫn cũng là sắc mặt khẽ biến, trong lòng cũng là không yên bất an, nàng sở dĩ lựa chọn Phong Tử Nhạc làm hợp tác đồng bọn. Đương nhiên thứ nhất là vì Phong Tử Nhạc biết tin tức ít nhất, ở tham gia thất tinh phong ấn chi chiến cao đoàn vũ lực bên trong, cũng chỉ có hắn cơ hồ là rõ đầu rõ đuôi bị chẳng hay biết gì. Thứ hai, còn lại là bởi vì Phong Tử Nhạc vũ lực. Tuy rằng đã muốn đến phá hư cảnh giới cao nhất trung cao nhất, khoảng cách tụ hợp thiên địa chỉ kém một bước, nhưng là Nam Cung Mẫn cũng không cho rằng, hắn có thể đơn giản như vậy vượt qua cuối cùng một bước. Không có căn nguyên lực lượng biểu, muốn một bước bước vào tụ hợp thiên địa cảnh giới, chẳng những là cần tư chất, càng cần nữa vật khí. Lấy thế nào một loại căn nguyên lực lượng tụ hợp, trở thành thế nào một loại tân căn nguyên lực lượng, này cần dựa vào căn nguyên lực lượng biểu, tiến hành khổng lồ mà tinh tế tính toán, khuyết thiếu đối căn nguyên lực lượng biểu nhận thức. Chưa từng trải qua như vậy chuẩn xác tính toán đã nghĩ muốn tụ hợp thiên địa, xác suất thành công cơ hồ liền tương đương với ở mênh mông tinh không bên trong, tìm kiếm một quả tế châm. Vừa rồi kia Phù Bình Thương Sinh bước vào tụ thiên, hẳn là đã sớm đem này thế gian vận khí đều dùng xong rồi, lại đến một cái, thật sự là không thể tưởng tượng việc. Nếu Phong Tử Nhạc không thể vượt qua cuối cùng một bước, người như vậy dễ khống chế, lại có dùng. Có thể nói là thăm dò tinh hà bí cảnh tốt nhất đồng bọn. Nhưng là nay hắn lại kỳ tích bình thường tiến nhập tụ thiên cảnh giới, điều này làm cho Nam Cung Mẫn khó tránh khỏi có một ít do dự. Hôm nay phát sinh việc lạ, cũng không tránh khỏi nhiều lắm một chút. Nam Cung Mẫn thở dài, biết chính mình bị nguyên bản thói quen sở trói buộc. Quả nhiên là xem nhẹ này man hoang nơi, cũng thấy rõ này một vị thiếu niên. Bất quá, nếu đã muốn lựa chọn hắn làm hợp tác đồng bọn, kia kế tiếp muốn lo lắng như thế nào tài năng hảo hảo hợp tác, theo tinh hà bí cảnh bên trong, tìm được lớn nhất hảo chỗ. Duy nhất yếu thay đổi bất quá là nàng trong lòng lúc ban đầu quyết định cấp Phong Tử Nhạc bồi thường mà thôi. Nói như vậy, hắn có hay không khả năng đánh bại kia ngu ngốc hỏa nhật thần phủ đảm đương, còn có kia thối thí lao đầu nhi đâu. Nam Cung Mẫn meo lại ánh mắt, nhìn chăm chú vào màu trắng quang cầu bên trong Phong Tử Nhạc, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia dù có hưng trí tươi cười. Người bên ngoài sợ hãi than, Phong Tử Nhạc lại hoàn toàn không có chú ý tới. Thậm chí ngay cả đối diện kia liên miên hung ác thế công, hắn đều đã muốn tạm thời không để trong lòng thượng, hết sức chăm chú, tất cả đều ở căn nguyên lực lượng tụ hợp phía trên. Lúc này kiếm chiêu, lại tiến nhập khó được vô niệm vô tưởng cảnh giới. Tuy rằng chưa từng được đến căn nguyên lực lượng biểu tin tức, nhưng là Phong Tử Nhạc dung hợp thất kiếm, đối bảy tổ căn nguyên tính chất lực lượng cùng biến hóa, đã muốn hiểu rõ cho ngực, được đến Phù Bình Thương Sinh cùng Nam Cung Mẫn nhắc nhở sau, rộng mở trong sáng. Lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng chuyển hóa huyền bí, chỉ kém một đường. Bất quá với hắn mà nói, rất phức tạp biến hóa cũng còn tạm thời không dùng được, dù sao sơ đạp tụ hợp thiên địa, bất quá chỉ cần đem thứ nhất loại căn nguyên lực lượng, 22 tụ hợp, hóa thành thứ hai loại căn nguyên lực lượng mà thôi. 118 loại căn nguyên lực lượng, ấn tự bố trí, 1-2-3-4. Hắn trong miệng thì thào tự nói, trong lòng linh quang thoáng hiện. 1-2, 2-4, 4-8. 8-16. Đây đúng là tối trụ cột tụ hợp phương pháp. Thứ nhất loại căn nguyên lực lượng tụ hợp, hội hình thành thứ hai loại căn nguyên lực lượng, thứ hai loại căn nguyên lực lượng tụ hợp, tác hình thành thứ bốn loại căn nguyên lực lượng. Lấy này loại suy. Tuy rằng chính là biết này nhưng mà không biết giá trị, hơn nữa đến tiếp sau suy luận, vẫn đang tựa hồ cũng có rất lớn vấn đề, nhưng là đối với Phong Tử Nhạc mà nói, hắn kỳ thật chỉ cần nắm giữ thứ nhất loại tầng thứ nhất tụ hợp phương pháp, cũng là đủ rồi. Thứ nhất loại nhẹ nhất căn nguyên lực lượng, 22 hợp nhất, trở thành thứ hai loại căn nguyên lực lượng. Tụ hợp thiên địa trụ cột, ngay tại như thế. Phong Tử Nhạc cảm thấy hiểu rõ, tuy rằng đầu của hắn bên trong không thể ứng phó như vậy phiền phức mà khổng lồ tính toán, nhưng là dựa vào bản năng, cũng là tự nhiên mà vậy thôi động thể nội tiểu thiên địa tụ hợp. Thái huyền tử khí, lại một lần nữa kéo thể nội tiểu thiên địa biến hóa, ít cần Phong Tử Nhạc khống chế, có thể đủ đem căn nguyên lực lượng tụ hợp dễ dàng thực hiện. Một là hình như là đã muốn làm 1000 lần 1000000 lần như vậy thuần thủ. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, cảm giác được bàng bạc lực lượng tràn ngập thân thể, loại này lực lượng khổng lồ khôn cùng, liền như ẩn nút mánh thú, dục dịch, chỉ đợi một thời cơ, có thể đủ dâng lên mà ra. Xuất kiếm. Hán tâm thần đắm chìm cho võ đạo bên trong, kiếm quang tăng vọt, kia màu vàng quang mang chiếu sáng thiên địa, lập tức đã đem kia đẩy trời ma khí càn quét sạch sẽ. Thiên cổ thương tâm khách thét lớn một tiếng, phi thân trở ra, kiếm quang chưa đâm đến hắn trên người, lại chỉ thấy ngàn vạn đến máu tươi, theo hắn trên người vỡ toang mà ra, kích bắn tứ phương. Ở 108000 yêu ma bi hào bên trong, kiếm quang đẹp mắt. Kiếm thần quyết, thứ 7 thức.